Hắn cùng chiến thần điện ân oán theo tân thủ thôn đoạt bọn họ buộc, dành cho chiến thần điện trầm trọng một kích phía sau, lúc đó kết thúc. 247. Chiến thần điện triệt để mai danh nhận tích. Chu Trác vội vàng để thăng thực lực bản thân, tạm thời đưa bọn họ quên mất, không nghĩ tới sự tình cách một đoạn thời gian. Lần nữa nghe được chiến thần tiền tố người chơi, chính mình dường như vì hố chiến thần bất bại, xuất ra quá hắc ma thảo hối đoái hắc ám hệ trước nghiệp ẩn. Chiến thần bất bại không có tự sử dụng, chắc là cho chiến thần điện những nhân viên khác sử dụng. Chẳng lẽ chính là cái này chiến thần không hối hận? Có phải hay không là chiến thần không hối hận may mắn nhận được cái này nhiệm vụ? Coi như là đoạt nguyên chủ nhân nhiệm vụ, cũng đoạt chính mình nhiệm vụ. Bằng không, dựa theo sớm định ra kế hoạch, Chu Trác nhận được cái này nhiệm vụ không thành vấn đề. Đây coi là không tính là mang đá lên đập chân của mình. Chu Trác vì cái này vừa khớp cảm thấy kinh dị. Hắn dùng tới hô chiến thần điện thủ đoạn lại gài bẫy trên người mình, cái này tờ mờ giờ liền thái quá. Duyên một chữ này thực sự là tuyệt không thể tả. Bất quá, việc này vấn đề không lớn. Cùng lắm thì sẽ đem nhiệm vụ cấp về. Đương nhiên, nhiệm vụ không giống với trang bị cùng kỹ năng, thật đúng là không có biện pháp đoạt. Coi như chủ động muốn cho đối phương cùng chung nhiệm vụ, chiến thần không hối hận nhận ra thân phận của mình, không phải cùng chính mình liều mạng thế là tốt rồi, tuyệt đối không thể cùng chung nhiệm vụ. Phải làm gì đâu? Như thế nào làm cho người này cam tâm tình nguyện cùng chính mình cùng chung nhiệm vụ? Chu Trác nhãn tình sáng lên, trong mắt rất tránh mau qua một cái ý tưởng tốt. Xem, muốn tự đạo từ vừa ra hảo hí. Chương 143, sứ mạng của ngươi đã hoàn thành, công cụ người. 16 cầu hoa tươi. Chiến thần không hối hận cầm trong tay trong kiếm, một kiếm đem trước mặt khô lâu chém thành hai đoạn, hắn mệt mỏi không nhẹ. Cái này nhiệm vụ quá khó khăn. Cư nhiên để cho ta kích sát 1000 khô lâu chiến sĩ, thu thập bọn nó hồn hỏa. Khô lâu chiến sĩ là một V cấp 30 quái vật, công kích huyết thấp, theo lý thuyết giải quyết không khó. Không chịu nổi số lượng nhiều. Khô lâu chiến sĩ cũng không phải một mình chiến đấu, bên người còn có khô lâu cùng tiễn thủ cùng khô lâu pháp sư. Một khi trêu chọc một đám, giải quyết rất là phiền phức. Hắc ám trận doanh người chơi số lượng không nhiều lắm, coi như muốn tìm người tổ đội thăng cấp cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Có muốn hay không đưa cái này cay cây nhiệm vụ buông tha, cấp thưởng cũng có chút thấp. Đáng tiếc, buông tha nhiệm vụ nghiêm phạt không thấp, cùng lắm thì nhiều tốn một chút thời gian. Trong lòng nghĩ như vậy, tiếp tục đánh quái. Mới vừa dẫn một cái khô lâu chiến sĩ, không đợi giải quyết hết, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến một hồi chấn động kịch liệt. Chiến thần không hối hận tập trung nhìn vào, cả kinh mục trường khẩu đốc. Xa xa ăn mặc khôi giáp màu đen nam tử mang theo một con tản giá hắc ám sắc bộ lông cao 3 mét cự lang nhảy vào khô lâu đàn. Hắn phải hao phí mấy phút đồng hồ mới có thể giải quyết hết một cái khô lâu chiến sĩ ở cự lang trước mặt giống như chém dưa thái rau. Một móng vuốt đập chết một người. Giết quái tốc độ cùng hiệu suất quá nhanh. Thời gian ngắn ngủi, xa xa khô lâu chiến sĩ thành không hơn phân nửa. Chiến thần không hối hận một cái điều tra thẻ qua, không thể thu được hữu hiệu tin tức. Chỉ biết là đối phương tên gọi là mùa đông như chết vong nợ rộ, nghề nghiệp là tử linh kỵ sĩ. Vấn đề là tử linh kỵ sĩ làm sao sẽ sinh vật triệu hồi chiến đấu. Ngoa tạo, khô lâu chiến sĩ đây là muốn bị hắn cho giết chết. Mình tại sao hoàn thành nhiệm vụ? Coi như muốn cùng đối phương đoạt quái, giết quái hiệu suất xa xa không kịp. Chỉ có thể rời đi nơi này, tìm kiếm còn lại thời cơ hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không có ngây ngốc mời đối phương tổ đội, hai người thực lực không ở một cái tầng thứ, cự tuyệt cũng rất bình thường. Chiến thần không hối hận không có bị từ chối mà mắc cỡ dự định, quay đầu chuẩn bị ly khai. Chu Trác biến thành mùa đông như chết vong nợ rộ cái này có duyên gặp qua một lần người chơi, lặng lẽ chờ chiến thần không hối hận đối với mình gửi tổ đội mời. Nhiệm vụ đánh chết khô lâu chiến sĩ số lượng không ít, nếu như có chính hắn một cường đại trợ lực, hoàn thành độ khó biết ung dung không ít. Kết quả, chiến thần không hối hận quay đầu bước đi, không chút nào qua đây đến gần ý tưởng. Sớm biết thì trở thành muội tử. Ta khinh thường. Mùa đông như chết vong nợ rộ người này không có nửa điểm mị lực. Chu Trác nhìn thấy chiến thần không hối hận ly khai, cũng không hề để ý. A kế hoạch thất bại còn có B kế hoạch. Xa xa truyền đến một cỗ khí thế cường đại, không gì sánh được khí tức kinh khủng hàng lâm. Hắc ám ma nữ đi đi lạ xuất hiện, đúng lúc bay đến chiến thần không hối hận phi hành đường phía trước. Một đoàn to lớn hắc sắc hỏa đoàn nện xuống, đánh mặt đất chấn động, từng cái khô lâu quái vật liền phản ứng cơ hội cũng không có, trong nháy mắt miểu sát. Quái vật trên đỉnh đầu nhảy lên đi ra cao tới 7 chữ số thương tổn trong nháy mắt làm cho chiến thần không hối hận dừng bước. Bụt. Đây là đáng sợ đến bực nào bụt. Không được, phải trốn xa một điểm. Chiến thần không hối hận vội vã đổi một phương hướng ly khai. Oeng. Mặt đất chấn động, một đoàn to lớn ngọn lửa màu đen ở phía trước bạo tạc. Chiến thần không hối hận không tin tà, lần nữa thay đổi một cái phương hướng. Không thể chơi vào, ta còn không trốn thoát sao? Lần thứ 3 bạo tạc lần nữa phát sinh. Ngoa tạo. Đây là cái gì vật khí? Chẳng lẽ cái này cường đại bột ở nhằm vào ta? Trinh sát ném qua đi, chỉ biết là đối phương là truyền kỳ cấp bột, những tin tức khác toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Truyền kỳ cấp bột nhất cấp bậc thấp tựa hồ là một V80. Ta không có làm gì sai, vì sao truyền kỳ cấp bột sẽ nhằm vào ta? Trong lúc nhất thời, chiến thần không hối hận có chút hoài nghi nhân sinh. Ám ảnh ma, ngươi cho là mình ẩn núp sâu như vậy, ta nhìn không thấy của ngươi. Ta hôm nay tất sát ngươi. Hắc ám ma nữ đi đi lạ nổi giận gầm lên một tiếng, rồi hướng xa xa hư vô chỗ oanh tạc đứng lên. Nguyên lai là hai cái bột giao chiến, còn có một cái chính mình không thấy được bột. Nơi đây thật là nguy hiểm, thật là nhớ ly khai. Hãy nhanh lên một chút lò gà ta. Chiến thần không hối hận không có nửa điểm muốn làm hoàng tức ý tưởng. Nói đùa, truyền kỳ cấp bột thuận tay một kích chính là 100 vạn cấp bậc thương tổn, chiến đấu dư ba đều có thể làm cho mình tại chỗ lành lạnh, còn tưởng là cái giám hoàng tước. Coi như bột tàn huyết, cho hắn 100 đầu mệnh giá không có tư cách thu gặt. Vẫn là sớm một chút lọ gặp tương đối an toàn. Cái ý nghĩ này vừa mới lên, xa xa một con khô lâu quái vật bị chấn động qua đây, làm cho hắn tiến nhập trạng thái chiến đấu. Không cách nào lọ gặp. Cỏ. Người nếu như xui xẻo, uống nước lạnh đều nhét cái răng. Huynh đệ, không có ý tứ, ta triệu hoán vật dùng sức quá mạnh thương tổn đến ngươi. Mau cùng ta đi, ta biết rõ một cái địa phương an toàn, nơi đây quá nguy hiểm. Chu Trác hướng về phía Chiến Thần Không Hối Hận vẫy vẫy tay, Chiến Thần Không Hối Hận bên cạnh truyền đến một lần bạo tạc, lần này xa xa nếu so với trước kia gần hơn. Đón thêm gần một điểm liền muốn vạ lây người vô tội. Không có nửa điểm do dự, Chiến Thần Không Hối Hận vội vã cùng sau lưng Chu Trác, hai người cấp tốc hướng phía xa xa chạy trốn. Lại nói tiếp, lần này cần may mắn nhiều, truyền kỳ cấp bột công kích chưa cùng qua đây, xem như là tránh được một kiếp. Đa tạ, bằng không chết thật ở truyền kỳ bột trong tay, đây cũng quá biệt khuất. Rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi Chiến Thần Không Hối Hận. Ha ha, đều là người chơi. Hắc ám trận doanh người chơi số lượng không nhiều lắm, gặp phải chính là duyên phận. Ngươi nhiệm vụ cũng cùng khô lâu quái vật có quan hệ. Ta nhiệm vụ là thu thập khô lâu xương tay. Ngươi thì sao? Chu Trác một bộ như đã quen từ lâu dáng dấp. Ta nhiệm vụ là kích sát khô lâu chiến sĩ, thu thập hồn hỏa. Gì? Hai cái nhiệm vụ cư nhiên không trùng hợp, có muốn hay không cùng nhau? Đúng rồi, cùng chung nhiệm vụ a. Chúng ta cùng nhau tổ đội thăng cấp, đánh quái hiệu suất còn có thể càng cao một điểm. Ken, người chơi mùa đông như chết vong nở rộ đối với ngươi cùng chung nhiệm vụ thu thập khô lâu xương tay, có tiếp nhận hay không? Hoàn thành nhiệm vụ phía sau, song phương đều có thể thu được nhiệm vụ chí ít 50% cơ thưởng, tối cao 100, nhìn nhiệm vụ độ hoàn thành mà định ra. Chiến Thần Không Hối Hận không nghĩ tới đại lao khách khí như vậy, đi lên liền cùng chính mình cùng chung nhiệm vụ. Hắn nhìn thấy thực lực của đối phương, nhất là bên người Ma Lang, chiến lược kinh người, nếu có hắn trợ giúp, hoàn thành nhiệm vụ độ khó biết đại biên độ giảm bớt. Càng không cần phải nói còn có ngoài định mức cơ thưởng. Tốt, ta đây sẽ không khách khí. Hai người thuận lợi tổ đội. Ken, người chơi Chiến Thần Không Hối Hận đối với ngươi cùng chung nhiệm vụ liệp sát khô lâu chiến sĩ. Nội dung nhiệm vụ, vong linh pháp sư và đỡ đang nghiên cứu liên quan tới như thế nào thay đổi vong linh sinh, hiểu rõ, vật biện pháp, hắn cần kích sát 1000 vị khô lâu chiến sĩ, thu thập bọn nó hồn hỏa làm như hàng mẫu. Cơ thưởng, điểm kinh nghiệm 80000, ngân tệ 80 miếng, tiềm năng điểm 5 điểm. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, ngẫu nhiên hạng nhất thuộc, tính vĩnh cửu giảm bớt 10 điểm thuộc tính. Chu Trác nhận được nhiệm vụ, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Đúng rồi, ngươi là Chiến Thần Điện người sao? Gần nhất làm sao nghe không được Chiến Thần Điện tin tức? Chu Trác mở miệng cười hỏi. Xin lỗi, cái này thuộc về công hội bên trong tư ẩn, không thể trả lời. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào Chiến Thần Điện, ta có thể nói cho ngươi biết. Chiến Thần Điện lực lượng so với như ngươi tưởng tượng càng cường đại. Chu Trác không hỏi đến mong muốn tình huống, lắc đầu. Ken, ngươi đã bị ném đội ngũ. 3. Tình huống gì thân? Chính mình không phải là chưa nói Chiến Thần Điện tình báo sao? Tại sao lại bị đá? Không phải chờ phản ứng lại, to lớn ma lang mạnh đến một móng vuốt đưa hắn đập chết. Sứ mệnh đã thành, công cụ. Chương 144, thử vong cổ vũ. Trước trận chiến hiến tế đồng đội. 26 cầu hoa tươi. Hắc ám ma nữ đi đi lạ đã ở này liệt. Trong mắt ngươi, ta chính là một cái công cụ người sao? Hắc ám ma nữ đi đi lạ lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Trác, ngữ khí không phải thiện đạo. Nàng có được chính mình trí tuệ, Chu Trác mấy lần đem nàng triệu hoàn đến, triệu hoàn đi, nửa điểm lên tiếng quyền lực cũng không có, thỏa thỏa công cụ người. Ngươi biết là tốt rồi. Nếu không? Đâu? Chu Trác không có quên Hắc ám ma nữ đi đi lạ muốn chôn giết chính mình. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt một chút, tương lai nói không chừng có một ngày ta sẽ nhường ngươi lấy được tự do lần nữa. Vô luận hắc ám ma nữ đi đi là có bao nhiêu không tình nguyện, vẫn là trong nháy mắt biến mất. Nhiệm vụ đã được đến, Chu Trác bắt đầu rồi đánh quái thăng cấp lữ trình. Bây giờ, thực lực của hắn quá cường đại. Khi dễ lở vở cấp 30 phổ thông quái vật vật liền như chơi đùa. Không cần Chu Trác động thủ, 1.000 con Nhật Thực Thần Lang ung dung giải quyết. Khô lâu chiến sĩ số lượng kém xa Nhật Thực Thần Lang nhiều, thật là sói nhiều thì ít. Một con 10 làn sóng đổi mới, Chu Trác khó khăn lắm gọp đủ cần hoàn thành nhiệm vụ tài liệu. Nên trở về đi giao tiếp nhiệm vụ. 777 Chu Trác về tới Tử Vong Chi Thành. Tìm được rồi Tử Linh pháp sư. Thanh niên nhân, ngươi nhanh như vậy liền được ta nhiệm vụ, đem hoàn thành, so với tên ngu xuẩn kia mạnh hơn nhiều. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, liệp sát khô lâu chiến sĩ, ngươi thu được cơ thưởng, điểm kinh nghiệm 80000, ngân tệ 80 miếng, tiềm năng điểm 5 điểm. Kế tiếp, ta còn có một việc làm phiền ngươi. Ta phát hiện vẹn vẹn dùng khô lâu chiến sĩ hồn hỏa bất đồng lấy giải quyết vấn đề, ủng hộ ta tiến hành càng vĩ đại nghiên cứu, ta còn cần càng nhiều vật thí nghiệm. Ngươi có thể giúp ta chuẩn bị 1000 bản thực thi quỷ đầu, 1000 bản căm hận ra, 1000 bản thạch tượng quỷ mạnh vụ. 1000 bản đoán linh chi hồn, 1000 bản hắc ám kỵ sĩ tử vong máu sao? 3. Ngươi tờ mở giờ là muốn mở siêu thị sao? Thu thập nhiều như vậy. May là Chu Trác sớm biết cái này nhiệm vụ, vẫn không khỏi một hồi thổ hỏng bét. Xác định tiếp thu. Ken, ngươi là có hay không cùng đồng bọn của mình cùng chung nhiệm vụ tiến độ? Hay không? Cùng chung cái giám, hắn làm sao sẽ cùng công cụ người cùng chung nhiệm vụ đâu? Tiếp thu hết nhiệm vụ sau đó, Chu Trác quay đầu bước đi, vội vàng đi hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này đây cần đánh chết quái vật số lượng hơi nhiều. Mỗi loại KCE quái vật phân bố khu vực cũng không giống nhau. Thực thi quỷ đại thể sinh hoạt tử vong triệu trạch, căm hận sinh hoạt hủ hóa vùng quê. Độ khó của nhiệm vụ không cao, duy nhất đau đầu là số lượng cần nhiều một cách đặc biệt, tốn hao không ít thời gian, chính mình sợ rằng phải ở chỗ này vượt qua 1 đến 2 ngày thời gian. Chu Trác đệ nhất cái đi tới là Tử Vong Triệu Trạch. Nơi đây sinh hoạt thực thi quỷ số lượng lớn ước hơn 100 con. Thức ăn, ta ngửi được thức ăn khí tức. Trước giết chết hắn, muốn so sánh với còn sống thi thể, ta càng ưa thích hồi thối thi thể. Ăn tươi hắn. Cảm nhận được sống khí tức của người tới gần, đại lượng thực thi quỷ đánh tới. Nhật Diệu bốn ma kiếm sinh tử kiếp. Vô số kiếm khí ầm ầm tịch quyển xuống, bầu trời biến thành kiếm khí hải dương. Từng đợt tiếp theo từng đợt ma kiếm thanh tẩy, mỗi một lần công kích hạ xuống đều có thể tạo thành 2 vết đút thương tổn, phối hợp pháp thuật liên kích, một chiêu này có thể nói khủng bố. Ma kiếm sinh tử kiếp dùng để đối phó một vệ cấp 80 đẳng cấp cao quái vật hoặc là lực có chưa đến, lực sát thương không bằng mặt trái hiệu quả thực dụng, khi dễ 3-40 cấp quái vật liền như chơi đùa. Không cần chờ đến ma kiếm sinh tử kiếp chung kết kỹ năng hạ xuống, tiếp cận 2000 mã bên trong sở hữu thực thi quỷ toàn bộ chết thảm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thực thi quỷ, ngươi thu được 50.000 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 34 đánh giết quái vật, ngoài định mức lấy được, được 340% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được tháng 1 năm 7.000 điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thực thi quỷ, ngươi thu được 50.000 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 34 đánh giết quái vật, ngoài định mức lấy được, được 340% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được tháng 1 năm 7.000 điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thực thi quỷ, ngươi thu được 50.000 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 34 đánh giết quái vật, ngoài định mức lấy được, được 340% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được tháng 1 năm 7.000 điểm kinh nghiệm. Thực thi quỷ chết đi sau đó, một con hình thể lớn hơn thực thi quỷ xuất hiện. Đúng là mình chờ đợi đã lâu thực thi quỷ chi vương. Thực thi quỷ ngửa đầu rít gào, tựa hồ đang cắn nuốt khí tức của đồng loại, thực lực phi tăng để thăng. Ta lũ sói con, có người đoạt các ngươi thức ăn. Từng cái Nhật Thực Thần Lang cùng Vệ Ma Thần Lang trở nên điên cuồng lên, cực nhanh hướng phía thực thi quỷ vào tới. Đoạt thức ăn của mình, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Thực thi quỷ chi vương không đợi phát huy, liền thấy Mạn Sơn biến giá bầy sói vào tới, phảng phất u linh u ảnh vậy đụng trên người mình. Oeng! Liên tiếp thương tổn chữa số ở trên người nhảy lên không ngớt, đầy cách sinh mệnh cái trong nháy mắt thanh không. Miêu sát. Quá yếu. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thực thi quỷ chi vương, ngươi thu được 200.000 điểm. Bởi ngươi càng cấp 34 đánh giết quái vật ngoài định mức thu được 340% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 68.000 điểm kinh nghiệm. Chu Trác vội vã đi tới thực thi quỷ chi vương thân thể bên cạnh kiểm tra đứng lên, rơi xuống trang bị không nhìn thẳng. Đều là cay kê. Duy chỉ có rơi xuống bạch ngân cấp lượng thực giả bảo dương làm cho Chu Trác nhìn nhiều mấy lần. Đáng tiếc, không phải là chính mình muốn điểm thuộc tính bảo dương. Lượng thực giả bảo dương, bạch ngân. Hoang dã lượng thực giả chuyên trúc bảo vật, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, mở ra phía sau, thu được hiệu quả đặc biệt chết chi của Vũ. Chết chi của Vũ, Trác Việt. Loại hình, kỹ năng đặc thù. Hiệu quả, làm bên người phe bạn mục tiêu tử vong lúc, ngươi lâm thời thu được 100 điểm lực công kích, thời gian kéo dài 15 giây. Ta giết ta đồng đội, ta trở nên mạnh mẽ. Hiệu quả thực sự cầu. Mở màn tế hiến đồng đội, đề thăng thực lực của chính mình. Một khi cường hóa đứng lên, uy lực cũng sẽ tương đương không tầm thường. Nếu như Chu Trác triệu hồi ra hơn 1.000 con Nhật Thực Thần Lang, đem toàn bộ giết chết, chính mình chẳng phải là có thể thu được 100.000 lực công kích. Uy lực ngẫm lại liền đáng sợ. Nhưng mà hắn không cách nào đối với triệu hoán vật tiến hành công kích. Chu Trác đột nhiên nhớ tới phía trước mở ra lược thực giả bảo dương lúc còn thấy qua tự mình hại mình loại kỹ năng, đáng tiếc, lúc đó còn cảm thấy cái hiệu quả này dại dột đáng sợ. Vạn vạn không nghĩ tới mới, chỉ có cách mấy ngày, cư nhiên gặp có thể phối hợp kỹ năng đặc thù. Đáng tiếc, bây giờ không có hối hận cơ hội. Về sau cường hóa lược thực giả bảo dương lúc, có thể cố lưu ý một cái tự mình hại mình loại kỹ năng và hiệu quả. Đương nhiên, không có phối hợp cũng không đại biểu cái này chết chi cổ vũ yếu, cái này kỹ năng đặc thù rất mạnh. Chu Trác gặp phải cường đại bất lúc, chỉ cần để cho mình triệu hoán vật trước đi lên chịu chết, chiến lực của mình là có thể lâm thời đạt được tăng lên trên diện rộng. Có cái này đặc thù kỹ năng, đại biểu cho Chu Trác về mặt chiến lực giới hạn biến đến không gì sánh kịp cao. Thứ tốt, phải cường hóa đứng lên. Cường đại đến 16, bắt đầu hiến tế đồng đội, có thể đạt được bao nhiêu chiến lực để thăng đâu? Chương 145, quần thể xuống lại. Tạo vật giả, khủng bố người chế tạo. 36 cầu hoa tươi. 2, ngẫu nhiên vì ngươi lực thực giả bảo dương tăng thêm 2 kiện phẩm chất sau khi tăng lên bảo vật, hoàng kim cấp. 3, đến tiếp sau cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm 30. 3 cái cay kê hiệu quả, tuyển trạch 1. Ken, chúc mừng ngươi lực thực giả bảo dương 8, ngươi thu được 2 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1, ngươi lấy được ngoài định mức lực công kích thời gian kéo dài 5 giây. 2, khi hữu mỗi khi một cái phe bạn mục tiêu tử vong lúc, ngươi thu được ngoài định mức công kích 200. 3, khi hữu lực thực giả trong hòm đáo sở hữu bảo dương phẩm chất 1. 4, khi hữu mỗi khi một cái phe bạn mục tiêu tử vong lúc, vì ngươi khôi phục 1000 điểm HP cùng 1000 điểm A, lực giá trị. Hiệu quả vẫn là cay kê, Chu Trác lựa chọn một cùng số 2 hiệu quả. Ken, chúc mừng ngươi lực thực giả bảo dương 12, ngươi thu được 3 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1, siêu hiếm kéo dài chiến lực, ngươi lấy được ngoài định mức lực công kích thời gian kéo dài 50. 2, siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm 70. 3, siêu hiếm kỹ năng kéo dài, làm ngươi phe bạn mục tiêu tử vong lúc, ngươi có thể lâm thời từ tử vong phe bạn mục tiêu trên người thu được một cái có thể chọn kỹ năng, thời gian kéo dài cho đến tử vong cổ vũ hiệu quả kết thúc. 4, siêu hiếm ngẫu nhiên vì ngươi lược thực giả bảo dương tăng 2 kiện phẩm chất để thăng 2 cái phẩm chất vật, kim cương cấp. Nam, tuyệt thế di chí truyền thừa, làm đệ nhất cái phe bạn mục tiêu tử vong lúc, ngươi thu được đáng chết vong mục tiêu 100%, sở hữu thuộc tính, thời gian kéo dài cho đến tử vong cổ vũ hiệu quả kết thúc, nên hiệu quả 60 giây chỉ có thể gây ra một lần. Tuyển trạch 1, 3 cùng số 5 hiệu quả. Ken, chúc mừng ngươi lược thực giả bảo dương 16, ngươi thu được 4 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1, tuyệt thế huyết chi kéo dài, làm đệ nhất cái phe bạn mục tiêu tử vong lúc, ngươi lâm thời thu được mục tiêu gấp đôi lớn nhất sinh mạng để thăng. Thời gian kéo dài cho đến tử vong cổ vũ hiệu quả kết thúc, nên hiệu quả 60 giây chỉ có thể gây ra một lần. 2, tuyệt thế chết chi thủ hộ, làm đệ nhất cái phe bạn mục tiêu tử vong lúc, ngươi lâm thời thu được mục tiêu gấp đôi lớn nhất song phòng tăng lên. Thời gian kéo dài cho đến tử vong cổ vũ hiệu quả kết thúc, nên hiệu quả 60 giây chỉ có thể gây ra một lần. 3, siêu hiếm ngươi cường hóa kỹ năng đẳng cấp 1. 4, vô song chết chi thao túng, làm ngươi phe bạn mục tiêu tử vong lúc, ngươi có thể mang bên ngoài lâm thời sống lại, cũng bảo lưu 100% thực lực thuộc tính, thời gian kéo dài cho đến tử vong cổ vũ hiệu quả kết thúc, mục tiêu chỉ có thể lâm thời sống lại một lần, có thể gây ra tử vong cổ vũ hiệu quả, thời gian cột đắc 60 phút. 5, hy hữu mỗi khi một cái phe bạn mục tiêu tử vong lúc, ngươi thu được ngoài định mức công kích 300. 6, tuyệt thế lực lượng truyền lại, làm đệ nhất cái phe bạn mục tiêu tử vong lúc, ngươi lâm thời thu được mục tiêu gấp đôi lớn nhất công kích và ma pháp công kích lực đề thăng, thời gian kéo dài cho đến tử vong cổ vũ hiệu quả kết thúc, nên hiệu quả 60 giây chỉ có thể gây ra một lần. Một lần này hiệu quả cũng không tệ lắm, Chu Trác ánh mắt đảo qua, lựa chọn 1, 2, 4 cùng 6. Nhất là số 4 hiệu quả để cho Chu Trác kinh diễm. Đây coi là không tính là quần thể sống lại. Tuy là chỉ có thể lâm thời vì mình chiến đấu, nhưng cũng đầy đủ kinh diễm. Trước tiên đem hơn 1.000 con nhật thực thần lang bán một lớp, sau đó sẽ đưa chúng nó bán một lớp, thu được gấp đôi hiệu quả để thăng. Ra sức. Chu Trác cầm lấy mới vừa sau khi cường hóa lược thực giả bảo dương, vội vã đem mở ra. Ken, chúc mừng ngươi mở ra 16 bạch ngân cấp lược thực giả bảo dương, ngươi thu được tử vong cổ vũ 16. Ngươi thu được bạch cốt chi đồ trang sức, bạch ngân, hủ hóa bạch kim hạc liên, bạch ngân, ngân huy chi mâu, bạch ngân. Tử vong cổ vũ 16, chắc Việt. Loại hình, kỹ năng đặc thủ. Hiệu quả, làm bên người phe bạn mục tiêu tử vong lúc, ngươi lâm thời thu được 3-400 điểm lực công kích, thời gian kéo dài 90 giây, nam, 0%. Cũng ngoài định mức phụ gia hiệu quả, kỹ năng kéo dài, di chí truyền thừa, huyết chi kéo dài, chết chi thủ hộ, chết chi thao túng. Lực lượng truyền lại. Ra sức. Chu Trác nhìn xem tử vong của mình cổ vũ, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Không có lãng phí vô ích chính mình cường hóa kinh nghiệm. Quá mạnh mẽ. Nếu như một hơi thở đưa xong hơn 1.000 con nhật thực thần lang, hắn ít nhất có thể để thăng 36 vệ đút lực công kích. Đây là bực nào lực lượng kinh người. Phối hợp chính mình đấu thần chi lực cùng với siêu cường bạo kích, uy lực chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Không sai. Có cường đại tử vong cổ vũ, Chu Trác về sau có thể khiêu chiến càng cường đại quái vật. Thần thoại cấp có thể cũng có thể thử một lần. 0.6. Chu Trác tạm thời đè xuống cái ý nghĩ này, hay là trước đem nhiệm vụ hoàn thành a. Một hơi thở liên tiếp dọn dẹp xong thực thi quỷ, rốt cục thu tập được 1000 cái thực thi quỷ đầu. Tiếp theo là cái thứ hai mục tiêu căm hận. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Chu Trác hao tốn tiếp cận 2 ngày thời gian. Nhiệm vụ hoàn thành hơn phân nửa. Phân biệt đánh chết căm hận buốt, thạch tượng quỷ buốt cùng oán hồn buốt. Thạch tượng quỷ buốt rơi xuống lực thực giả bảo dương gia tăng là lực phòng ngự, cường hóa 16 sau đó, Chu Trác tăng lên 500, không lực phòng ngự, ngành vật lý thương tổn càng ngày càng khó lấy làm bị thương hắn. Oán hồn buốt lấy được lực thực giả bảo dương cùng Chu Trác đánh chết linh hồn người đưa đỏ bảo vật cực kỳ nhất trí. Hiệu quả ưu linh hóa còn không bằng vật lý thương tổn miễn dịch tới thực dụng, thời gian kéo dài hữu hạn, duy nhất ưu điểm là ưu linh hóa dưới trạng thái có thể không nhìn địa hình cùng xuyên tường. Không. Sử dụng tốt, còn có thể chui xuống đất, trở thành chạy trối chết kỹ năng. Tổng thể mà nói, Chu Trác đối với hai cái này lược thực giả bảo dương đều rất thỏa mãn. Quỷ dị nhất là kích sát căm hận bột rơi xuống lược thực giả bảo dương. Sau khi mở ra có thể thu được một cái kỹ năng đặc thù, khâu lại. Không sai, chính là khâu lại. Một loại nghe thập phần chán ghét kỹ năng, cái này sẽ làm cho nhớ tới cùng thi thể giao thiệp người. Chu Trác ngay từ đầu là kháng cự, thử cường hóa sau đó, Chu Trác phát hiện cái này kỹ năng đặc thù có kinh người tiềm lực. 3 lần trước lựa chọn cường hóa hiệu quả bình thường, cường hóa đến 16 sau đó, trực tiếp phát sinh biến chất. Ken, chúc mừng ngươi lược thực giả bảo dương 16, ngươi thu được 4 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1, vô song tạo vật giả, ngươi chế tạo khâu lại quái vật phẩm chất để thăng 1 level, tối cao thần thoại cấp. 2, tuyệt thế khâu lại tạo vật cường hóa, ngươi chế tạo khâu lại quái vật sở hữu thuộc tính 100. 3, tuyệt thế khủng bố người chế tạo, ngươi có thể phóng sinh khâu lại quái. Lại phóng sinh sau khâu lại quái sẽ không nhận thời gian kéo dài hạn chế, có thể vẫn sống sót đến bị kích sát, không cách nào chính mình phục sinh, ngươi có thể thu được nó kích sát mục tiêu 10% sở hữu tiền lời. 4. Siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm 70. 5. Tuyệt thế phục sinh, ngươi khâu lại quái sở hữu năng lực phục sinh, lần đầu tử vong sau đó sẽ tại chỗ sống sinh, bảo lưu 30% lớn nhất HP. 6. Siêu hiếm ngươi khâu lại sát suất thành công 50% ấy. Chương 146, mục tiêu, chế tạo Đông Phương Thần Long. Sợ hãi ma vương. 46 cầu hoa tươi. Phục sinh hiệu quả lại là làm cho khâu lại quái trời sinh có một lần sống lại năng lực. Sau cùng khủng bố người chế tạo, hoàn toàn là Chu Trác gác thú vị. Chế tạo ra khâu lại quái phóng sinh sau đó, hắn có tính không là thay vĩnh hằng trò chơi chế tạo mới tinh dạ quái. Suy nghĩ một chút người chơi chống lại chính mình chế tạo ra khâu lại quái, Chu Trác mơ hồ có chút chờ mong. Khâu lại 16, siêu phàm. Loại hình, kỹ năng đặc thù. Hiệu quả, sử dụng sinh vật bất đồng thi thể khâu lại chế tạo một loại quái vật, xác suất thành công 100, cùng một loại sinh vật sẽ không đạt được đề thăng, kém dị hóa càng lớn càng tốt, quái vật sẽ đối với người chế tạo cùng triệu hoán giả nói gì nghe nấy, nên quái vật thời gian tồn tại tối đa 12 giờ đồng hồ, tiêu hao ma lực giá trị nhìn quái vật đẳng cấp 860 mà định ra. Khâu lại kết tinh 16, người chế tạo khâu lại quái biến thành tiêu hao đạo cụ, sử dụng số lần vì 33. Khâu lại kinh khủng 16, người chế tạo khâu lại quái trên người vô thì vô khắc không tỏa ra lấy sợ hãi chi lực, 5% xác suất khiến cho tuần vây sở hữu mục tiêu rơi vào sợ hãi trạng thái, thời gian kéo dài 10 giây, nên hiệu quả 10 giây tối đa gây ra một lần. Tinh phẩm đại sư 16, người chế tạo khâu lại quái phẩm chất thấp hơn tinh phẩm, sẽ trực tiếp thăng lên làm tinh phẩm. Phụ gia hiệu quả, tạo vật giả 16, khâu lại tạo vật cường hóa 16, khủng bố người chế tạo 16 cùng phụ, sinh 16. Khâu lại kỹ năng vốn là một loại bất khả tư nghị kỹ năng, tương đương với ăn cắp một bộ phận tạo vật chủ quyền bính. Cường hóa đến 16 sau đó, khâu lại hiệu quả đạt tới một loại cực kỳ mức độ khó tin. Chu Trác trong khoảng thời gian này đánh chết quái vật cùng bột không ít, góp nhặt một bộ phận mạnh mẽ đại quái vật thi thể. Tuy là xác suất thành công 100%, không có nghĩa là mỗi một lần chế tác đều có thể chế tạo ra hoàn mỹ kết tác. Chu Trác quyết định tìm thêm vài cái quái vật luyện tay một chút. Thừa dịp nhật thực ma lang đánh quái lúc, tự tay chế tạo một cái quái vật. Một cái trưởng đầu con gấu lộc người quái vật. Sở hữu lộc tốc độ, gấu lực lượng. Hắn sở hữu hai người kỹ năng và một cái đặc thù biến dị kỹ năng. Chiến lược tuy là thua xa thực hủ ma lang, cũng để cho Chu Trác kinh hỉ không nhỏ. Khâu lại quái hạn mức cao nhất cũng rất cao. Dùng để khâu lại quái vật phẩm chất càng cao, khâu lại đi ra quái vật lại càng cường đại. Chế tạo khâu lại lạ tài liệu quyết định khâu lại lạ tương lai. Nếu như sử dụng nhiều loại cường đại truyền kỳ cấp bột thi thể tiến hành khâu lại, Chu Trác có thể chế tạo ra một cái cường đại thần thoại cấp khâu lại quái. Năng lực này cho mình kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Chu Trác triệu hồi ra đặt tên là gấu lục khâu lại quái, càng xem càng thuận mắt. Ho khan. Tại sao ta cảm giác chính mình tại biến thái trên đường một đi không trở lại? Đúng rồi, ta có thể hay không chính mình chế tạo một con Đông Phương Thần Long? Chu Trác mới thưởng thức hết tác phẩm của mình, đột nhiên toát ra một cái to gan ý tưởng. Vĩnh hằng thế giới là ngã về Tây thức thế giới, Long không phải số ít. Sĩ Long Chi Quốc chính là Long nghỉ ngơi lấy sức địa chi nhất. Hắc Long, Hồng Long, Phỉ Thúy Lục Long, Phong Long, Lôi Long. Số lượng cùng chủng loại đa dạng, càng không cần phải nói còn có mấy chi không rõ hôn huyết Long Duệ. Duy chỉ có không có Đông Phương Thức Thần Long. Kỳ. Thế giới này không có Đông Phương Thần Long, tương lai cũng sẽ không có. Đương nhiên, đây là Chu Trác không có được khâu lại phía trước. Nếu như không có, vậy tự mình chế tạo một cái. Hắn ở trong lòng vẽ bề ngoài bắt đầu Đông Phương Thần Long dáng dấp. Đầu lại tựa như ngưu, sừng như hiệu, nhãn lại tựa như tôm, hai tựa như voi, hạng lại tựa như xà, bụng lại tựa như xà, lân lại tựa như ngư, chảo lại tựa như phượng, trường lại tựa như hổ. Nếu như không lấy rồng phương Tây làm bản gốc, liền cần sử dụng 9 loại sinh vật tới khâu lại. Hắn chuẩn bị dùng để chế tạo Đông Phương Thần Long tài liệu tuyệt đối sẽ không kém. Đông Phương Thần Long làm một phương đại quốc đồ đằng, xuất thế làm sao cũng muốn thần thoại cấp thực lực, bằng không, quá thấp kém. Chu Trác muốn tạo nhất kiện tác phẩm hoàn mỹ, có thể làm cho Đông Phương Thần Long lấy vô địch tư thái hàng lâm thế gian. Như vậy, 9 loại tài liệu chí ít sử dụng truyền kỳ cấp tài liệu. 9 loại truyền kỳ cấp tài liệu, phối hợp tạo vật giả hiệu quả, kiến tác nhất định rất hoàn mỹ. Hay là trước bắt được Tử Vong Chi Giới rồi hay nói. Chu Trác cưỡng chế lập tức liệp sát truyền kỳ cấp buột, chế tạo Đông Phương Thần Long ý tưởng, đi nhanh hướng phía mục đích sau cùng một trạm chạy đi. Thu thập hết sau cùng tử vong máu, nhiệm vụ cũng liền chuẩn bị kết thúc. Hắn đi tới Hắc Ám Kỵ Sĩ doanh địa. Không giống với phía trước đánh chết căm hận, thực thi quỷ, Hắc Ám Kỵ Sĩ đã là Hắc Ám trận doanh bên trong tinh anh. Đẳng cấp đạt tới 1V60, thực lực không thể so xâm lấn tinh linh tộc đại địa kỵ sĩ kém. Kích sát 1000 con, thu thập tử vong máu hiệu suất cũng sẽ giảm mạnh. Không phải Chu Trác giết được chậm, mà là Hắc Ám Kỵ Sĩ số lượng thiếu, tối đa vừa thấy được 20, kích sát hiệu suất liền chậm lại không. Lần lượt đổi mới, Chu Trác kích sát Hắc Ám Kỵ Sĩ càng ngày càng nhiều, rốt cục đạt tới 980 chỉ. Còn kém một lần đổi mới. Thật to gan, lại dám xuống tay với Hắc Ám Kỵ Sĩ. Chẳng lẽ là quang minh thế lực vô tri tiểu nhi? Chu Trác giết được Hắc Ám Kỵ Sĩ đang thoải mái, trên bầu trời truyền đến kêu to một tiếng. Một cái dài cánh chim màu đen cự đại ma vật đứng ở trên bầu trời, lạnh lùng ngưng mắt nhìn cùng với chính mình. Ở đâu ra ra hỏa, xen vào việc của người khác? Người này cùng Hắc Ám Kỵ Sĩ không có chút quan hệ nào, đặc biệt meo cũng dám tìm chính mình phiền phức. Nhiệm vụ tới bọn sao? Vẫn là đơn thuần chính là đi ngang qua. Chu Trác ngưng mắt nhìn đối phương, trên con mắt dưới quan sát. Không phải Hắc Ám trận doanh nhân vật nổi danh, chỉ là vô danh tiểu tốt. Ta sửa sợ hãi ma vương ngồi xuống đệ tam thống lĩnh, Hắc Dực, có thể biết tên của ta, ngươi cũng coi như chết cũng không tiếc. Tiếp ngươi lại ra. Sợ hãi ma vương là Hắc Ám trận doanh bên trong nhất phương cường giả, thần thoại cấp bột. Nó thực lực rất mạnh. Thần thoại cấp bột có thực lực mạnh yếu chi phân. Nhất cường đại thần thoại cấp bột tỷ như Quang Minh thần điện giáo hoàng một cấp này đừng, thực lực đến gần vô hạn với thần minh, sở hữu nghịch thiên cấp chiến lực. Sợ hãi ma vương tuy là muốn so Quang Minh thần điện giáo hoàng chỗ thua kém không chỉ một bậc, thực lực như cũ thập phần cường đại. Đổi thành sợ hãi ma vương tự mình đến đây, Chu Trác còn có thể kiêng kỵ ba phần. Ngươi tờ mờ giờ một cái liền truyền kỳ cấp cũng không có đạt tới tạp ngư, cũng cùng ở trước mặt mình kiêu ngạo. Không sai, theo chiến lược đề thăng, phổ thông cấp độ sử thi bột hoàn toàn không bị Chu Trác không chín để vào mắt. Nếu như đổi thành một vệ cấp 100 sử thi, có thể còn có thể làm cho hắn lệnh nhãn nhìn nhau, tự xưng hắc dược gia hỏa thực lực không cho phép. Rất lâu không thấy người quân cũ. Sợ hãi ma vương, ta sẽ cho hắn biết cái gì là sợ hãi. Yên tâm, ta sẽ tiễn các ngươi cùng lên đường. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp bên trong, không chỉ là quang minh lực lượng điên cuồng xâm lấn, hắc ám thế lực cũng là một thành viên trong đó. Sở hữu thế lực đem hiện thực thế giới trở thành một khối bảo địa, muốn chiếm giữ, mang theo chiến tranh cùng tai nạn hàng lâm. Sợ hãi ma vương là hắc ám thế lực tiên phong, nó lộ ra sợ hãi quân đoàn xâm lấn hiện thực thế giới, sẽ tử vong cùng hủy diệt dẫn tới người thường bên người, vô số người thường chết thảm. Đời trước, Chu Trác thoát ly thiên thần điện phía sau, ở trò chơi cùng hiện thực dung hợp lúc chạm sát sợ hãi ma vương. Đời này, lịch sử đem tái diễn. Chương 147, Tử vong chi tháp. Vô hạn tử vong thực tập. 56. Trong sát na, từng đạo công kích rơi xuống hắc dược trên người. Người này nếu so với trước kia gặp phải bọn may mắn nhiều, phệ ma thần làng cư nhiên một lần chí tử công kích cũng không có gây ra. Hỗn đản, ngươi làm sao sẽ nhiều như vậy lang? Ngươi tờ mở giờ lang chi cốc. Hắc dược mũi sắp tức điên, điên cuồng vuốt cánh chim liền muốn bay lên. Lang nhiều, mọi người nhanh chóng kéo tử. Vẹn vẹn một lần công kích, HP cư nhiên rớt xuống 1/3, trở lại mấy lần còn chịu nổi sao? Gặp lại. Chu Trác vuốt đấu khí chi dược, chợt từ không trung hướng về phía mới vừa phi đen hắc dược trên mặt chính là một quyền. Oanh. Sư mã lưu hỏa quyền. Trong nháy mắt, đại lượng cùng sư cùng đấu khí chi mã gầm thét đụng tới, trực tiếp đem nhập vào đại địa. Mượn cái này cơ hội, phệ ma thần lang lần nữa tấn công xuống phía dưới, đem hắc dược triệt để chung kết. 20 keng, chúc mừng ngươi kích sát một V cấp 80 sử thi 2 cấp buột, ngươi thu được 1200 V đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 79 kích sát buột, ngoài định mức thu được 790% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 9480 điểm kinh nghiệm. Không sai, lấy được điểm kinh nghiệm so với chính mình tưởng tượng chung càng thêm phong phú. Hết thảy đều phải nhờ vào đối phương sở hữu vượt qua phổ thông một V cấp 80 sử thi thực lực. Nhặt lên người này rơi xuống lược thực giả bảo dương, Chu Trác lắc đầu. Cái này lược thực giả bảo dương có điểm phế, lại là để cho mình dài ra lông vũ, sở hữu năng lực phi hành. Đặc biệt cờ mở nở, lão tử bình sinh ghét nhất điều nhân. Bằng không, hắn cũng sẽ không đặt tên là Liệp Thiên Sứ. Chính mình sở hữu đấu khí hóa dược, cái này cùng chân chính dài ra cánh hoàn toàn không phải là một chuyện, hắn không lạ gì biến thành mọc ra cánh nhân loại. Không biết gia hỏa còn biết đem mình làm thiên sứ, ân, cánh chim màu đen chính là bị trở thành đọa thiên sứ. Đây là từ Chu Trác thu được lược thực giả bảo dương tới nay, đệ nhất cái bị hắn chê lược thực giả bảo dương. Đương nhiên, hắc dược thi thể vẫn hữu dụng. Mình có thể dùng cánh của nó chế tạo một cái sở hữu năng lực phi hành khâu lại quái. Mọc ra cánh cùng cầu đầu phi thiên cầu. Phải gọi đọa thiên cầu càng khí phách một điểm. Dọn dẹp xong cuối cùng một bút ni a ám kỵ sĩ, Chu Trác rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Hắn ngựa không ngừng vó câu chạy về tử vong chi thành. Người đã trở về. Nhanh như vậy mượn đến rồi, ta nghĩ muốn tài liệu, hiệu suất thực sự là kinh người a. Ta xưa nay sẽ không bạc đãi ngươi, đây là thuộc về ngươi thường cho. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều vật thí nghiệm, ngươi thu được cơ thưởng, điểm kinh nghiệm 150 V đút, kim tệ 888, miếng, tiềm năng điểm 50, cùng với tưởng thưởng đặc biệt đi tử vong chi tháp vào bản quán, đặc thù cơ thưởng, tự do điểm thuộc tính 20 điểm, rốt cục lấy được. Phổ thông cơ thưởng thì cũng thôi đi, tử vong chi tháp vào bản quán mới là chính mình nhất độ mong muốn. Chu Trác mong muốn thần khí tử vong chi giới chính là tử vong chi tháp chung. Nếu như ngay cả tử vong chi tháp đều không thể tiến nhập, càng không cần phải nói bắt được cái này tử vong thần khí. Tử vong chi tháp là một tòa đặc thù thực tập tháp, thượng cổ thời kỳ cũng đã tồn tại, bên trong có rất nhiều quý trọng của quý. Cái cơ duyên này liền đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể sống đi ra, về sau còn có hợp tác cơ hội. Tử linh pháp sư nói xong, hướng về phía Chu Trác nở nụ cười, tiếp lấy bận rộn bắt đầu hắn thử nghiệm. Chu Trác cầm tử vong chi tháp vào bản quyển cười ly khai. Tử vong chi tháp vào bản quyển, sử thi, loại hình, đặc thù đạo cụ, không cách nào giao dịch, trói chặt giả, Liệp Thiên Sứ. Hiệu quả, sử dụng tử vong chi tháp vào bản quyển, ngươi đem truyền tống vào tử vong chi tháp chung, vô luận ngươi ở địa phương nào, đều sẽ truyền tống đến tử vong chi tháp chung, nên hiệu quả vốn có ưu tiên tính. Sử dụng hạn chế, 24 giờ sử dụng một lần, không sử dụng hạn chế số lần hạn chế. Miêu tả, tử vong chi tháp là một tòa cực kỳ thần kỳ thực tập tháp, tương truyền là tử vong chi thần chế tạo thần minh của quý, bên trong cất giấu đủ loại bảo vật, đồng dạng, hắn cũng đại biểu cho nguy hiểm, đây là một việc có chứa vận rủi bảo vật, nắm giữ người của nó đều không cách nào tránh khỏi ách vận tử vong. Vật này là không phải tương tự với chính mình tại Tân Thủ thôn sử dụng Hắc Ma chi địa truyền tống quyền chủ. Nếu như đem cường hóa, có hay không có thể tăng lên trên diện rộng chiến lợi phẩm. Chu Trác muốn làm liền làm, trước thử đem cường hóa 4, hiệu quả không xuất từ mình dự liệu. Biến thành tiến nhập anh hùng cấp thực tập, thu được tiền lợi để thăng 40%. 4 cường hóa tuyển hạng bên trong chỉ có để thăng 10% tiền lợi cùng giảm bất cường hóa tiêu hao tuyển hạng. Nguy hiểm càng lớn, tiền lợi cũng liền càng lớn. Chu Trác bây giờ thực lực mạnh, không ngại chính mình nhiều mạo một điểm phiêu lưu. Tiếp tục cường hóa. Một hơi thở cường hóa đến rồi 16. Tử vong chi tháp dấu ấn 16, thần thoại cấp. Loại hình, đặc thù đạo cụ, không cách nào giao dịch, trói chặt giả, Liệp Thiên Sứ. Hiệu quả, sử dụng tử vong chi tháp dấu ấn, ngươi đem truyền tống vào tử vong chi tháp vô tận địa ngục thực tập, vô luận ngươi ở địa phương nào, đều sẽ truyền tống đến tử vong chi tháp chung, thẳng đến ngươi thông quan đệ 999 tầng, bằng không ngươi đem không cách nào ly khai tử vong chi tháp, nơi đây đem là ngươi mai cốt chi địa, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính. Phó bản tiền lời cường hóa 16, ngươi ở đây sở hữu phó bản cùng bí cảnh chung lấy được sở hữu tiền lời 200%, có thể thu được mua danh ngạch quyền hạn để thăng 200%. Càng nhiều thưởng cho 16, ngươi sắp mở ra đặc thù tử vong chi tháp hối đoái thường điểm, đi qua thực tập điểm hối đoái thường cho, cũng có thể đem tử vong chi tháp chung lấy được không cách nào đổi trang bị đổi thành thực tập điểm. Ở lúc hàng bắt đầu 16, ngươi mỗi lần tiến nhập tử vong chi tháp phía sau, ngẫu nhiên thu được 3 loại vĩnh cửu bờ UFF, không thua kém chuyển, kỳ cấp, chỉ ở tử vong chi tháp nội sinh hiệu. 383 tử vong chúc phúc 16, ngươi mỗi lần tiến nhập tử vong chi tháp, 3 lần trước tử vong sẽ không tạo thành bất luận cái gì tổn thất, đồng thời, có thể tại chỗ sống lại. Trò chơi 4 tạm dừng 16, đông lại ngươi ở đây tử vong chi tháp tiến độ, ly khai tử vong chi tháp, thời gian cột đao 72 thiên. Sử dụng hạn chế, 24 giờ sử dụng một lần, không sử dụng hạn chế số lần hạn chế. 999 tầng. Tử vong chi tháp có 999 tầng, điểm này Chu Trác thật không biết. Đời trước không ai có thể xông tử vong chi tháp thông quan. Chu Trác có chút không gì sánh được may mắn lựa chọn hiệu quả bên trong xuất hiện trò chơi tạm dừng cái này tuyển hạng, bằng không, một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đem không cách nào ly khai tử vong chi tháp. Một mực bị vây ở tử vong chi tháp bên trong cũng quá bi thảm. Trừ cái đó ra, tử vong chi tháp dấu ấn thời khắc mấu chốt còn có thể làm thành nhất kiện bảo mệnh công cụ, một ngày gặp phải không thể lực kháng nguy hiểm lúc, trực tiếp chuyển tống vào tử vong chi tháp chung. Còn lại mấy hạng hiệu quả cũng không tệ, tỉ như phó bản tiền lời cường hóa 200%. Không chỉ có chỉ hạn hạn chế bởi tử vong chi tháp, tiến nhập còn lại phó bản tiền lời cũng sẽ cùng theo một lúc đề thăng. Trừ cái đó ra còn có 3 lần cường đại bờ UFF. Hiện tại sẽ không có nhiều vấn đề như vậy. Ân, trước hết tiến nhập tử vong chi tháp tiến nhập thực tập. Chu Trác trong lòng dâng lên cái ý nghĩ này, sử dụng tử vong chi tháp dấu ấn thôi động, người trong nháy mắt từ tử vong chi thành biến mất, tiến nhập tử vong chi. Chương 148, tử vong như gió, thường bạn thân ta. 100 LV cấp 80 cấp độ sử thi bột. 66 cầu hoa tươi. Thanh âm băng lãnh mà cơ giới, phản phất là một đạo trước giờ thiết trí tốt chính tự. Ken, bởi ở lúc hàng bắt đầu hiệu quả, ngươi thu được 3 cái vĩnh cửu bờ UFF, gần như chỉ ở lần này tử vong chi tháp thực tập trung sinh hiệu. 1. Cất cánh, truyền kỳ cấp ngươi tốc độ di động 100%, tốc độ công kích 100%, tốc độ tăng lên loại, hiệu quả thêm được ngoài định mức để thăng 50. 2. Vĩnh viễn đông lạnh, thần thoại cấp làm địch nhân của ngươi chịu đến mặt trái hiệu quả lúc, chuyển hóa thành đông lại hiệu quả, khiến mục tiêu đông lại 5 giây, nếu như mặt trái kỹ năng hiệu quả thời gian kéo dài cao hơn nên hiệu quả, thì tuyển trạch khá cao mặt trái khống chế thời gian, nếu như mục tiêu băng xương kháng tính thấp hơn 30%, như vậy đông lại hiệu quả chuyển hóa thành vĩnh viễn đông lạnh hiệu quả, thời gian kéo dài để thăng đến 10 lần, nên hiệu quả vốn có quyền ưu. Trước tính, địch nhân nằm ở vĩnh viễn đông lạnh trạng thái, bị sở hữu thương tổn để thăng 100. 3. Di động bao táp, thần thoại cấp mỗi khi ngươi di động lúc, sẽ tích góp từng tí một báo táp chi lực, mỗi 100m di động khoảng cách sinh thành một điểm báo táp giá trị, làm báo táp giá trị đạt được 100 điểm lúc, sẽ lấy ngươi làm trung tâm hình thành báo táp, đối với ngươi chu vi 100m bên trong sở, có địch nhân tạo thành cùng cấp ngươi công kích 500% thương tổn, cũng phụ ra 1 giây mất cảm giác hiệu quả, thời gian kéo dài 3 giây. 3 cái bờ UFF. Tương đối khá. Cái này 3 cái bờ UFF đều tương đương thực dụng. Cất cánh tăng chỗ chính mình tốc độ di động cùng tốc độ công kích, còn có thể cùng số 3 bờ UFF di động báo táp phối hợp, chính mình chạy đến đâu báo táp liền cùng đến đâu. Mất cảm giác hiệu quả còn có thể cùng vĩnh viễn đông lạnh hiệu quả phối hợp, cưỡng chế chuyển hóa thành đông lại, băng xương kháng tính thấp hơn 30% sẽ biến thành 50 giây, vĩnh viễn đông lạnh hiệu quả. Trong nháy mắt 1 giây không chế biến thành 50 giây, quả thực đáng sợ. Chỉ cần mình chạy rất nhanh, cùng nhau đặt của, địch nhân không minh bạch biến thành khối băng, sau đó liền chết. Thử trước một chút hiệu quả. Bắt đầu rồi. Chu Trác bắt đầu di chuyển nhanh chóng đứng lên, bản thân hắn sở hữu hoang dã người du đáng hiệu quả, để thăng chính mình tốc độ di động. Cường hóa đến 16 sau đó, mang cho chính mình kinh người tốc độ di động thêm được. Trừ cái đó ra, còn có cất cánh tốc độ di động thêm được, còn có tất cả di động thêm được để thăng 50% hiệu quả, trong nháy mắt tốc độ thực đã đạt được thường nhân hơn gấp 10 lần. Đương nhiên, cái này đối với Chu Trác mà nói, cũng không phải là kết thúc. Đấu khí đằng không. Đấu thần chi lực ra chỉ tốc độ di động. Sau một khắc, Chu Trác tốc độ di động lần nữa bạo tăng 1050%. Tốc độ cho là thật nhanh như thiểm điện. Đã vượt ra khỏi mắt thường có thể chóc nã phạm vi. Giờ khắc này, Chu Trác biểu hiện ra tốc độ mấy ngày liền mã cũng xa xa không kịp. Phi hành trên đường, từng luồng bao táp chi lực tích xúc, hầu như trong nháy mắt thì đạt đến bao táp mát trị số. Sau một khắc, Chu Trác bên người cuốn lên bao táp, cả người biến thành di động bao táp. Vô số cuồng phong quay trung quanh, phảng phất biến thành bao táp mát. Quá nhanh. Nhanh đến phảng phất một đạo thiểm điện. Xa xa rốt cục xuất hiện thực tập quái vật, đây là một con thể hình cao lớn khô lâu, trên người xương cốt âu vàng. Trong tay cầm một thanh to lớn cốt đao. Một V50 cấp cường hóa tinh anh. Thực lực so với một V50 cấp bạch ngân cấp bột không kém chút nào. Đây chỉ là đệ nhất quan. Anh. Quái vật còn chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy chịu đến một cơn gió lớn út mặt, trong nháy mắt đánh bay. Thân thể không đợi rơi xuống đất, đã biến thành to lớn khắc băng, vô số bao táp tịch quyển, kinh người thương tổn chữ số nhảy lên không ngớt. Thời gian ngắn ngủi, con quái vật này lạnh. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV50 tinh anh, ngươi thu được 50.000 điểm điểm kinh nghiệm, bởi ngươi siêu 1V cấp 49 đánh dạng, bất, ngươi ngoài định mức thu được 24.5V đút điểm kinh nghiệm. Xuất hiện trước mặt một cánh cửa ánh sáng, chính là bước vào hải thứ 2 nhập khẩu. Chu Trác không có nửa điểm do dự, trực tiếp xông vào. Cái thứ 2 vẫn là cao lớn khô lâu chiến sĩ, bất quá, số lượng biến thành 2 con. Kết quả không có gì khó tin. Tiếp theo là cửa thứ 3, hải thứ 3 khô lâu chiến sĩ biến thành 4 con. Cửa thứ 4 8 cái, cửa thứ 5 16 con, cửa thứ tháng 6 năm 32 con. Chờ đến xông đến cửa thứ 10, khô lâu chiến sĩ đã biến thành tháng 5 năm 12 con. Không hổ là tử vong chi tháp thực tập, đơn giản thô bạo. Chu Trác thao tác cũng là hung tàn. Hắn đã hóa thành u linh hình thái, không lọt vào mắt thể tích xông tới, qua lại điên cuồng của. Bởi tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến xương cốt chiến sĩ căn bản nhìn không thấy Chu Trác tốc độ di động, chỉ cảm thấy chịu đến cuồng phong hút mặt, sở hữu cùng với tiếp xúc mục tiêu toàn bộ biến thành khắp băng. Hơn 500 con. Không có ý tứ, chẳng qua là ta nhiều chạy vài vòng vấn đề. Tới bao nhiêu đều là lạnh. Tình huống gì? Làm sao có vài người đuổi theo sẽ không đuổi? Tử vong như gió, thường bạn thân ta. Chu Trác nhìn lướt qua trên đất cày kê trang bị, không nhìn thẳng. Biểu hiện của ngươi không sai, ta rất hài lòng. Kế tiếp mới thật sự là tàn khốc bắt đầu. Cửa thứ 11 xuất hiện là khô lâu cung tiễn thủ, mở màn chính là 2 con. Nâng tay chính là mũi tên hướng về phía Chu Trác phóng tới. Nhưng mà, bao táp qua đi, hết thảy chết thảm. Coi như số lượng nhiều một vị thì như thế nào? Khô lâu cung tiễn thủ HP cùng năng lực phòng ngự thấp hơn nhiều khô lâu chiến lực, ngược lại thì di động báo táp tiêu diệt tốc độ trở nên nhanh hơn. Chu Trác một đường quét ngang, một hơi thở tới sát đệ 99 tầng. Trên thực tế từ tầng 30 bắt đầu, độ khó bắt đầu tăng lên. Đến rồi đệ 99 tầng, quái vật đẳng cấp đã biến thành 1V80. Rất tốt, hoan nên đi tới tầng thứ 100. Ta chuẩn bị cho ngươi một phần đặc thù lễ vật. Cảm thụ chân chính địa ngục a. Chu Trác mới vừa tiến vào tầng thứ 100, liền đem ánh mắt rơi xuống xa xa ngai vàng. Một con thể hình cao tới 3 mét cự đại khô lâu đang ngồi ở ngai vàng, nhìn thấy Chu Trác đến, trong mắt lam sắc hồn hỏa nhảy lên. Ta nhiệm vụ là giải quyết hết ngươi sao? Quá yếu. Nói đúng ra, là ngươi quá yếu. Chính là cái này một tầng sao? Chu Trác tim đập không khỏi gia tốc. Tử vong chi tháp tầng thứ 100 liền cất giấu Chu Trác đồ mong muốn, tử vong chi giới. Đây cũng là hắn tiến nhập tử vong chi tháp nguyên nhân trọng yếu nhất. Tử vong chi giới đang ở đâu vậy? Chu Trác nhìn phía khô lâu vương, lại phát hiện đầu ngón tay của nó lại lấy một cái, dạ sao triệu, hắc ám sát nhẫn, chẳng lẽ chính là vật ấy? Cảm nhận được địa ngục a. Lần thứ 2 nhắc nhở tiếng vang lên. Bầu trời hạ xuống một ánh hào quang, chiếu vào khô lâu vương trên người. Từng đạo cái bóng phân hóa, từng bước kéo dài. Trong nháy mắt, nguyên bản đứng ở Chu Trác trước mặt khô lâu vương từ nguyên bản một cái biến thành 100. Khô lâu vương chi kính tượng, cấp độ sử thi 3 buột. Chủng tộc, vong linh. Đẳng cấp, 1V80. Công kích, 688.000. HP, 4.8E 4.8E. Lực phòng ngự, 30.000. Phòng ngự ma pháp, 1.800 ý theo không. Kỹ năng, miễn dịch đến chết, miễn dịch không chế, vong linh sinh vật, người chết trở về, triệu hoán khô lâu đại quân, 100 tinh anh, tử vong trọng trảm, hấp huyết quan hoàn. Cấp độ sử thi đặc tính, HP 500%, lực công kích 100%, bị thương tổn 50, không bao gồm chân thực, thương tổn. 100 cái sử thi bà cấp buộc. Như thế đang đùa ta. Chương 149, 500% hấp huyết quan hoàn. Mỗi giây 2.000 vê đút tổn thương di động bao tác. 17 cầu hoa tươi. Đây là cho mình cường hóa đi ra một cái thứ quỷ gì. Quên đi, hay là trước độ qua cửa ải này a. Chu Trác lần nữa hóa thân làm di động báo táp, cấp tốc bắt đầu chạy, trong nháy mắt tiến nhập cực tốc dưới trạng thái, hầu như tức thì, Chu Trác bên người nổi gió lên bạo. Từng cái khô lâu vương trên người không ngừng nhúc nhích thương tổn. Đáng tiếc, đẳng cấp đã đạt được 1V80, phòng ngự có điểm cao, còn có cấp độ sử thi bột giảm tổn thương, di động báo táp giết, tổn thương lực rõ ràng không đủ. Còn có điểm trọng yếu nhất, khô lâu vương miễn dịch không chế, chính mình không cách nào đem dẫn vào vĩnh viễn đông lạnh hiệu quả, cũng liền không cách nào có thể dùng thương tổn tối đại hóa. Ỷ vào kinh người tốc độ di động, khô lâu vương đừng nghĩ làm bị thương hắn. Đấu thần chi lực hạn mức cao nhất là 300, mỗi giây tiêu hao 3 điểm đấu thần chi lực gia tốc, mỗi giây 1 điểm đấu thần lực khôi phục, lẫn nhau trung hòa dưới tình huống, tương đương với mỗi giây tiêu hao 2 điểm đấu 207 thần chi lực. Cái này cũng đại biểu cùng với chính mình cực tốc nhất duy trì thêm 150 giây. 150 giây cực tốc di động báo táp hiển nhiên không cách nào kích sát 100 con cường đại khô lâu vương. Xuất hiện đi, ta lũ sói con. Trong sát na, 1000 nhật thực thần lang xuất hiện, bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa khô lâu vương, hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Một cái nhật thực thần lang bản về thuộc tính cùng thực lực, còn lâu mới là đối thủ của khô lâu vương, không chịu nổi số lượng nhiều. 10 con vây công một con, chiến lược kinh người. Chu Trác phát hiện mình còn đánh giá thấp khô lâu vương. Không phải, chuẩn xác tới nói là đánh giá thấp nó một cái kỹ năng, hấp huyết quang hoàn. Hấp huyết quang hoàn, 100m bên trong khu vực sở hữu phe bạn mục tiêu thu được 5% hấp huyết hiệu quả. Quan trọng nhất là cái này hấp huyết quang hoàn hiệu quả có thể được ra. 100 cái hấp huyết quang hoàn cùng cộng lại, tương đương với thu được 500% hấp huyết hiệu quả. Một kích đánh ra 100.000 điểm thương tổn, khôi phục 50V đút điểm HP, đây là bực nào biến thái. Đập ngươi tê dại tử vong chi tháp. Chu Trác có chút vô lực thổ hỏng bét. Cái này đặc biệt vài cái người chơi có thể chịu nổi. trừ phi ngươi sở hữu trong nháy mắt đem Khô Lâu Vương đánh chết năng lực, bằng không, liên tục không ngừng cường đại năng lực khôi phục trực tiếp đưa ngươi tiêu hao đến chết. Không đúng, Khô Lâu Vương còn có người chết phục sinh năng lực, tử vong sau đó còn có thể sống lại một lần. Quá bất hợp lý. Phía trước 99 tầng, Chu Trác còn vẻ mặt bình tĩnh, bây giờ còn thật có điểm không bình tĩnh lại được. Ghê, không hổ là trung cực thực tập, quả nhiên đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng. Đồng dạng, siêu cao ngạch tiền lời mang tới hồi báo cũng là phong phú đến không cách nào tưởng tượng. Nếu như mình có thể xông vào tầng này tử vong chi tháp, đem thu được vô cùng kinh người kinh nghiệm tiền lời. Đáng tiếc, hàng này có tử vong miễn dịch, bằng không, Phệ Ma Thần Lang còn có thể có tác dụng lớn. Phệ Ma Thần Lang sở hữu miểu sát truyền kỳ phẩm chất trở xuống sinh vật năng lực, chỉ cần gây ra hiệu quả, đầy máu Khô Lâu Vương 100 triệu HP cũng có thể bốc hơi lên. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi đến chính mình lang tệ tử vong sau đó, thu được tử vong cổ vũ hiệu quả. Chính mình sinh vật triệu hồi tử vong sau đó, Chu Trác đem thu được cường hóa sức mạnh, tăng lên trên diện rộng chiến lược của mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, che ở trước mặt nhất nhật thực thần lang rốt cục không ngăn được, ầm ầm ngã xuống. Ken, ngươi triệu hoán ra sinh vật nhật thực thần lang tử vong, ngươi thu được di chí truyền thừa hiệu quả, ngươi thu được tử vong nhật thực thần lang sở hữu thuộc tính. Ngươi lực công kích 57280, HP 680 vđút, lực phòng ngự 820. Ken, ngươi triệu hoán ra sinh vật nhật thực thần lang tử vong, ngươi thu được huyết chi kéo dài hiệu quả, ngươi thu được tử vong nhật thực thần lang gấp đôi HP để thăng. Ngươi sinh mệnh giá trị 1360 vđút, thời gian kéo dài cho đến tử vong cổ vũ hiệu quả kết thúc. Ken, ngươi triệu hoán ra sinh vật nhật thực thần lang tử vong, ngươi thu được lực lượng truyền lại hiệu quả, ngươi thu được tử vong nhật thực thần lang gấp đôi lực công kích để thăng. Ngươi lực công kích 1145-60, thời gian kéo dài cho đến tử vong cổ vũ hiệu quả kết thúc. Trôi dài tiếng nhắc nhở vang lên, Chu Trác công kích trong nháy mắt tăng tiếp cận 20 vạn. Di động bao táp thương tổn tương đương với Chu Trác công, KFC, đánh lực 500%, cái này cũng đại biểu cho tạo thành thương tổn tăng 1.00 vđút. Khấu trừ bột giảm tổn thương, cũng tương đương với tăng mỗi giây 50 vđút thương tổn. Con thứ nhất nhật thực thần lang tử vong, đại biểu cho bắt đầu. Tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba. Ken, ngươi triệu hoán ra sinh vật nhật thực thần lang tử vong, ngươi thu được 3400 điểm lực công kích. Ken, ngươi triệu hoán ra sinh vật nhật thực thần lang tử vong, ngươi thu được 3400 điểm lực công kích. Ken, ngươi triệu hoán ra sinh vật nhật thực thần lang tử vong, ngươi thu được 3400 điểm lực công kích. Trong sân Khô Lâu Vương HP vẫn còn chỗ hư trạng thái an toàn, mỗi lần công kích đều sẽ đem hao tổn HP trở về đấy. Nhật thực thần lang tử vong số lượng đạt được 500 con lúc, lực công kích thình lình tăng lên 170 vđút điểm. Di động bao táp mỗi giây tạo thành thương tổn trong nháy mắt tăng lên 425 vđút điểm, khấu trừ 50% thương tổn giảm tổn thương. Cuối cùng, Khô Lâu Vương đem cuối cùng nhật thực ma lang giải quyết, Chu Trác chiến lực lần nữa tăng lên gấp đôi có thừa. Kết thúc rồi à? Không phải, còn chưa kết thúc. Chu Trác đình chỉ tiếp tục chạy nhanh, hắn muốn nhìn có thể đem chính mình di động bao táp thương tổn đạt được trình độ nào. Hiệu quả còn lâu mới có được đạt được tối đại hóa. Từng cái sau khi chết ma lang xuất hiện lần nữa, chết chi thao túng. Bọn họ lần nữa cùng Khô Lâu Vương chiến thành một đoàn, lần nữa chết đi. Chờ đến sở hữu sinh vật triệu hồi chết hết, Chu Trác lực công kích thình lình đạt tới 750 vđút. Chu Trác cấp tốc bắt đầu chạy, mang theo báo táp giống như tiếng sấm. Từng cái Khô Lâu Vương còn không chờ phản ứng lại, trên người điên cuồng loạn động lấy cao tới 2000 vđút thương tổn chữa số, HP cực nhanh, trực. Tử vong cổ vũ phía dưới, di động báo táp đã đạt được 2000 vđút, nếu như không phải nhằm vào cấp độ sử thi bột, thương tổn đem sẽ đạt tới 4000 vđút, quả thực đáng sợ. Chết. Bọn họ muốn công kích Chu Trác, nhưng mà, Chu Trác tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt qua bọn họ chóp nã năng lực. Mới vừa phát hiện Chu Trác vị trí, không đợi công kích hạ xuống, Chu Trác sớm ném ra trăm mã khoảng cách. Hấp huyết hào quang hiệu quả sát thực cường đại, nhất là 100 con Khô Lâu Vương hấp huyết quang mang tụ tập cùng một chỗ, gần như là vô địch đại danh tử. Nhưng mà, người hấp huyết hiệu quả mạnh nữa, cũng muốn có thể gặp được mục tiêu mới được. Đánh không ra thương tổn hấp lông huyết ta. Mỗi giây 2000 vđút thương tổn, coi như 4.8 HP cũng đỡ không được, trong nháy mắt chết thảm. Một lát sau, tử vong Khô Lâu Vương lần nữa đứng lên, HP chỉ có phía trước 30%. Gặp lại. Chu Trác cũng không công kích, liền vây quanh Khô Lâu Vương đảo quanh. Nhân loại đáng chết, có bản lĩnh theo chúng ta đánh một trận đàng hoàng. Không muốn giống như người nhu nhược giống nhau chỉ biết là chạy trốn. Chu Trác không thèm để ý Khô Lâu Vương, tiếp tục đặt cua, di động bao táp không ngừng thanh tẩy, Khô Lâu Vương chỉ có thể biệt khuất xem cùng với chính mình HP giảm bớt. Chạy trốn. Tử vong chi tháp không gian lại lớn như vậy, căn bản không trốn. Huống chi, có thể từ Chu Trác trong tay chạy thoát sao? Coi như khiến chúng nó chạy trước 1000m, cũng là trong chớp mắt đã bị đuổi theo. Vâng. Từng cái Khô Lâu Vương không hẹn mà cùng bạo tạc. Gió chậm rãi biến mất, bên trên chỉ còn lại có lớn Khô Lâu thi thể cùng với đầy đất bị cùng kim tệ. Chương 150, thử vong chi rơi tới tay. Ta chết, cũng trở nên mạnh mẽ. 27 cầu hoa tươi. Gợi ý của hệ thống tổng cộng vang lên 100 lần, Chu Trác gần tại tử vong chi tháp 100 tầng liền thu được 133 e điểm kinh nghiệm. Quá sung sướng. Không thể không nói, sở hữu ngoài định mức kinh nghiệm thêm được chính là thoải mái, thu được điểm kinh nghiệm tốc độ cùng hiệu suất cũng cực kỳ khủng bố. Nếu như không có ngoài định mức kinh nghiệm thành thêm, chỉ có thể thu được 15 e điểm kinh nghiệm. 15 e điểm kinh nghiệm cùng 133 e điểm kinh nghiệm trên lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Tận lực bồi tiếp Khô Lâu Vương rơi xuống trang bị. Trên mặt đất trang bị cùng kim tệ cửa hàng một tầng thật dày, vẹn vẹn kiểm kê trang bị cùng kim tệ liền xài gần nửa giờ. Trang bị đại thể đều là cấp độ sử thi trang bị, tổng cộng 385 món, toàn bộ tốt nhờ sự giúp đỡ Chu Chắc cường hóa tử vong chi tháp dấu ấn sở hữu cường hóa tiền lời hiệu quả, để thăng chính mình lấy được bảo vật số lượng. Kim tệ toàn bộ thêm nổi lên cũng có mấy triệu, đồng dạng là thu hoạch không nhỏ. Chu Chắc ánh mắt rất nhiều trang bị trung tìm, cũng không có tìm được mình muốn tử vong chi giới. Xác thực, cấp độ sử thi bột rơi xuống thần thoại cấp trang bị, cái này là không có khả năng xuất hiện sự tình. Hắn nhớ kỹ tử vong chi giới đúng là tử vong chi tháp tầng thứ 100, chẳng lẽ mình lấy được tình báo giả bộ? Không đúng, tử vong chi giới ở tử vong chi tháp tầng thứ 100, không có nghĩa là bột rơi xuống, có thể ở địa phương khác. Chu Trác ánh mắt nhìn phía Khô Lâu Vương nguyên bản ngồi ngay ngắn cự đại Khô Lâu Vương tọa, cực nhanh tìm. Rất nhanh có phát hiện. To lớn ngai vàng phảng phất có một loại giống như ám đồng một dạng đồ đạc, Chu Trác đem vương tọa bộ ra, lấy ra bên trong thụ đồng. Chuẩn bị mà nói, hắc sát thụ đồng chính là mặt nhẫn, cũng là mình muốn tử vong chi giới. Rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn ái tem này tản mát ra hào quang màu đỏ sậm, Chu Chắc trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Tử vong chi giới, thần thoại cấp. Loại hình, nhẫn. Lực lượng 800. Thể chất 800. Mẫn tiệp 800. Tinh thần 800. Hiệu quả, khởi tử hoàn sinh, ngươi mỗi ngày sở hữu 3 lần tử vong không hao tổn cơ hội, tử vong sau đó có thể tại chỗ sống lại. Chủ động hiệu quả, người chết trở về, tuyển trạch một cái mục tiêu, đem sống lại, cố định thời gian cột nó 24 giờ. Chủ động hiệu quả, tử vong ngưng thị, sử dụng tử vong chi lực ngưng mắt nhìn mục tiêu. Đối với hắn tạo thành 500% thương tổn, cũng giảm mất bên ngoài đối ứng tổn thương sinh mệnh hạn mức cao nhất, thời gian kéo dài 24 giờ, thời gian cột đao 30 phút. Hiệu quả, chí tử miễn dịch, chịu đến vết thương chí mệnh lúc, khiến cho nên lần thương tổn miễn dịch, gây ra hiệu quả phía sau, nên hiệu quả tiến nhập làm lạnh, thời gian cột đao 60 phút. Nhu cầu đẳng cấp, 1V75. Chức nghiệp yêu cầu, không. Miêu tả, tử vong đế quân ẩn trốn ở chỗ này bảo vật, có thể được nó, đây là đối với ngươi thực lực và vận khí ngợi khen. Rốt cuộc tìm được ngươi, may mà ta không có buông tha. Bốn cái cường đại hiệu quả đều hết sức ra sức. Đệ một cái hiệu quả là tử vong phục sinh 3 lần. Đệ hai cái hiệu quả là chủ động sống lại. Đệ ba cái hiệu quả có thể tạo thành tổn thương đồng thời, cũng giảm mất mục tiêu lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất, hiệu quả tương đương bột. Đối phó cường lực bột, hiệu quả tạm được, nếu như đối phó người chơi đầu. Đáng tiếc, hiệu quả tử vong về sau liền tiêu thất, nếu như có thể đem cái hiệu quả này bảo trì sống lại phía sau vẫn tồn tại, vậy như bước. Tỷ như hắn phải đối phó người chơi sinh mệnh hạn mức cao nhất là 10000 điểm. Sử dụng tử vong ngưng thị hiệu quả đánh ra 1200 không thương tổn trực tiếp đem HP của đối phương vĩnh cửu giảm bớt, chẳng phải là biến thành không điểm. Sống lại phía sau trực tiếp tử vong, sau đó vẫn chết. Trang diện ngẫm lại tiểu khiến người chua xót thoải mái, tuyệt đối là đối phó ngoạn gia thần khí. Đối với phổ thông người chơi mà nói, biến thái hiệu quả không cách nào đạt thành, Chu Trác sở hữu kinh nghiệm cường hóa, thật là có hoàn thành hy vọng. Đệ 4 cái hiệu quả đồng dạng cũng là bảo mệnh kỹ năng, có thể cho chính mình ngăn cản một lần vết thương chí mệnh. Phối hợp vô địch hiệu quả, chính mình trong khoảng thời gian ngắn muốn chết đều khó khăn. Bốn cái hiệu quả đều cực kỳ cường hóa giá trị. Trước cường hóa khởi tử hoàn sinh, ngoài định mức tăng sống lại số lần, chính mình bảo toàn tính mạng hy vọng cũng liền càng cao. Chu Chắc nhất chú ý chính là tử vong chi giới tử vong hiệu quả. Không có biện pháp, ai bảo hắn hiện tại điểm tội ác tương đối cao. Một khi tử vong sau đó, trang bị toàn bộ bạo nổ. Không, hoàn toàn là mở tại vị trí thứ nhất. Hai lần trước cường hóa hiệu quả chỉ có thể coi là bình thường, Chu Chắc toàn bộ cầm tăng tử vong số lần hiệu quả. Ken, chúc mừng ngươi tử vong chi giới khởi tử hoàn sinh hiệu quả cường hóa 12. Ngươi thu được ngoài định mức 3 cái cường hóa tuyển hạng. 1. Siêu hiếm tử vong chi giới sống lại số lần 2. 2. Tuyệt thế tử vong ban cho, khởi tử hoàn sinh sau đó, ngươi toàn thuộc tính đề thăng 100%, thời gian kéo dài 10 giây. 3. Siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm 60. 4. Tuyệt thế chết chi cùng nhiệt, khởi tử hoàn sinh sau đó, ngươi lực công kích 100, ma pháp công kích lực 10%, tốc độ di động 100%, tốc độ công kích 100%, thời gian kéo dài 10 giây. 00. 5. Siêu hiếm tử vong tiếp xúc, làm ngươi sau khi chết, triệu hoán tử vong chi xúc tu công kích 100m khu sở hữu mục tiêu, cũng tạo thành 1000% hắc ám thương tổn. Tuyển trạch 1, 2 cùng 4. Tử vong tiếp xúc nào có tăng 2 lần sống lại số lần hương. Ken, chúc mừng ngươi tử vong chi giới khởi tử hoàn sinh hiệu quả cường hóa 16, ngươi thu được ngoài định mức 4 cái cường hóa tuyển hạng. 1, vô song vô địch, tử vong sống lại sau đó, ngươi lâm thời thu được 5 giây vô địch hiệu quả, trong vòng 5 giây ngươi miễn dịch sở hữu nguồn thương tổn, nên hiệu quả vốn có lĩnh vực ưu tiên tính. 2, tuyệt thế tử vong chi khu vực, làm ngươi tử vong lúc chế tạo 500 mã tử vong chi khu vực, sở hữu thân ở với tử vong chi vực nội mục tiêu mỗi giây tổn thất 10000 điểm HP, thân ở với tử vong chi vực nội mục tiêu không cách nào sử dụng bất kỳ biện pháp nào khôi phục HP. Thời gian kéo dài 60 giây. 3. Tuyệt thế tử vong loại, làm phụ cận có mục tiêu tử vong lúc, sẽ tại nên mục tiêu trong cơ thể trồng vào tử vong loại, ngươi có thể chủ động làm nổ tử vong mục tiêu trong cơ thể tử vong loại, đối với ngươi chu vi 50m bên trong sở hữu mục tiêu tạo thành giống như là ngươi công kích 300% thương tổn. 4. Tuyệt thế tử vong tiếng vọng, làm ngươi tử vong sau đó triệu hoán một cái hoàn toàn cùng ngươi nhất trí phục chế thể thay ngươi chiến đấu, nên phục chế thể sở hữu ngươi sở hữu kỹ năng, thời gian kéo dài 15 giây. 5. Siêu hiếm tử vong tăng ca, làm ngươi khởi tử hoàn sinh sau đó, ngẫu nhiên thu được một cái vốn có tăng lít hiệu quả bờ UFF. 6. tuyệt thế tử vong chớ chú, làm ngươi tử vong sau đó, ngẫu nhiên là địch nhân tăng 3 chủng cường lực mặt trái hiệu quả bờ UFF, thời gian kéo dài 15 giây ức. Chương 151, người chơi khắc tinh. Kinh khủng tử vong chi giới. 37 cầu hoa tươi. Bàn về bảo mệnh hiệu quả, không có một loại có thể siêu việt vô địch. Tuyệt đối là hiếm có nhất tuyệt hạng. Cứ việc chỉ có sống lại sau 5 giây hữu hiệu, thực dụng tính cũng rất mạnh. Nhất là đang đối mặt không thể kháng cự địch nhân lúc, hiệu quả hết sức rõ ràng. Cái hiệu quả này không phải cầm quả thực quá ngớ ngẩn. Còn dư lại 3 cái tuyệt hạng, có thể ở 4 cái tuyệt thế trong hiệu quả mặt tuyển trạch. Còn như tử vong tán ca hiệu quả, quá mức tính ngẫu nhiên, kém xa mấy loại khác tới thực dụng. Tử vong chi khu vực không sai, nằm ở tử vong chi vực nội sở hữu mục tiêu không cách nào khôi phục sinh mệnh giá trị, lại đối với mình cũng hữu dụng, không khác biệt công kích. Bất quá, giá trị thực dụng vẫn là rất mạnh mẽ. Tiếp theo là tử vong loại, dùng để đối phó quần thể quái vật thoải mái nhất, chỉ cần có liên tục không ngừng sinh vật tử vong. Tử vong của mình bạo tạc thì sẽ một mạch duy trì liên tục. Như 6 ngũ 3 quả không có thích hợp mục tiêu, vậy hãy để cho Nhật thực thần lang đi tìm chết, đến có thể gây ra tử vong khích lệ kỹ năng hiệu quả, còn có thể cùng tử vong loại phối hợp, tất cầm. Tử vong tiếng vọng. Triệu hoán một cái chính mình phục chế thể. Kỹ năng có phải hay không toàn bộ nằm ở không có làm lệnh trạng thái. Mình là không phải lại có thể triệu hoán ngoài định mức Nhật thực ma lang. Nếu quả thật là như vậy, cái hiệu quả này tương đương thực dụng, chu chắc tất cầm. Sau cùng tử vong chớ chú hiệu quả tương đương xuất sắc, chính mình tử vong sau đó cho địch nhân tăng 3 chủng cường lực mặt trái hiệu quả bờ UFF hẳn là sẽ cho mình một cái vui mừng ngoài ý muốn. Tử vong chi khu vực cùng tử vong chớ chú trong lúc đó, hơi làm do dự, Chu Trác vẫn là lựa chọn tử vong chớ chú. Tiếp lấy tiếp tục cường hóa. Lúc này đây cường hóa là tử vong ngưng thị cái hiệu quả này. Hai lần trước cường hóa tuyển hạng một dạng, chỉ có cường hóa thương tổn loại tuyển hạng. Ken, chúc mừng tử vong của ngươi chi giới hiệu quả tử vong ngưng thị cường hóa 12, ngươi ngoài định mức 3 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1, siêu hiếm tử vong ngưng thị tạo thành thương tổn 200. 2, tuyệt thế thạch hóa ngưng thị, làm ngươi sử dụng tử vong ngưng thị lúc, đem đối với mục tiêu phụ gia hóa đá hiệu quả, thời gian kéo dài 5 giây. Nếu như nên mục tiêu HP thấp hơn 10%, thời gian kéo dài để thăng 10 lần. Nên hiệu quả còn có quyền uy ưu tiên tính. 3, siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm giảm bớt 60. 4, tuyệt thế cường hóa tử vong ngưng thị tạo thành thương tổn 100%, lại giảm bớt mục tiêu sinh mệnh bên trên, giới hạn 4 có quyền uy ưu tiên tính 5, siêu hiếm hỗn loạn, tử vong của ngươi ngưng mắt nhìn sẽ đối với mục tiêu phụ ra 3 giây hỗn loạn hiệu quả. Tuyển trạch 1, 2, 4. Ken, chúc mừng tử vong của ngươi chi giới hiệu quả tử vong ngưng thị cường hóa 16. Ngươi ngoài định mức 4 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Vô song chớ chú rời đi, tử vong ngưng thị mang tới mặt trái hiệu quả sẽ tập trung mục tiêu sống lại sau kế tục chịu ảnh hưởng, giảm bất lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất. Nếu như nên mục tiêu 60 giây bên trong không có sống lại, như vậy nên hiệu quả sẽ chuyển rời đến người 100m bên trong một ngón tay định trên người địch nhân, tối đa rời đi 3 cái bất đồng mục tiêu. Vương 2, siêu hiếm tử vong ngưng thị thời gian cột đao 50. 3, tuyệt thế chết chi huyễn giới, làm ngươi sử dụng tử vong ngưng thị công kích mục tiêu lúc, 10% xác suất đem kéo vào chết chi huyễn giới chung. Mục tiêu 10 giây mất hồn trạng thái, không cách nào làm ra hữu hiệu thao tác, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính. 4. Siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao 70. 5. Tuyệt thế trực tử ma nhãn, làm ngươi sử dụng tử vong nhìn thẳng đối với mục tiêu tạo thành vượt lên trước 30% sinh mệnh thượng hạn thương tổn lúc, như vậy sẽ gây ra trực tử ma nhãn hiệu quả, trực tiếp đem mục tiêu kích sát. 6. Siêu hiếm tử vong ngưng thị tạo thành 200. Không sai, không nghĩ tới thật xuất hiện mình muốn cùng loại hiệu quả, chớ chú rời đi. Có cái hiệu quả này sau đó, một ngày sử dụng tử vong ngưng thị tướng địch người sinh mệnh giá trị giảm bất đến vượt qua đối phương hạn mức cao nhất, hạ thấp thành số âm, sẽ gây ra liên tiếp tử vong. Hiệu quả ra sức, tuyệt đối là ngoạn gia khắc tinh. Tất cẩm, có kỹ năng này, Chu Trác dự định cùng Tiên Thần Điện người tốt chơi thật khá chơi. Tự nhiên không thể triệt để đem Tiên Thần Điện hủy diệt, quyền đương trước giờ thu được lợi tức. Tiếp theo là giảm bất làm lệnh giảm bất đồng dạng tất sát. Còn lại hai cái tuyển hạng Chu Trác lựa chọn chết chi huyễn giới cùng trực tử ma nhãn. Tuy là muốn dùng tử vong ngưng thị một hơi thở đánh ra thương tổn vượt qua mục tiêu 30% lớn nhất HP có điểm khó, ai bảo hắn sở hữu pháp thuật liên kích cùng pháp thuật bạo kích. Trạng thái để thăng tới tối đại hóa sau đó, toàn bộ đều có khả năng. Sau đó, Chu Trác lại đem mặt khác hai cái hiệu quả cùng nhau cường hóa đến rồi 16. Cuối cùng, sử dụng sau khi cường hóa trang bị tinh túy rút ra thạch lấy ra không cấp bậc hạn chế hiệu quả cái hiệu quả này, dung nhập vào tử vong chi giới. Ken, ngươi là có hay không xác thực đem không cấp bậc hạn chế cái này hiệu quả đặc biệt dung nhập vào tử vong chi giới chung? Dung hợp thành công suất 100%, có hay không xác thực chấp hành nên thao tác? Xác định. Ken, chúc mừng ngươi dung hợp thành công. Dung hợp sau đó, chính hắn 1v1 lẹ véo manh mới cũng có thể trang bị cái này nguyên bản 1v cấp 75 trang bị không. Tử vong chi giới, thần thoại cấp. Loại hình, nhẫn. Lực lượng 800. Thể chất 800. Mẫn tiệp 800. Tinh thần 800. Hiệu quả, khởi tử hoàn sinh 16, ngươi mỗi ngày sở hữu 24 lần tử vong không hao tổn cơ hội, tử vong sau đó có thể tại chỗ sống lại, sau khi chết ngươi sẽ được 5 giây vô địch. Toàn thuộc tính 100%, lực công kích 100, ma pháp công kích lực 100%, tốc độ di động 100%, tốc độ công kích 100%, thời gian kéo dài 10 giây, cũng ngoài định mức phụ gia hiệu quả tử vong loại, tử vong chớ chú, tử vong tiếng vọng. Chủ động hiệu quả, người chết trở về 16, tuyển trạch một cái mục tiêu, đem xuống lại, cố định thời gian cột 24 giờ, 3, 0 phút bên trong, nên kỹ năng ngươi tối đa có thể sử dụng 20 lần, sống lại mục tiêu thu được 5 giây vô địch toàn thuộc tính 100%, lực công kích 100, ma pháp công kích lực 100%, tốc độ di động 100%, tốc độ công kích 100%, thời gian kéo dài 1,0 giây, cũng ngoài định mức phụ gia hiệu quả tử vong chi khu vực, vong linh ma ảnh. Chủ động hiệu quả, tử vong ngưng thị 16, sử dụng tử vong chi lực ngưng mắt nhìn mục tiêu, đối với hắn tạo thành 320% thương tổn cũng giảm mất bên ngoài đối ứng tổn thương 4. Không sinh mệnh hạn mức cao nhất, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiến tính, cũng phụ gia thạch hóa ngưng thị, chớ chú rời đi, chết chi huyễn giới, trực tử ma nhãn, thời gian cuộn đắc 600 giây. Hiệu quả, chí tử miễn dịch 16, chịu đến vết thương chí mệnh lúc, khiến cho nên lần thương tổn thọ dịch, cũng ngoài định mức thu được tương đương với 10, bội sinh mệnh đáng giá hộ thuẫn, cùng với 10 lần sinh mệnh tốc độ khôi phục, 10 giây ngươi sở hữu khôi phục hiệu quả để thăng 300%. Tiếp xúc, phát hiệu quả phía sau, nên hiệu quả tiến nhập làm lạnh, thời gian cột đao 30 phút. Phụ gia hiệu quả, không cấp bậc hạn chế 16, trang bị của ngươi sẽ mất đi đẳng cấp hạn chế, nên hiệu quả có thể lặp lại rút ra sử dụng, còn lại sử dụng số lần 31-32, rút ra hiệu quả sau đó, ngươi có thể mang nên hiệu quả dùng ở còn lại trang bị, nên trang bị không, cấp bậc hạn chế sẽ tiêu thất. Nhu cầu đẳng cấp, 1V0, 1V75-75. Trước yêu cầu, không. Chương 152, vô giải căm hận chi vương. Chân chính địa ngục. 47 cầu hoa tươi. Đến tiếp sau tình huống hoàn toàn chính là phía trước 1 đến 99 tầng phiên bản. Mỗi tăng lên 1 tầng, quái vật số lượng tăng. Cách 10 tầng đều sẽ để thăng cá thể thực lực. Chu chắc không có tiếp tục sử dụng di động báo táp sát thương, lại nói tiếp chỉ có thể trách căm ghét HP quá dày. Hơn nữa đẳng cấp tương đối cao, muốn sử dụng di động gió bạo kích giết độ khó có điểm cao. Nhật thực thần lang xuất thủ, hợp nhau tấn công. Tuy là hiệu suất thấp hơn nhiều chính mình một đường của, nhưng cũng không chậm. Một đường đại khai sát giới, tần số không ngừng tăng lên. Tử vong chi tháp tuy là nguy hiểm, tuyệt đối cũng là một cái hợp cách luyện cấp bảo địa. Đổi thành địa phương khác, căn bản không có nhiều như vậy cường đại quái vật tinh anh vật, càng không thể nào cùng đệ 100 tầng giống nhau toát ra 100 cái cường đại cấp độ sử thi bột. Phiêu lưu cùng tiền lời thành có quan hệ trực tiếp. Chu chắc phát hiện mình càng ngày càng thích nơi này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian kế tiếp, hắn đại thể dùng để xông tử vong chi tháp. Rốt cuộc đã tới đệ 200 tầng. Biểu hiện của ngươi không sai, 100 tầng không có giết chết người 20 coi như số ngươi gặp may, lần này tuyệt sẽ không để ngươi dễ chịu. 200 tầng chấn động, một con thể hình 10 thước cự đại căm hận xông ra. Thân thể cao lớn làm cho cực đại cảm giác áp bách. Nó vừa mới xuất hiện, to lớn đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác, nét miệng nở nụ cười. Một cái tiểu bất điểm, để cho ta ăn tươi ngươi. Một ánh hào quang bỏ ra, căm ghét thân thể một phân thành hai, nhị biến vì 8, thời gian ngắn ngủi, 200 tầng bên trong khắp nơi đều là căm hận thân ảnh khổng lồ. Tình huống cùng đệ 100 tầng giống nhau. Bất quá áp trận bột từ khô lâu vương biến thành căm hận chi vương. Chu Trác vội vàng hướng trước mặt căm hận ném qua đi một cái chính xác, thu được đối phương hữu hiệu tin tức. Căm hận chi vương kính tượng, sử thi 3 cấp. Chủng tộc, vong linh. Đẳng cấp, 1V90. Công kích, 238 V đút. HP, 56E. Lực phòng ngự, 32 V đút. Phòng ngự ma pháp, 22 V đút. Kỹ năng, miễn dịch đến chết, miễn dịch khống chế, căm hận chi lực, cực tốc khôi phục quang hoàn, thương tổn bắn ngược, uy áp, đạn pháo trùng kích, căm hận chi dầu. Tinh thần ô nhiễm, tự bạo. Cấp độ sử thi đặc tính, HP 500%, lực công kích 100%, bị thương tổn 50, không bao gồm chân thực, thương tổn. 100 cự sơn một dạng thân ảnh ngưng mắt nhìn Chu Trác, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng. Bọn họ mỗi đi một bước, đại địa đều sẽ tùy theo chấn động không ngớt. Chu Trác sắc mặt trở nên nghiêm trọng, không còn nữa đối phó khô lâu lúc cũng dùng. Hàng này tuyệt đối là của mình thiên địch. Một ít kỹ năng khắc chế chính mình. Tầng này tuyệt đối phải so với khô lâu vương trô ở 100 tầng muốn chắc trở rất nhiều. Đạn pháo trùng kích. Từng cái căm hận chi vương nhún nhảy. Thân thể phảng phất một viên đạn tháo, trung điệp đánh vào đại địa bên trên, một khí thế khổng lồ hướng phía chu vi bạo phát, toàn bộ mặt đất đều ở đầy chấn động. Gim. Chu chắc hành động cực nhanh, đấu thần chi lực ra chỉ dưới, cực nhanh cách xa. Nhật thực thần lang. Hất tay một cái, hơn 1,000 con nhật thực thần lang triệu hoán đi ra. Nhật thực thần lang đạt được chu chắc mệnh lệnh, cực nhanh hướng phía căm hận chi vương nhào qua tới. Phi, uy áp. Bọn họ mới vừa tiến vào căm hận chi vương phạm vi, lập tức cảm nhận được uy áp hiệu quả ảnh hưởng, hành động trở nên lưỡng lự, phảng phất gì xét cơ khí. Ken. Ngươi chịu đến uy áp hiệu quả ảnh hưởng, ngươi lực công kích 50%, tốc độ công kích 50%, tốc độ di động 50. Bởi ngươi và triệu hoán vật đẳng cấp thấp hơn mục tiêu 1V89, nên hiệu quả để thăng 89%, ngươi lực công kích 90%, công kích tốc độ 90%, tốc độ di động 90, tối đại hóa. Thật là ác tâm. Công kích, tốc độ công kích cùng tốc độ di động toàn bộ giảm bớt 90%. Cái này đặc biệt cờ mở nở làm sao con chơi. Đã từng đối phó một V cấp 80 cấp độ sử thi bột đều có thể liều chết nhật thực thần lang, giờ khắc này hoàn toàn biến thành con gà. Mạnh đến, một móng vuốt vỗ vào căm hận trên người, liên phá mở đối phương phòng ngự tư cách cũng không có. 100.000. Công kích không có bể phòng, còn bị 100.000 điểm thương tổn bắn ngược. Dựa vào, Chu Trác thấy đều muốn mắng chửi người, đây là cái gì quái vật? Hắn vội vã vướt đấu khí chi dược bay lên trời không, cách xa căm hận bên người uy áp ảnh hưởng phạm vi. Nổ súng. Trong lúc nhất thời, mũi tên bắn một lượt, nhắm ngay cách mình gần nhất một con căm hận hạ xuống. Miss, miss, miss, miss. Phong ngữ mũi tên thương tổn quyết định bởi với đệ nhất phát tiễn tên tạo thành thương tổn, đệ nhất phát phổ thông công kích mũi tên không có phá vỡ, tự nhiên có thể dùng đến tiếp sau công kích đồng dạng cũng là miss. Đương nhiên, những thứ này công kích cũng không phải không có hiệu quả, đã kích phát chân thực chi xé rách hiệu quả, kế tiếp 10 giây bên trong, Chu Trác tạo thành thương tổn đều là chân thực thương tổn. Không đợi tiếp tục công kích, hệ thống bảng điên cuồng hoạt động. Ken, ngươi chịu đến căm ghét bắn ngược thương tổn, ngươi chịu đến 100,000 điểm bắn ngược thương tổn, nên hiệu quả không nhìn giảm tổn thương hiệu quả. Ken, ngươi chịu đến căm ghét bắn ngược thương tổn, ngươi chịu đến 100,000 điểm bắn ngược thương tổn, nên hiệu quả không nhìn giảm tổn thương hiệu quả. Ken, ngươi chịu đến căm ghét bắn ngược thương tổn, ngươi chịu đến 100,000 điểm bắn ngược thương tổn, nên hiệu quả không nhìn giảm tổn thương hiệu quả. 24 công kích không có thương tổn đến căm hận chi vương, ngược lại thì làm cho lượng HP của mình giảm xuống 240 điểm. Đối phương phản tổn thương năng lực chính là đã biết chủng tần suất công kích loại hình khắc tinh. Tiếp tục công kích. Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt, hắn bây giờ HP cao tới 540, lượng máu còn rất khỏe mạnh, còn có thể chống đỡ một lớp. Sau đó sử dụng nữa huyết chi nở rộ trở về đầy HP liền được. Tháng 7 năm 1967. 1000 vđ. 791-70. 1000 vđ. 1583-40. 1000 vđ. 707-0917-0. 1000 vđ. 791-70. 1000 vđ. 3. Chu Trác trong nháy mắt minh bạch rồi hết thảy nguyên nhân. Lại tờ mở giờ là nên chết quang mang hiệu quả. Cực tốc khôi phục quang mang. Trong phạm vi phe bạn mục tiêu bị thương tổn lúc, khôi phục 100,000 điểm HP. Cái này quang mang cùng phía trước hấp huyết quang mang giống nhau, có thể được ra. Vì vậy, hiệu quả biến thành chịu đến một lần công kích, phe bạn mục tiêu khôi phục 1000 VĐT HP. Hoàn toàn không đánh nổi a. Chính mình liều mạng công kích còn không có bột hồi huyết nhanh. Dựa vào, thật biến thái. Không hổ là địa ngục cấp bậc thực tập. Phía trước độ khó coi như một dạng, vừa đến 100 tầng, hoàn toàn là địa ngục cấp tai nạn. Hoàn toàn không đánh nổi a. Xem ra, chỉ có thể bán lang. Không đúng, bán lang phía trước, chính mình trước đưa một lớp. Chu Trác đang chuẩn bị tiếp tục công kích. Tới một lần tự sát thức công kích, căm hận lại có hành động mới. Từng cái căm hận bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài hộp chán ghét dầu đen, mặt đất trở nên không gì sánh được trắng mịn. Chu vi mỗi một tấc thổ địa đều là loại vật này. Nhật thực thần lang cùng vệ ma thần lang không cách nào bảo trì thân thể cân bằng, tốc độ di động lần nữa chịu ảnh hưởng. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, một con căm hận bắt đầu phún ra ngoài hỏa, đốt căm hận chi dầu. Trong sát na, 200 tầng tử vong chi tháp biến thành ngọn lửa màu đen hải dương, từng cái thần lang HP cực nhanh giảm xuống đứng lên. Chương 153, thợ săn cùng con ngồi nghịch chuyển. 3000 V đúc lực công kích. 57 cầu hoa tươi. Hơn nữa căm hận chi vương điên cuồng công kích, HP giảm xuống lợi hại. Hay là ta chết trước a? Chu Trác nói xong, tiếp tục đối với căm hận chi vương công kích. 100,000. 100,000. 100,000. Căm hận chi vương đánh giấm không có, ngược lại thì ở trên trời công kích Chu Trác lạnh. Sau một khắc, mới vừa rơi xuống đất Chu Trác trên người sáng lên ánh sáng màu vàng, chết đi Chu Trác khởi tử hoàn sinh. Ken, ngươi thu được vô địch hiệu quả, thời gian kéo dài 5 giây. Ken, bởi tử vong ban cho hiệu quả, ngươi toàn thuộc tính để thăng 100%, thời gian kéo dài 10 giây. Ken, bởi chết chi cuồng nhiệt hiệu quả, ngươi lực công kích 100%, ma pháp công kích lực 100%, tốc độ di động 100%, tốc độ công kích 100%, thời gian kéo dài 10 giây. Ken, bởi tử vong tiếng vọng hiệu quả, ngươi đem triệu hoán một cái hoàn toàn cùng ngươi nhất trí phục chế thể thay ngươi chiến đấu, nên phục chế thể sở hữu ngươi sở hữu kỹ năng, thời gian kéo dài 15 giây. Ken, bởi tử vong chớ chú hiệu quả, ngươi công kích căm hận chi vương thu được thương tổn thêm được, hiệu quả trị liệu vô hiệu biến hóa. Phòng ngự hạ thấp thành 0.3 cái mặt trái bờ UFF hiệu quả. Hiệu quả ra sức. Ta chết, cũng trở nên mạnh mẽ. Xuất hiện đi. Nhật thực thần lang. Bên người nhiều một cái với hắn gần như nhất trí phục chế thể, chịu đến Chu Trác khống chế. Tâm niệm vừa động, phục chế thể lập tức sử dụng triệu hoán kỹ năng. Sau một khắc, hơn 1.000 con nhật thực thần lang xuất hiện. Tốt nhất xuất hiện một nhóm thực nhật thần lang liên tiếp không quyết tử vong. Chu Trác cùng phục chế thể lực công kích liên tiếp không ngừng nối liền tăng lên. Thời gian ngắn ngủi đạt tới 400 VĐ, liền HP cũng cùng theo một lúc tăng đến 6 lần. HP đạt được 3000 vđ. Lấy trước ngươi khai đao. Chu Trác trước tiên đưa mắt rơi xuống chịu đến mặt trái hiệu quả ra chỉ căm hận bột trên người, bật hết hỏa lực. Oeng. Từng cái vượt lên trước 2 ước thương tổn số lượng ở căm hận trên người nhảy lên, liên tiếp gây ra 20 lần. Cho dù căm hận chi vương HP cao tới 68 ước, HP như thác nước nhanh chóng trượt. Trong chớp mắt, HP bốc hơi lên vượt lên trước 2/3. Phục chế thể công kích theo sát tới, hiệu quả cùng bản thân không có gì sai biệt. Căm hận chi vương tại chỗ chết thảm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV90 sử thi 3 cấp độ sử thi bột, ngươi thu được 5000 V đút điểm kinh nghiệm, từ, ngươi càng cấp 89 kích sát bột, thu được 890% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 4.45 E điểm kinh nghiệm. Trận đầu báo cáo thắng lợi. Sau đó chính là con thứ hai. Giống. Theo một con căm hận chi vương chết đi, đưa tới còn lại căm hận chi vương nổi giận, bọn họ không nhìn bên người dây dưa nhật thực thần lang, hướng phía Chu Trác đánh tới. Một cỗ không rõ khủng hoảng tâm tình ở trong lòng dâng lên, rơi vào một loại khó tả áp lực bên trong. Ken, ngươi chịu đến tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng, rơi vào trong khủng hoảng, thời gian kéo dài 3 giây. thoáng thất thần võ thuật, căm hận chi vương đã vọt tới Chu Trác bên người, to lớn nắm tay đập ầm ầm dưới. 71 vệ đút. Phía sau căm hận chi vương cũng theo vọt tới, một quyền tiếp một quyền hướng về phía Chu Trác nện xuống. Cũng may, bọn họ thể hình đầy đủ khổng lồ, tối đa có thể có 3 con căm hận chi vương đối với mình tạo thành thương tổn. 3 giây thời gian trôi qua rất nhanh, Chu Trác rớt xuống mấy triệu HP. Cũng may hắn bây giờ có được 30 triệu HP, bằng không, mới vừa sống lại không được lâu, sẽ bị đánh chết tại chỗ. Chu Trác thân hình cực nhanh chớp động, tránh được làn sóng tiếp theo công kích. Co. Chết. Thời gian ngắn ngủi, lại có mấy trăm con nhật thực thần lang chết thảm, Chu Trác chiến lực lần nữa tăng thêm một bước. 3E. 995 Vđút. 3E. 995 Vđút. 3E. 995 Vđút. Điểm ấy khôi phục hiệu quả so với Chu Trác tạo thành thương tổn không coi vào đâu, coi như có thể khôi phục 2.4 HP, như cũng không cách nào cải biến bị Chu Trác một mũi tên bắn nổ kết cục. Ha ha, rốt cục có thể giết chết đáng chết căm hận chi vương. Thực sự là đem ta cho chán ghét. Hiện tại, đến phiên ta phản công. Chu Trác vẫn là lần đầu tiên gặp phải ác tâm như vậy quái vật, nếu như không phải là mình chiếm được tử vong chi giới. Đồng thời đem cường hóa đến 16, đối mặt 100 con căm hận chi vương, tuyệt đối không cách nào thông quan. Cuối cùng chỉ có thể rời đi nơi này. Hiện tại, trang diện đại nghịch chuyển, Chu Trác triệt để hãnh diện. Làm sao có khả năng? Trước ngươi thực lực yếu như vậy, chỉ có thể cho ta cù lét. Đột nhiên biến hóa cũng đem căm hận chi vương cho cả kinh không nhẹ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra phía trước chỉ có thể ở thủ hạ mình chật vật chạy thục mạng nhân loại, trong nháy mắt châm bộc phát ra như vậy lực lượng kinh người, thật bất khả tư nghị. Nguyên bản thuận tay là có thể giết chết con kiến, trong nháy mắt biến hóa nhanh chóng, biến thành có thể giết chết bọn họ cự đại quái vật, làm cho người rất bất khả tư nghị. Vâng, phục chế thể không có nhàn rỗi, khôi phục như cũ hắn cũng bắt đầu trợ giúp Chu Trác, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Buff hiệu quả thời gian kéo dài hữu hạn, đương nhiên là nhanh lên một chút giải quyết hết căm hận chi vương. Bằng không, một hồi chiến lực liền muốn bắt đầu trượt. Một con, hai con, thời gian ngắn ngủi, 10 con căm hận bột chết đi. Từ nguyên bản bị căm hận chi vương đuổi giống như cậu chỉ có thể chạy trốn, trong nháy mắt, Chu Trác biến thành thợ săn, bắt đầu rồi săn bắn. Đáng chết côn trùng nhỏ, cho ta đi chết. Tự bạo. Một con thể hình to lớn căm hận chi vương trùng đến Chu Trác cùng phân thân cách đó không xa, thể hình chợt bắt đầu bành trướng. Không tốt. Chu Trác ý thức được tình huống không ổn, vội vã sử dụng bạo thực kỹ năng. Keng, nên kỹ năng đã vượt qua thôn phệ hạn mức cao nhất, không cách nào thôn phệ. Vâng. Theo băng lãnh nêu lên cùng nhau vang lên là một đạo tiếng nổ mạnh to lớn, kinh khủng khí lãng trong nháy mắt đem Chu Trác, phân thân cùng nhật thực thần lang toàn bộ nổ bay đi ra ngoài, trên đỉnh đầu nhất tề nhúc nhích cao tới mấy ngàn vạn mức thương tổn. Liền căm hận chi vương trên người cũng là như vậy. Chu Trác HP trong nháy mắt thanh không, khổ tâm tạo cục diện cũng cùng theo một lúc không có. Keng, chí tử miễn dịch hiệu quả có hiệu lực, người miễn dịch lần này thương tổn. Chu Trác cùng phân thân bởi tử vong chi giới hiệu quả, toàn bộ còn sống. Trên đỉnh đầu còn nhiều hơn ra một cái cao tới 3E sinh mệnh hộ thuẫn. Căm hận chi vương cường đại kỹ năng, tự bạo. Làm nổ trong cơ thể mình lực lượng, đối với 30m bên trong sở hữu mục tiêu tạo thành giống như là mình làm trước lớn nhất HP 1% thương tổn. Tăng, dạ tiên triệu, ác chi vương HP cao tới 68E, tự bạo tạo thành thương tổn tương đương với 680 không vệ đút. Nếu như không phải sở hữu trí tử miễn dịch, chính mình lại muốn lệnh. Đương nhiên, cái này muốn cảm tạ căm hận chi vương, sở hữu nhật thực thần lang toàn bộ chết thảm, Chu Trác cùng phân thân chiến lực tăng lên điên cuồng, đủ loại hiệu quả ra chỉ dưới lực công kích trong nháy mắt đạt được 1500 vệ đút. Tử vong thao túng. Chu Trác vung tay lên, chết nhật thực thần lang toàn bộ sống lại. Sau đó, mũi tên lần nữa phát lực, điên cuồng hướng về phía nhật thực thần lang triển khai công kích. Vâng. Lại là một cái căm hận chi vương tự bạo, mới vừa sống lại nhật thực thần lang toàn bộ chết thảm. Lực công kích đạt được 3000 vệ đút. Chu Trác cũng hoài nghi vừa rồi tự bạo căm hận chi vương là mình đánh vào nội bộ gian tế. Đồ trang sức. Kế tiếp là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. Chu Trác không có tiếp tục công kích. Công kích đã khủng bố như vậy, còn đánh rắm. Đương nhiên là phạt cua rồi. Sát gian. Di động gió tái hiện. Chương 154, chúng ta khả năng không phải người, nhưng chủ nhân là thật cầu. 67 cầu hoa tươi. Di động bao táp chỗ đi qua, căm hận chi vương HP điên cuồng giảm xuống, mỗi giây tiêu thất vượt lên trước 100 triệu HP. Chu Trác không phải là một người ở bạc của, còn có phân thân, lưỡng đạo thân hình tề tâm hợp lực, căm hận chi vương căn bản nhịn không được. Phân thân thời gian kéo dài mới kết thúc không bao lâu gian, sở hữu căm hận chặt cùng theo một lúc diệt vong. Keng, chúc mừng ngươi kích sát LV90 sử thi 3 cấp độ sử thi bột, ngươi thu được 5000 V đút điểm kinh nghiệm, từ ngươi càng cấp 89 kích sát buột, thu được 890% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 4.45E điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát LV90 sử thi 3 cấp độ sử thi buột, ngươi thu được 5000 V đút điểm kinh nghiệm, từ ngươi càng cấp 89 kích sát buột, thu được 890% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 4.45E điểm kinh nghiệm. Liên tiếp tin tức xoát bình, ngoại trừ hai con tự bạo căm hận không có thu được điểm kinh nghiệm, còn lại đều thu được cao ngạch điểm kinh nghiệm thường cho. Cộng lại tổng cộng thu được 485E điểm kinh nghiệm. Chu Trác nhặt lên căm hận chi vương rơi xuống lược thực giả bảo dương. Bởi còn lại căm hận chi vương đều là kính tượng thần, sở hữu rơi xuống bảo vật cùng lược thực giả bảo dương hoàn toàn nhất trí. Lược thực giả bảo dương cũng không ngoại lệ, sở hữu hiệu quả hoàn toàn tương tự. Có lẽ là bởi vì kính tượng nguyên nhân đưa tới. Phía trước Khô Lâu Vương rơi xuống lược thực giả Bảo Dương là kỹ năng đặc thủ, hấp huyết quang hoàn. Lược thực giả 507 Bảo Dương rơi xuống lược thực giả Dương lại là kỹ năng đặc thủ, tự bạo. Hấp huyết quang hoàn hiệu quả Chu Trác kiến thức qua, đáng tiếc chỉ có thể ở chính mình tử vong lúc triệu hoán chính mình một cái phân thân. Không cách nào vượt mức được ra, coi như không tệ. Cường hóa 16 sau đó, hấp huyết hiệu quả đạt được 128%, phạm vi đạt được kinh người 500 mã. Bên trong khu vực hữu phương sinh vật đều có thể thu được cái hiệu quả này thêm được. Công kích tạo thành 100 điểm thương tổn, khôi phục 128 điểm HP. Ho khan. Bất quá cái này hấp huyết quang hoàn tốt nhất mở ra cái khác, bằng không, bất lợi cho Nhật Thực Thần Lang chịu chết. Sở hữu tự bộc lộ kỹ năng lược thực giả bảo vật, Chu Trác trước đây tuyệt đối sẽ đem thứ này trở thành tay kê, liên đả mở ý tưởng cũng không có. Người nào tờ mở giờ đầu có bệnh, cùng địch nhân đồng quy vô tận. Nhất là Chu Trác sở hữu cao điểm tội ác dưới tình huống, tuyển trạch tự bộc lộ xác định không phải cho địch nhân tiến trang bị phúc lợi. Bây giờ có được tử vong chi giới phía sau, hoàn toàn không phải cái ý nghĩ này, hắn đang lo chính mình không có hữu hiệu kỹ năng tự sát đâu. Càng làm Chu Trác hài lòng là tự bạo không khác biệt thương tổn, có thể đối với quân đội bạn tạo thành thương tổn. Điều này đại biểu Chu Trác sẽ sở hữu càng hiệu suất cao kích sát chính mình triệu hoán Nhật Thực Thần Lang. Ho khan. Thành vì mình sinh vật triệu hồi, thật sự là một chuyện thập phần bi ai sự tình. Nhật Thực Thần Lang nhóm làm sao cũng muốn, ca bức, không đến cái này triệu hoán chủ nhân của mình vắt hết óc như thế nào biện pháp nhanh chóng hơn hữu hiệu giết chết chính mình. Giả như những thứ này Nhật Thực Thần Lang là sủng vật, bọn họ độ trung thành nhất định rất thấp, khẳng định trước tiên nghĩ là thế nào thoát đi chủ nhân ma chảo. Chúng ta khả năng không phải người, nhưng chủ nhân là thật cậu. Các ngươi đi qua ăn tươi tốt. Chu Trác chỉ xa xa căm hận chi vương thi thể. Đừng xem đánh chết 100 con căm hận chi vương, trên thực tế bản thể chỉ có một, còn lại 99 cái đều là kính tượng, tuy là cho mình mang đến trang bị cùng điểm kinh nghiệm tiền lời, lại không có để lại thi thể. Đương nhiên, dù sao cũng cường hơn là không có. Ken, chúc mừng ngươi triệu hoán ra vật vệ ma thần lang thôn vệ căm hận chi vương. Vĩnh cửu thu được lực công kích 11.9 vđ, HP 2.8e, lực phòng ngự 16.000, phòng ngự ma pháp 11.000. Ken, chúc mừng ngươi triệu hoán ra vật Nhật Thực Thần Lang thôn vệ căm hận chi vương, vĩnh cửu thu được lực công kích 47600, HP 1.12e, lực phòng ngự 460, phòng ngự ma pháp 440. Sinh vật triệu hồi nhóm chiến lực cũng cùng theo một lúc tăng lên trên diện rộng. Đề thăng lớn nhất là sinh mệnh giá trị. Nhất là phệ ma thần lang, cư nhiên một hơi thở ra tăng rồi 2.8e HP, cái này không làm a. Tự mình nghĩ đem đưa xong sẽ trở nên cực kỳ chắc trở. Tự bộc lộ có thể hay không đem chính mình sinh vật triệu hồi mang đi. Phía trước, Chu Trác còn đầy cõi lòng tin, hiện tại xem ra dường như có chút khó khăn. Hy vọng cường hóa lực thực giả Bảo Dương lúc có thể thu được đối với hữu phương sinh vật thương tổn tăng gấp bội hiệu quả. Ai, chính mình sinh vật triệu hồi quá mạnh mẽ cũng không là một chuyện tốt. Chu Trác lời mặc dù nói như vậy, lại không có ngăn cản Nhật Thực Thần Lang tốn vệ, để thăng bọn họ cũng là để thăng chiến lược của mình. Tự sát lưu chỉ là của mình một loại phương thức chiến đấu, không có nghĩa là không phải tự sát không thể. Nhật Thực Thần Lang cùng Vệ Ma Thần Lang đều cùng chính mình giống nhau, sở hữu kinh người trưởng thành tính, tương lai chiến lược nói không chừng biết viễn siêu chính mình. Chu Trác không có như thế tầm nhìn hạn hẹp. Dù sao, tương lai mình địch nhân nhưng là thần minh. Cứ việc bây giờ chiến lược đã tương đương không tầm thường, đối thượng thần rõ ràng, hoàn toàn không đáng chú ý. Hay là chờ chính mình đánh chết thần thoại cấp bột sau đó mới suy nghĩ vấn đề này a. Hiện tại không ngừng hơi sớm. Thu thập hết trang bị, Chu Trác tiếp tục xem tử vong chi tháp xuất hiện qua mang, do dự một chút, không có tiếp tục hướng phía tầng kế tiếp chạy đi. Tử vong chi tháp một tầng so với một tầng càng khó. Khô Lâu Vương tuy là thực lực rất mạnh, nhưng cùng căm hận so với, thực lực hay là chỗ thua kém không ít. 300 tầng bột lại sẽ là gì chứ? Vẫn là trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Chu Trác xuất ra sở hữu tự bạo kỹ năng lược thực giả Bảo Dương, cực nhanh cường hóa đứng lên. Ho khan, hy vọng tới một người tăng đối với phe bạn thương tổn kỹ năng hiệu quả. Hai lần trước cường hóa lựa chọn đều là để thăng tự bạo tổn thương hiệu quả. Ken, chúc mừng ngươi lược thực giả Bảo Dương cường hóa 12, ngươi thu được 3 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. Siêu hiếm chúng ta là quân đội bạn, ngươi tự bạo kỹ năng sẽ không đối với phe bạn mục tiêu tạo thành thương tổn. 2. Siêu hiếm lần thứ 2 bạo tạc, làm ngươi tự bạo sau đó, một giây sau đó, thi thể của ngươi sẽ tiến hành lần thứ 2 bạo tạc, tạo thành tương đương với phía trước tự bạo 50% tự bạo thương tổn. 3. Tuyệt thế anh dũng hy sinh, làm ngươi tự bạo lúc, 50% xác suất có thể dùng một cái ngẫu nhiên phe bạn thay thế ngươi tự bạo, tạo thành thương tổn cùng ngươi tự bạo thương tổn cung cấp. 4. Siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm 60. 5. Siêu hiếm ngươi tự bạo kỹ năng làm lạnh giảm bớt 50. Số 1 hiệu quả xác thực không thành vấn đề. Luôn cảm giác chịu đến một loại nồng nặc trào phúng. Chu Trác quả đoán đem cái hiệu quả này không nhìn, tuyển trạch 2, 3 cùng số 5 hiệu quả. Số 3 hiệu quả miễn cưỡng hợp chính mình tâm ý, xem như là nhằm vào quân bạn hiệu quả. Ken, chúc mừng ngươi lược thực giả Bảo Dương cường hóa 16, ngươi thu được 4 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Vô song hủy diệt chi diễm, làm ngươi tự bạo lúc sẽ đối với chu vi sở hữu mục tiêu cung cấp hủy diệt chi diễm thương tổn, nên hiệu quả sẽ có 5 giây bên trong lấy hủy diệt chi diễm thiêu đốt phương thức, hủy diệt chi diễm duy trì liên tục trong lúc bên trong, mục tiêu không cách nào sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào khôi phục sinh mệnh giá trị, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính. 2. Siêu hiếm cuồng bạo, ngươi tự bạo sau đó, biết khiến cho sở hữu phe bạn mục tiêu cuồng bạo, tạo thành sở hữu thương tổn 50. 3. Tuyệt thế tự bạo tạo thành thương tổn đề thăng 100%, lại bán kính nổ tung 100. 4. Siêu hiếm thương tổn đề thăng, tự bạo biết ngoài định mức tăng tương đương với ngươi 20% lớn nhất HP thượng hạn thương tổn. 5. Siêu hiếm thương tổn đề thăng 2, tự bạo biết ngoài định mức tăng tương đương với ngươi 20% lớn nhất HP thượng hạn thương tổn. 6. Siêu hiếm phạm vi mở rộng, tự bạo sinh ra bạo tạc thương tổn phạm vi 100. Chương 155, cường hóa 20. Chí tôn hiệu quả. Thần thoại cấp danh xưng, kẻ hủy diệt. 77 cầu hoa tươi. Phạm vi nổ tung ý nghĩa cũng không lớn, cường hóa đến 16 sau đó, phạm vi đã đầy đủ quảng, tăng phạm vi không bằng tăng bạo tạc thương tổn càng có lợi. Dù sao, Chu Trác một môn tâm tư nghĩ muốn nổ chết chính mình triệu hoán vật, cũng không đủ cao tự bạo thương tổn sao được đâu. Quá muốn tiếp tục hay không cường hóa? Phía trước không có tiếp tục cường hóa là điểm kinh nghiệm không đủ, bây giờ ở tử vong chi tháp thu được số lượng cao điểm kinh nghiệm. Chu Trác có thể có lòng nếm thử cường hóa 20. Tiếp tục. Chu Trác không có suy tư nhiều hơn, tiếp tục cường hóa. Dù sao, hắn thu được điểm kinh nghiệm không phải là vì thu được càng mạnh hơn đạo cụ cùng trang bị sao? Ken, ngươi là có hay không tiêu hao 33.55 e điểm kinh nghiệm cường hóa nên lược thực giả bảo dương 20. Ken, chúc mừng ngươi lược thực giả bảo dương cường hóa 20, ngươi thu được 5 cái ngoài định mức cường hóa chọn hạng. 1. Vô song hủy diệt tự bạo, ngươi tự bạo kỹ năng tiến hóa thành hủy diệt tự bạo, tạo thành thương tổn 100%, phong phạm vây 100. 2. Tuyệt thế vượt mức đề thăng, tự bạo biết ngoài định mức tăng tương đương với ngươi 50% lớn nhất HP thượng hạn thương tổn. 3. Chí tôn đồng quy vô tận, tự bạo lúc 10% xác suất khiến cho bên trong khu vực sở hữu mục tiêu cùng tử vong, không nhìn sinh mạng giá trị, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính, chỉ đối với thần thoại cấp trở xuống sinh vật hữu hiệu. 4. Vô song cường hóa đề thăng, ngươi tự bạo kỹ năng cường hóa đẳng cấp 3. 5. Tuyệt thế tuyệt địa trọng sinh, ngươi sử dụng tự bạo kỹ năng tử vong sau đó, 50% xác suất tại chỗ sống lại, gây ra nên xác suất hiệu quả, ngươi tử vong không tổn thất. 6. Vô song kẻ hủy diệt, làm ngươi tự bạo số lần đạt được 100 lần, ngươi sẽ được thần thoại cấp danh xưng, kẻ hủy diệt. Trước mặt tiến độ, 0100. 7. Siêu hiếm ngươi lược thực giả trong dương sở hữu bạo vật phẩm chất 1. Chí tôn hiệu quả. Thực sự là hiếm thấy a. Cũng không phải cường hóa 20 sẽ xuất hiện tuyển hạng, vận khí tốt 10 lần bên trong có thể xuất hiện một lần. Cái hiệu quả này một ngày gây ra, thật là đồng quy vô tận. Bên trong khu vực sinh vật chết hết, liền truyền kỳ cấp bột cũng muốn cùng theo một lúc lạnh. Ngưu bức. Tất cẩm. Tuyển trạch 1, 2, 3, 4, 6. Tuyệt địa trọng sinh hiệu quả quả thật không tệ, làm gì được, hiện tại tử vong chi giới có mỗi ngày sống lại số lần cực kỳ kinh người, dưới tình huống bình thường căn bản chưa dùng hết, tuyển trạch cái này tuyển hạng có điểm lãng phí. Tuyển trạch kẻ hủy diệt là vì để cho mình tăng một cái danh xưng. Thần thoại cấp danh xưng tuyệt đối sẽ không kém, tin tưởng sẽ không để cho chính mình thất vọng. Ken, chúc mừng ngươi mở ra 20 cấp độ sử thi lược thực giả bảo dương. Ngươi thu được kỹ năng đặc thủ, hủy diệt tự bạo. Ngươi thu được thương long chi nha, sử thi, lưu tinh hỏa vũ kỹ năng thuật, sử thi, dụ lãng kiếm khí, sử thi, hủy diệt tự bạo 23, truyền kỳ. Loại hình, kỹ năng đặc thủ. Hiệu quả, làm nổ ngươi sinh mệnh giá trị, đối với 840 mã bên trong sở hữu mục tiêu, không nhìn được ta, tạo thành giống như là ngươi lớn nhất HP 320% thương tổn, một giây sau đó, thi thể tiếp tục làm nổ, tạo thành tương đương với phía trước tự bạo 50% tự bạo thương tổn. Ngoài định mức phụ gia hiệu quả, anh dũng hy sinh 23. Hủy diệt chi diễm 23, đồng quy vu tận 23, hủy, diệt giả 23. Vâng. Mạnh mẽ. Thu được thực lực cường đại đề thăng, Chu Trác lần nữa lòng tin 10 phần. Tử vong chi tháp khiêu chiến tương đương ra sức, kinh nghiệm hồi báo tương đối cao. Thực lực của chính mình mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tăng cường rồi. Chu Trác tiếp tục xông ra một cửa. 201 tầng quái vật là một vệ cấp 100 tử vong kỵ sĩ, chiến lực đối với lúc trước căm hận lại có tăng lên không nhỏ, chiến lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. 300 tầng bột là tử vong kỵ sĩ. Chu Trác không do dự, tiếp tục giết đi tới. Chiến lược đạt được đề thăng phía sau Nhật Thực Thần Lang cùng Vệ Ma Thần Lang tương đương dũng mãnh, giết quái hiệu suất còn xa hơn ở Chu Trác bên trên. Chu Trác không có tiếp tục mặc cua, mượn cơ hội tích góp từng tí một tiêu hao quá độ đấu thần chi lực. Lúc này đây, hắn hoàn toàn bắt đầu về nước, vẫn vạch đến đệ 299 tầng. Tháng 5 năm 12 con cường đại tinh anh tử vong kỵ sĩ căn bản không phải 1000 Nhật Thực Thần Lang cùng Vệ Ma Thần Lang đối thủ, coi như bọn họ sở hữu càng cao đẳng cấp ưu thế, tình huống như cũ không có bất kỳ cải biến. Cuối cùng, Chu Trác đi nhanh bước lên đệ 300 tầng. Chu Trác lần nữa thấy được một cái vương tọa, lần này là kiếm thật lớn vương tọa. Vương tọa từ vô số kiếm hợp thành, làm cho cực đại cảm giác các bách. Nhìn thấy kiếm vương tọa sau đó, Chu Trác trước tiên nghĩ đến mình đã từng gặp Khô Lâu Vương cùng với Khô Lâu Vương tọa. Mình chính là đi qua Khô Lâu Vương thu được tử vong chỉ giới. Chẳng lẽ kiếm vương tọa bên trong cũng cất giấu nhất kiện cường đại bảo vật không thành? Chu Trác trong trí nhớ cũng không có tin tức tương quan. Đương nhiên, cái này có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, kiếm vương tọa chỉ là đơn thuần trang sức phẩm. Loại thứ hai, chính là bên trong thực sự cất giấu bảo vật. Đạt được bảo vật sở hữu giả không có đem bảo vật tin tức tiết lộ ra ngoài mà thôi. Không không. Dù sao, cũng không phải mỗi cái người chơi đều không giữ lại chút nào. Không sai. Rất tốt. Hoàn mỹ biểu hiện. Thời gian ngắn ngủi đi tới 300 tầng, ngươi xác thực sở hữu kiêu ngạo cùng tự phụ thực lực. Ta thừa nhận xem thường ngươi. Lúc này đây, ta chuẩn bị chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Băng lãnh mà thanh âm cứng ngắc vang lên, nghĩ đến người này chính là vong linh đế quân, cũng hoặc là trong đồn đãi tử vong chi thần. Tàn ở lại chỗ này chỉ là trình tự, cũng không phải ý chí. Vâng. Đỉnh tháp phía dưới trùng điệp rớt xuống một người mặc nặng nghề hắc sắc toàn thân kỵ sĩ khôi giáp nam nhân, cũng chỉ có hai con mắt lộ ở bên ngoài. Lộ ra ánh mắt phảng phất hai luồng hắc sắc ma hỏa, phảng phất có thể đem người kéo vào thâm trầm nhất thâm uyên. Không chỉ là Chu Trác đang quan sát đối phương, đột nhiên nô ra tử vong kỵ sĩ cũng đang quan sát Chu Trác. Ta nhiệm vụ là giết chết ngươi. Ngươi có thể xông đến nơi đây, đủ để chứng minh thực lực của ngươi. Nhưng ta không phải là phía trước hai phế vật kia. Vận may của ngươi đến đây chấm dứt. Làm đối với tôn trọng của ngươi, ta sẽ tự mình lấy đầu lâu của ngươi. Theo tử vong kỵ sĩ thanh âm trầm thấp vang lên, một ánh hào quang chiếu vào tử vong kỵ sĩ trên người. Chính là cái này đồ đạc có thể để cho tử vong kỵ sĩ phân hóa, số lượng biến thành 100 cái. Đối với mình có hữu dụng hay không? Chu Trác ngưng tụ ra đấu khí chi dực, vướt cánh chim cực tốc độ hướng phía đạo tia sáng này vào tới. 3. Tử vong chi tháp chung còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Đều Chu Trác tốc độ rất nhanh, đến cùng vẫn là chậm một bước. Hào quang lóe lên liền biến mất, không để cho Chu Trác cơ hội. Sau một khắc, trước mặt tử vong kỵ sĩ thân hình bắt đầu chia biến hóa, trong nháy mắt biến thành 100 cái. Chu Trác ném qua đi chính xác, thu được đối phương tin tức. Tử vong kỵ sĩ vương chi kính tượng, truyền kỳ cấp. Chủng tộc: vong linh. Đẳng cấp: 1V100. Công kích: 248.8V đút. HP: 540E. Lực phòng ngự: 120V đút. Phòng ngự ma pháp: 1 triệu. Kỹ năng: miễn dịch đến chết, miễn dịch không chế, tử vong kỵ sĩ chi lực, hắc ám thủ hộ quan hoàn, vương anh nghiêm. Kỵ sĩ trùng kích, triệu hoán mộng hiểm, hắc ám xé rách chém, hắc ám đón đỡ, hắc ám thủ hộ chi khiên, hắc ám trị liệu thuật. Truyền kỳ cấp đặc tính: HP 5000%, lực công kích 1000%, bị thương tổn 80, không bao gồm chân thực tổn thương 10. Chương 156: Vô giải hắc ám thủ hộ quan hoàn. Hiến tế sống lại lưu. 17 cầu hoa tươi. Nhân loại, nơi này chính là ngươi chung kết nơi. Triệu hoán mộng hiểm. 100 cái tử vong kỵ sĩ vương vung tay lên, dồn dập triệu hồi ra một con toàn thân đen nhánh, toàn thân mạo hiểm hắc hỏa mộng hiểm mã. Mộng hiểm mã, cấp độ sử thi tọa kỵ. Thực lực bản thân không tính là cường đại, cùng tử vong kỵ sĩ chiến lực không phải là một cấp bậc. Làm gì được, bọn họ căn bản không phải chủ chiến lực. Cùng tử vong 390 kỵ sĩ phối hợp sau đó, như hổ thêm cánh. Mộng hiểm mã sở hữu không nhìn trọng lực hiệu quả, cùng với cực nhanh tốc độ di động, còn có thể cường hóa xung phong kỹ năng, trực tiếp đem tử vong kỵ sĩ chiến lực đề cao một cấp bậc. Chu Trác trừ phi sử dụng đấu thần chi lực ra chỉ chính mình tốc độ di động, bằng không, phương diện tốc độ so với tử vong kỵ sĩ không có quá lớn ưu thế. Giết chết bọn họ. Nhật thực thần lang nhóm. Hơn 1.000 con nhật thực thần lang chợt đánh tới, cùng tử vong kỵ sĩ chiến thành một đoàn. Phệ ma thần lang dẫn đầu vào tới, to lớn móng vuốt trùng điệp đánh vào trước mặt nhất tử vong kỵ sĩ vương thượng. Kỵ sĩ trùng kích. Tử vong kỵ sĩ vương tốc độ phản ứng nhanh hơn, chợt phát động kỵ sĩ trùng kích, trùng điệp đánh tới, trực tiếp đem phệ ma thần lang đánh bay đi ra ngoài. 1V cấp 100 truyền kỳ cấp bột, cá thể chiến lược xa bỏ rơi phệ ma thần lang không chỉ một tầng thứ. Đạt được cơ hội còn lại nhật thực thần lang dồn dập nâng lên móng vuốt, đập đầm ở dưới. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. Liên xuyến thương tổn hấp thu nêu lên liên tiếp không ngừng vang lên. Không có một con nhật thực thần lang có thể thương tổn tử vong kỵ sĩ vương. Lại là chán ghét quang hoàn hiệu quả. Không hề nghi ngờ, tình huống cùng Chu Trác ở 100 tầng cùng 200 tầng gặp phải Khô Lâu Vương cùng Căm Hận Chi Vương giống nhau, cũng có thập phần chán ghét quang hoàn hiệu quả. Khô Lâu Vương quang hoàn là hấp huyết quang hoàn. Căm Hận Chi Vương vầng sáng là cực tốc khôi phục quang hoàn. Tử vong kỵ sĩ vương quang hoàn lại là hắc ám thủ hộ quang hoàn. Hắc ám thủ hộ quang hoàn, 500 mã bên trong khu vực phe bạn mục tiêu mỗi giây thu được 1000 V đút thương tổn hấp thu hiệu quả, lớn nhất, điệp ra 10 tầng. Hắc ám thủ hộ hào quang hiệu quả cũng có thể điệp ra. 100 cái hắc ám thủ hộ quang hoàn hiệu quả cùng cộng lại chính là 500 mã bên trong khu vực phe bạn mục tiêu mỗi giây thu được 10E thương tổn, hấp thu hiệu quả, lớn nhất điệp ra 100E. Chính mình khổ cực công kích, tử vong kỵ sĩ vương đơn giản đem thương tổn hấp thu, liên phá mở thương tổn hấp thu đều làm không được đến. Ác tâm đến bạo tạc. Tương giác mà nói, Khô Lâu Vương hấp huyết quang hoàn cùng Căm Hận Chi Vương cực tốc khôi phục quang hoàn cùng cái này quang hoàn so sánh với chính là đệ đệ bên trong đệ đệ. Tử vong chi tháp quả thực không làm người a. Đối phó loại quái vật này, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Tuyệt đối không thể cấp nó nhiều lần điệp ra hắc ám thủ hộ hào quang cơ hội. Bắt đầu đi. Chu Trác quả đoán sử dụng hủy diệt tự bạo. Keng, anh dũng hy sinh hiệu quả gây ra, ngươi triệu hoán ra sinh vật thay người tự bạo. Xa xa một con đang cùng tử vong kỵ sĩ vương đại chiến nhật thực thần lang cảm thụ cái bụng có điểm khó chịu, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy bụng của mình phảng phất tội phồng vậy cực nhanh bành trướng. Ở nơi này chỉ nhật thực thần lang vẻ mặt ngượng bức vẻ mặt, ầm ầm nổ tung. 691. 2V đút. Truyền kỳ cấp sở hữu thương tổn 80%, nên thương tổn hấp thu. Nhật thực thần lang nhóm lại không có may mắn như vậy, bọn họ không có truyền kỳ cấp sinh vật toàn ngạch hấp thu tổn thương năng lực, chỉ có thể chịu đến toàn ngạch thương tổn. 345.6V đút. 345.6V đút. 345.6V đút. 3. Tình huống gì? Không đợi bọn họ phản ứng kịp, bên người khác đồng bạn cũng xuất hiện loại biến hóa này. Vâng, vâng, vâng. Tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng vang lên, tổng cộng vang lên 27 lần, thương tổn loại kỹ năng vì pháp thuật bạo kích, không cách nào biến thành 54 lần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhật thực thần lang vẻ mặt mộng bức trung bị mang đi. Tử vong kỵ sĩ không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn, rơi xuống HP vẫn chưa tới 2E, vẫn không thể đánh vỡ 100 lần lẫn nhau điệp ra, hắc ám thủ hộ quang hoàn. Thực sự là biến thái a. Theo cùng với chính mình gọi tới sinh vật toàn bộ tử vong, Chu Trác chiến lược một đường cuồng phong, lực công kích đạt tới tiếp cận 400 vđ. Sống lại a. Chu Trác vung tay lên, chết đi nhật thực thần lang toàn bộ sống lại. Lần nữa vụ giết tới. Tự bạo không có thời gian cột đao hạn chế, có thể thế giới người tạo lập cũng không còn nghĩ đến có người biết chơi ra loại này tao thao tác, bắt đầu chơi tế hiến sống lại lưu. Vâng. Mới sống lại công cụ lang nhóm còn không đợi hô hấp thế giới không khí mới mẻ, ầm ầm lần nữa bạo tạc đứng lên. Keng, anh dũng hy sinh hiệu quả gây ra, ngươi triệu hoán ra sinh vật thay ngươi tự bạo không? 3. Ta thực sự là chỉ là muốn tự sát một lần. Vì sao khó khăn như vậy đâu? Dù sao, Chu Trác muốn chết một lần, thu được sau khi sống lại hiệu quả. Nhất là tử vong tiếng vọng hiệu quả, có thể triệu hồi ra một cái hoàn toàn phân thân, điều này có thể làm cho hắn tốt hơn tế hiến sống lại. Vâng. Lần thứ 3 tự bạo vang lên, lúc này đây không có mục tiêu thay mình anh dũng hy sinh. Chu Trác rốt cục có thể quang vinh hy sinh. Ken, ngươi thu được vô địch hiệu quả, thời gian kéo dài 5 giây. Ken, bởi tử vong tiếng vọng hiệu quả, ngươi đem triệu hoán một cái hoàn toàn cùng ngươi nhất trí phục chế thể thay ngươi chiến đấu, nên phục chế thể sở hữu ngươi sở hữu kỹ năng, thời gian kéo dài 15 giây. Ken, bởi tử vong ban cho hiệu quả, ngươi toàn thuộc tính để thăng 100%, thời gian kéo dài 10 giây. Ken, bởi chết chi cùng nhiệt hiệu quả, ngươi lực công kích 100%, ma pháp công kích lực 100%, tốc độ di động 100%, tốc độ công kích 100%, thời gian kéo dài 10 giây. Trong sát na, Chu Trác khởi tử hoàn sinh, bên người nhiều một cái phục chế thể. Phục chế thể vừa mới xuất hiện, lập tức triệu hồi ra nhật thực thần lang, ầm ầm làm nổ. Tiếp lấy sống lại sau đó mới lần làm nổ. Hoàn mỹ phục chế Chu Trác tao thao tác. Thân ở với vô địch hiệu quả chung, Chu Trác lặng lặng nhìn phân thân biểu diễn. Tử vong kỵ sĩ vương nhóm toàn bộ hành trình một bước, hoàn toàn không minh bạch xảy ra chuyện gì. Người này làm sao vậy? Chiến đấu vừa mới bắt đầu liền điên cuồng tự sát, sống lại, sau đó tự sát. Đầu não không thế nào linh quang, tử vong kỵ sĩ vương nhóm hoàn toàn không cách nào lý giải Chu Trác không. Ba nào đường về, nhân loại đường không phải người ngu. Chết rồi mấy ngàn con lang, trời đất chứng giám, bọn họ một con lang cũng không có giết. Có thể xông đến nơi đây, giải quyết hết Khô Lâu Vương cùng Căm Hận Chi Vương hai cái này cay kê, thực lực hay là có. Cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn sao? Thương tổn vẫn là quá yếu. Nhật thực thần lang điên cuồng tự bạo không có đối với bọn họ tạo thành quá lớn thương hại, rơi vào trên thân liền cùng cù lét giống nhau. Theo thời gian duy trì liên tục, mỗi cái tử vong kỵ sĩ vương trên người đều có chí ít tiếp cận tầng 6 thương tổn hấp thu hiệu quả. Có thể hấp thu tiếp cận 60E thương tổn. Muốn đánh vỡ thương tổn hắc ám thủ hộ quang hoàn đều là nhất kiện làm người ta cảm thấy vô lực sự tình. Thực sự là thế này phải không? Hiện tại bắt đầu, ta tuyên bố tử kỳ của các ngươi đến. Tặng 4 làn sóng nhật thực thần lang đầu người, Chu Trác cùng phân thân lực công kích lần nữa đạt tới 3000 vđ tầng thứ. Hiện là của mình thú thời khắc. Chương 157, ta nằm ngang, các ngươi tùy ý. Kiếm vương tọa bên trong bảo vật. 27 cầu hoa tươi. Chu Trác thừa dịp vô địch hiệu quả trong người, vọt thẳng đến tử vong kỵ sĩ vương trước mặt, đem phong chi đê ngữ cung đối đến người này trước mặt. Sau một khắc, bật hết hỏa lực, mũi tên liên tiếp không ngừng hạ xuống. Thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu. Phía trước công kích không có đánh ra chân thực sẽ rách chi chế hiệu quả, hơn nữa 80% giảm tổn thương, đánh ra thương tổn cũng không lý tưởng. Theo chân thực sẽ rách chi chế xuất hiện, phân thân công kích lần nữa hạ xuống. 15E. Chân thực thương tổn, không nhìn giảm tổn thương. 16. 5E. 16. 5E. 33E. Phong chi đánh tan. 16. 5E. 16. 5E. 24 mũi tên bạo phát, cộng thêm kích phát 6 lần phong chi đánh tan hiệu quả, tương đương với đánh ra 30 lần công kích, tổng cộng đánh ra 593E thương tổn. Cái này loại thương hại có thể giết chết tử vong kỵ sĩ vương, làm gì được, nó còn có thương tổn hấp thu hiệu quả, hấp thu 70E thương tổn, còn dư lại không đến 20E HP. Cư nhiên không có giết chết. Cái này có thể là của mình tối cường hình thái. Chịu đến công kích tử vong kỵ sĩ vương không nghĩ tới gặp phải loại tình huống này 20. Mới vừa công kích vẫn không thể phá vỡ, sau một khắc kém chút đem mình cho dây. Quá bất hợp lý đi. Hắc ám thủ hộ chi khiên, hắc ám trị liệu thuật. Sở hữu tử vong kỵ sĩ vương toàn bộ phận cho chịu đến bị thương nặng tử vong kỵ sĩ vương khôi phục sinh mệnh giá trị. 5E, 5E, 5E. Thời gian ngắn ngủi, kế cận tử vong kỵ sĩ vương HP tiếp cận mát trị số. Ngoa tạo, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cái này tờ mờ giờ liền thái quá. Tiếp tục công kích. Đúng lúc này, tử vong kỵ sĩ vương trong tay nhiều hơn một mặt to lớn nặng nề cái khiên che ở trước mặt. Hắc ám đón đỡ. Ken, bởi hắc ám đón đỡ hiệu quả, ngươi vật lý công kích bị đón đỡ, không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn, nên hiệu quả thời gian kéo dài 5 giây. Đập người tê dại. Còn lại tử vong kỵ sĩ vương phi nhanh hướng phía Chu Trác đánh tới. Mới vừa tới gần 50m khoảng cách, một cỗ uy áp trước một bước đánh tới. Ken, ngươi chịu đến vương oai nghiêm hiệu quả ảnh hưởng, ngươi công kích 60%, tốc độ công kích 60%, tốc độ di động 60. Bởi cấp bậc của ngươi thấp hơn mục tiêu 1V99, nên hiệu quả để thăng 99%, ngươi lực công kích 90%, tốc độ công kích 90%, tốc độ di động 90, tối đại hóa. Chính mình lực công kích trong nháy mắt giảm bớt 90%. Chu Trác vội vã cùng phân thân sử dụng đấu thần chi lực, ngưng tụ ra đấu khí chi dược cực nhanh ly khai phạm vi, vội vã chuyển hoán công kích mục tiêu. Hắc ám đón đỡ hiệu quả chỉ có 5 giây thời gian, 5 giây kết thúc sẽ xuất thủ. Cái thứ hai tử vong kỵ sĩ Vương cùng phía trước nhất trí, lần đầu tiên công kích vô hiệu biến hóa, đánh ra chân thực sẽ rách hiệu quả. Đợt thứ hai công kích đem đối phương đánh chỉ còn lại có một tầng tí máu. Lúc này đây không có hắc ám trị liệu thuật. Đối phương rất thông minh, vừa thấy tự có nguy hiểm đến, lập tức mở ra hắc ám đón đỡ. Tiêm. Tiếp theo là cái thứ ba, người thứ tư. Chiến đấu duy trì liên tục 8 giây, cư nhiên một cái bột cũng không có giết chết. Cấp 100 truyền kỳ cấp bột quả nhiên khó chơi. Cũng may, ban đầu sử dụng hắc ám đón đỡ mục tiêu bên ngoài duy trì liên tục hiệu quả đã kết thúc, chân thực sẽ rách chi chế hiệu quả vẫn còn ở. Chu Trác cùng phân thân tâm ý tương đồng, đồng thời tập hỏa. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. 15E. 16. 5E. 16. 5E. 33E. 16. 5E. 16. 5E. Hai người tập hỏa thương tổn rất mạnh. Hai làn sóng dưới sự công kích đi, đủ để bốc hơi lên 1000 EHP. Cứ việc tử vong kỵ sĩ Vương còn có hắc ám thủ hộ chi khiên hiệu quả có thể hấp thu thương tổn, lại đỡ không được như vậy mãnh liệt công kích. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV10 lẹ và không chuyển kỳ cấp buột, tử vong kỵ sĩ Vương, ngươi thu được 1.5 E điểm kinh nghiệm bởi ngươi càng cấp 99 kích sát buột, ngoài định mức thu được 990% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 14.85E kinh nghiệm, giá trị. Thoải mái. Rốt cục làm thịt một cái. Chu Trác trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Chết một cái chính là cực tốt bắt đầu. Cái này đại biểu hắc ám thủ hộ hào quang hiệu quả bắt đầu xuất hiện suy yếu. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, người thứ tư, lấy được thưởng cho cực cao. 15 giây thời gian kết thúc, Chu Trác cùng phân thân phối hợp, tổng cộng giết chết 8 con tử vong kỵ sĩ Vương. Chủ yếu là hắc ám đón đỡ hiệu quả thật là ác tâm, bằng không, hiệu suất còn muốn để thăng rất nhiều lần. Theo phân thân tiêu thất, Chu Trác chiến lược trượt. Tử vong sau đó gia tăng thuộc tính cùng 100% công kích cường hóa hiệu quả tối lui, chiến lược đại biên độ giảm xuống. Trừ cái đó ra, còn có một cái càng chết người sự tình. Đấu thần chi lực trải qua phi hành gia chỉ cùng công kích gia trì, tiêu hao tốc độ quá nhanh, đã sắp muốn rơi xuống đến đáy cốc. Điều này đại biểu Chu Trác chiến lực mạnh nhất thời gian kéo dài đã không nhiều lắm. Đã không có đấu thần chi lực gia trì, Chu Trác chiến lực muốn giảm xuống gấp 10 lần. Huống chi, tử vong khích lệ thời gian kéo dài đã ở nhanh chóng giảm bớt. Tự mình nghĩ giải quyết hết tử vong kỵ sĩ Vương rất khó làm được. Xem ta đại chiêu. Chu Trác quát to một tiếng, nhất thời đem tử vong kỵ sĩ Vương kinh được không nhẹ, dồn dập đình chỉ xung phong, cầm trong tay bắt đầu to lớn cái khiên che ở trước mặt. Nếu như phía trước tử vong kỵ sĩ Vương còn nhỏ nhìn Chu Trác, trải qua 8 vị tử vong kỵ sĩ Vương chết thảm, đủ để hướng bọn họ chứng minh rồi Chu Trác chiến lực. Sở hữu kích sát thực lực của bọn họ. Bọn họ không muốn rơi vào kết quả giống nhau. Chu Trác cái gọi là đại chiêu căn bản không có xuất hiện. Hắn chạy đến ngủm đồng bạn trước mặt, cuốn phong quyển lá dụng vậy đem sở hữu bảo vật thu hồi. Đương nhiên, Chu Trác là tối trọng yếu mục tiêu là chuyển kỳ cấp lược thực giả Bảo Dương. Vì phong ngừa ngoài ý, hay là trước đem Bảo Dương bắt vào tay lại nói. 3. Tử vong kỵ sĩ Vương đâu có loại bị trêu chọc phía sau thẹn quá thành giận. Cưới mộng hiểm mã vào tới, giải quyết hết nó. 10 cái tử vong kỵ sĩ hợp thành một loạt, ầm ầm trùng kích qua đây, phía sau lại là 10 cái tử vong kỵ sĩ Vương trùng phong qua đây. Bọn họ trao đổi thay thế, không ngừng xông tới. Chu Trác đấu thần chi lực đã tiêu hao hoàn tất, tốc độ di động cực lớn biên độ trượt, đối mặt cực tốc xông tới tới tử vong kỵ sĩ Vương nhóm, vô lực né tránh. 995 vệ đút, 995 810 vệ đút, 995 vệ đút. Liên tiếp thương tổn số lượng không ngừng nhảy lên, 30 triệu HP căn bản đỡ không được. Keng, chí tử miễn dịch hiệu quả gây ra. Ngươi miễn dịch lần này thương tổn, cũng thu được tương đương với 10 lần lớn nhất HP sinh mệnh hộ thuẫn. Tử vong chi giới trí tử miễn dịch hiệu quả cứu Chu Trác mệnh. Tử vong kỵ sĩ Vương thật khó dây dưa. Chu Trác thẳng thắn không né, trực tiếp ngồi ở kiếm vương chỗ ngồi, mặc cho tử vong kỵ sĩ Vương lần lượt công kích rơi vào trên thân. Ta nằm ngang, các ngươi tùy ý. Kém chút đem thứ này đã quên, bên trong phải có bảo vật ta. Trong lòng hắn nghĩ, không nhìn tử vong kỵ sĩ Vương công kích, phá hư bắt đầu kiếm vương tọa. Ngươi tờ mở giờ hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt. Quá kiêu ngạo. Hắc ám xe rất chém. Từng cái tử vong kỵ sĩ Vương trong tay cự kiếm tỏa ra màu đen hỏa diễm, trung điệp hướng về phía Chu Trác chém xuống, trong nháy mắt bốc hơi lên rơi mấy ngàn vạn sinh mệnh hộ thuẫn giá trị. Còn lại tử vong kỵ sĩ Vương dồn dập noi theo, vẹn vẹn không đến thời gian 3 giây, Chu Trác chết thảm. Ken, tử vong của ngươi chi giới khởi tử hoàn sinh hiệu quả gây ra, ngươi đã trọng sinh. Ken, ngươi thu được vô địch hiệu quả, thời gian kéo dài 5 giây. Trong lúc nhất thời, đủ loại trạng thái lần nữa ra chỉ đến trên người mình. Chu Trác không có công kích tử vong kỵ sĩ Vương, như cũ vùi đầu toàn lực phá phôi kiếm vương tọa. Vô địch trong người, hắn không sợ hãi. Và anh, kiếm vương tọa bạo tạc, vô số mảnh kim loại bay lượn, lộ ra phía dưới một bả kiếm lớn màu đen đặc, mặt trên tản ra sâu hào quang màu đỏ. Nơi đây quả nhiên cất giấu bảo vật, thần cấp trang bị. Chương 158, hắc ám thủ hộ quang hoàn lược thực giả Bảo Dương. 37 cầu hoa tươi. Sở hữu tử vong kỵ sĩ Vương toàn bộ phận bạo tẩu, điên cuồng hướng phía Chu Trác công kích. Một vòng kim hoàng sắc hộ thuẫn che ở Chu Trác trước mặt, chống đỡ toàn bộ, không có bất kỳ thương tổn cùng mặt trái hiệu quả có thể gây đến trên người mình. Có vô địch, chính là tùy hứng. Chu Trác cực nhanh đem trên mặt đất cái này thần thoại cấp trang bị nhặt lên. Thô sơ giản lược nhìn một chút thuộc tính, nước bọt kém chút không có chảy ra. Đáng tiếc, nhu cầu đẳng cấp 1v100, hạn định nghề nghiệp là chiến sĩ cùng kỵ sĩ, căn bản không dùng được. Chu Trác trong tay ngược lại là có một khối trang bị chức nghiệp cải tạo thạch, đây là hắn đã từng dùng nhất kiện cấp độ sử thi trang bị từ người chơi trong tay đổi lại cực kỳ hiếm hoi đặc thù bảo thạch. Sử dụng nó có thể đem vũ khí cải biến thành thuộc về thợ săn mặc đồ chức nghiệp bị. Đáng tiếc, Chu Trác còn có lựa chọn tốt hơn. Thần chi hành hình giả. Nó cùng cái tem này cùng loại, bất quá thuộc tính càng tốt hơn. Trừ cái đó ra, còn sở hữu lệnh Chu Trác thập phần động tâm hiệu quả, kích sát sinh vật phía sau, đối phương không thể sống lại xuống lại. Đối phó tương tự với chính mình giống nhau, sở hữu sống lại loại hình người chơi hoặc là bot, hiệu quả tương đương ra sức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đấu thần chi lực chậm rãi khôi phục. Chu Trác cực nhanh hướng phía xa xa chạy trốn kéo dài thời gian. Chết rất một lần lại một lần. Rốt cục đấu thần chi lực hoàn toàn khôi phục đến mát trị số, triệu hoán nhật thực thần lang cũng khôi phục làm lạnh. Cảm thụ lửa giận của ta a. Chu Trác triệu hồi ra nhật thực thần lang, lần nữa hiến tế sống lại, phục chế phía trước chẳng cảnh. Lúc này đây, so với một lần trước hơi mạnh mẽ một điểm, chém giết 9 con tử vong kỵ sĩ vương, đấu thần chi lực tiêu hao hoàn tất. Chu Trác lại bắt đầu mang theo tử vong kỵ sĩ vương bịt mắt trốn tìm. Lần thứ 3, lần thứ 4. Tử vong kỵ sĩ vương số lượng ổn định giảm bớt. Hỗn đản, nhân loại đáng chết. Mặc dù là ai gặp phải loại tình huống này cũng muốn tâm tính bạo tạc. Nhân loại tựa như kẹo da trâu giống nhau, thật khó dây dưa. Đánh chết một lần lại một lần, đối phương một lần lại một lần sống lại. Cho đến bây giờ, đã kích sát hắn vượt quá 10 lần. Kết quả đối phương vẫn là cùng người không có sao giống nhau một lần nữa sống lại. Ngược lại là đồng bạn của mình trải qua nhân loại mấy lần chiến lược bạo phát, tử vong tiếp cận phân nửa. Trở lại, Chu Trác khởi tử hoàn sinh, lại bắt đầu hiến tế sống lại. Đây là một hồi tốn thời gian tốn sức chiến đấu, Chu Trác từ tiến nhập vĩnh hằng trò chơi phía sau lần đầu tiên gặp phải loại này đánh lâu dài. Giang co vượt lên trước 2 giờ. Khấm. Đến khi đem cuối cùng một con tử vong kỵ sĩ vương kích sát lúc, Chu Trác sống lại số lần chỉ còn lại có 1 lần. Re, keng, chúc mừng ngươi kích sát LV10 lệ và không truyền kỳ cấp buộc, tử vong kỵ sĩ vương, ngươi thu được 1.5E điểm kinh nghiệm bởi ngươi càng cấp 99 kích sát buộc, ngoài định mức thu được 990% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 14.85E kinh nghiệm, giá trị. Cuối cùng kết thúc. Do cường độ cao duy trì liên tục chiến đấu sát thực mệnh chết đi. Cũng may thu hoạch khá hậu hĩnh. Kích sát 100 con 1V cấp 100 truyền kỳ cấp buộc, tổng cộng thu được 1.635E điểm kinh nghiệm. Đây là một khoản không cách nào tưởng tượng phong phú điểm kinh nghiệm, đủ để cho một cái LV1 cấp người chơi trực thăng 1V100. Thứ nhì là trang bị cùng rơi xuống kim tệ. Truyền kỳ cấp trang bị khắp nơi trên đất đều là, kim tệ số lượng cao tới 1000 vạn. Lần này mạo hiểm chiếm được siêu phong phú hồi báo. Chu Trác đem sở hữu trang bị thu sạch bắt đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cuối cùng, hắn đưa mắt rơi xuống tử vong kỵ sĩ vương rơi xuống truyền kỳ cấp lược thực giả trên hồng đáo. Lược thực giả bảo dương, truyền kỳ. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc bảo dương, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được Hắc Ám thủ hộ quang hoàn. Hắc Ám thủ hộ quang hoàn. Chu Trác mới cùng tử vong kỵ sĩ vương kết thúc chiến đấu, thâm thụ Hắc Ám thủ hộ quang hoàn chi hại. Nếu như không có đáng chết quang hoàn hiệu quả, Chu Trác tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Cái này quỷ đồ đạc hấp thu mức thương tổn quá biến thái, điều kỳ quái nhất là còn có thể được ra. Đương nhiên, loại này quang hoàn loại hiệu quả không tệ. Tỷ như, mở ra khô lâu vương lược thực giả bảo dương liền lái đến hấp huyết quang hoàn, cường hóa thành 128% hấp huyết hiệu quả. Không chỉ là chính mình một người được lợi, 500 mã trong phạm vi sở hữu phe bạn mục tiêu cũng sẽ cùng theo một lúc được lợi. Hắc ám thủ hộ quang hoàn cũng là như vậy. Cường hóa. Phải cường hóa đứng lên. 3 lần trước cường hóa hiệu quả, Chu Trác toàn bộ dùng để thăng Hắc ám thủ hộ hào quang thương tổn hấp thu hiệu quả cùng phạm vi. Ken, chúc mừng ngươi lược thực giả bảo dương cường hóa 16, ngươi thu được 4 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1, siêu hiếm ngươi Hắc ám thủ hộ quang hoàn hấp thu thương tổn 1 triệu. 2, tuyệt thế siêu cường hấp thu, ngươi Hắc ám thủ hộ quang hoàn hấp thu thương tổn hiệu quả 100. 3, vô song thủ hộ chi tâm, ngươi Hắc ám thủ hộ quang hoàn hiệu quả phụ gia giảm tổn thương hiệu quả, khiến cho quang hoàn bên trong sở hữu phe bạn mục tiêu bị sở hữu tổn thương 60, không bao gồm chân thực thương tổn. 4, tuyệt thế chiến lợi phẩm thăng cấp, ngươi lược thực giả trong hòm đáo sở hữu chiến lợi phẩm đẳng cấp 1, thần thoại cấp. 5, siêu hiếm ngươi đến tiếp sau thăng cấp tiêu hao điểm kinh nghiệm 60. 6, tuyệt thế cực hàn chi lực, ngươi Hắc ám thủ hộ quang hoàn trên trán phụ gia cực hàn chi lực, bên trong khu vực sở hữu địch quân mục tiêu tốc độ công kích 50%, tốc độ di động 50%, chịu đến băng hệ nguyên tố thương tổn 100. Tuyển trạch 1, 2, 3, 6. Ken, chúc mừng ngươi lược thực giả bảo dương cường hóa 20, ngươi thu được 5 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1, vô song thương tổn rời đi, làm Hắc ám thủ hộ quang hoàn bên trong mục tiêu bị thương tổn vượt lên trước sinh mệnh hạn mức cao nhất lúc, nên thương tổn sẽ ưu tiên chuyển rời đến một cái còn có Hắc ám thủ hộ hào quang mục tiêu trên người. 2, vô song thương tổn liên tiếp, làm Hắc ám thủ hộ quang hoàn bên trong phe bạn mục tiêu bị thương tổn bên trong, cải biến sở hữu mục tiêu chia đều bị tổng thương tổn, lại tổng mức thương tổn 20. 3, siêu hiếm ngươi Hắc ám thủ hộ quang hoàn phạm vi tăng 100m. 4, siêu hiếm ngươi Hắc ám thủ hộ quang hoàn hấp thu thương tổn 1 triệu. 5, tuyệt thế cực tốc trị dũ, Hắc ám thủ hộ quang hoàn bên trong phe bạn mục tiêu lớn nhất HP thấp hơn 30% lúc, thu được cực tốc trị dũ hiệu quả, mỗi giây khôi phục lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất 2% HP, thời gian kéo dài 15 giây, nên hiệu quả 30 giây bên trong nhất, nhiều gây ra một lần. 6, tuyệt thế Hắc ám ma lực chớ chú, tiến nhập hắc ám thủ hộ quang hoàn bên trong địch quân mục tiêu, sử dụng kỹ năng tiêu hao ma lực giá trị 100%, kỹ năng làm lạnh, sao dạ triệu, thời gian 107, tuyệt thế chiến lợi phẩm thăng cấp, ngươi lực thực giả trong hòm báo sở hữu bảo vật. Cấp 1, thần thoại cấp. Truyền trạch 1, 2, 4.5, 6. Ken, chúc mừng ngươi mở ra 20 truyền kỳ cấp lực thực giả bảo dương, ngươi thu được năng lực đặc thủ, hắc ám thủ hộ quang hoàn 20 tìm. Ken, ngươi thu được kiếm long chi đâm, truyền kỳ, thần thánh truy liệp giả chân, truyền kỳ, săn rồng người vinh quang, truyền kỳ. Hắc ám thủ hộ quang hoàn 20, truyền kỳ. Loại hình, quang hoàn loại BUFF, không thể thăng cấp. Hiệu quả, 1000m bên trong khu vực phe bạn mục tiêu mỗi giây thu được 460 không V đút thương tổn hấp thu hiệu quả, 100%, lớn nhất điệp ra 30 tầng, thời gian kéo dài 600 giây, nên kỹ năng sử dụng kết thúc tiến nhập làm lạnh, thời gian cột đắc 60 giây. Phụ gia hiệu quả, thủ hộ chi tâm 20, cực hàn chi lực 20, thương tổn rời đi 20, thương tổn liền, tiếp 20, cực tốc trị rũ 20, hắc ám ma lực chớ chú 20. Chương 159, thử vong thư mời. Thiên thần điện kiến thành. 47 cầu hoa tươi. Tuy là đi qua đệ 300 tầng sát thực cực kỳ khổ cực, Chu Trác chứng kiến lấy được hắc ám thủ hộ quang hoàn, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Không sai, đáng tiếc duy nhất không phải tăng lực công kích vầng sáng hiệu quả, bằng không, sức chiến đấu sẽ tăng vượt lên. Chu Trác nhìn phía xa hiện ra đi thông 301 tầng quan môn, do dự một chút, Chu Trác đình chỉ tiếp tục xông tháp ý tưởng. 300 tầng tử vong kỵ sĩ vương khó đối phó như vậy, 400 tầng bột đẳng cấp càng cao, thực lực càng thêm biến thái. Chính mình sống lại số lần chỉ còn lại có một lần, không cần thiết tiếp tục lãng xuống phía dưới. Chờ đến thực lực lại một lần nữa thu được chất đề thăng, lại nghĩ biện pháp đi qua tử vong chi tháp a. Hắn có dự cảm, 500 tầng, 700 tầng cùng 900 tầng tuyệt đối còn có cường đại thần thoại cấp bảo vật. Thông quan tử vong chi tháp, lấy được chỗ tốt nhất định viễn siêu chính mình tưởng tượng. Tuyệt đối không chỉ là nhất kiện thần thoại cấp trang bị đơn giản như vậy. Phiêu lưu cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp, đây là vĩnh hằng quy tắc. Chu Trác mơ hồ có chút chờ mong. Trò chơi 4 tạm dừng. Sau một khắc, tử vong chi tháp bên trong nằm ở đông lại trạng thái. Ken, ngươi sử dụng trò chơi 4 tạm dừng hiệu quả, ngươi là có hay không lập tức rời đi tử vong chi tháp? Ken, ngươi ở đây tử vong chi tháp lấy được trang bị cùng đạo cụ không cách nào mang 247 cách, kim tệ không bị hạn chế, ngươi có thể sử dụng thực tập điểm quyền mua giới hạn. Ken, bởi ngươi xông cửa đệ 300 tầng, thu được 1600 thực tập điểm cùng 160 cái quyền mua giới hạn, truyền kỳ cấp, siêu, quá truyền kỳ cấp trang bị cùng đạo cụ sẽ thu 10 lần quyền hạn. Ken, bởi phó bản tiền lời cường hóa hiệu quả, ngươi ở đây tử vong chi tháp lấy được quyền mua giới hạn 200%, ngươi ngoài định mức thu được 320 cái quyền mua giới hạn, truyền kỳ cấp. Ken, mời từ ngươi lấy được sở hữu trang bị, đạo cụ trung tuyển chọn 480 chủng, truyền kỳ cấp trở xuống, mang đi. Phó bản bên trong quái vật số lượng nhiều, mỗi một quan đều có buột, đạt được trang bị cùng hiệu quả xa xa muốn so thanh lý dã quái muốn cao hơn rất nhiều. Dã ngoại buột số lượng hữu hạn, khó có được gặp phải một cái, chắc chắn sẽ gây nên rất nhiều người chơi tranh đoạt. Phó bản bên trong buột mặc dù nhiều, tiền lời sẽ phải chịu hạn chế, ngươi khổ cực đánh quái rơi xuống trang bị không thể mang đi, còn muốn căn cứ ngươi ở đây phó bản bên trong biểu hiện thu được quyền hạn hoặc là danh lệch, phó bản sau khi kết thúc mua. Nếu như phó bản không có thông quan, ngoại trừ điểm kinh nghiệm cùng kim tệ bên ngoài, linh tiền lời. Chu Trác vẫn chưa đi đến phó bản chơi, nguyên nhân lớn nhất chính là tuyệt đại đa số phó bản đều có đẳng cấp hạn chế. Mở ra bạ lỗ của mình, từ đó chọn truyền kỳ cấp cùng thần thoại cấp trang bị, còn lại phẩm chất thấp chất trang bị. Mất thì mất ta. Ken, bởi ngươi đi qua tử vong chi tháp đệ 300 tầng, ngươi thu được mới quyền hạn, tử vong thư mời. Tử vong thư mời, tuyển trạch một cái mục tiêu, cưỡng chế đưa ngươi cùng mục tiêu kéo vào tử vong chi tháp cùng ngươi cùng nhau chinh chiến, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính. Thời gian cột nó 24 giờ. 3. Cái quỷ gì? Đây là để cho ta dẫn đội hữu vẫn tiến đến chịu chết sao? Người nào tờ mờ giờ nguyện ý tới đây chủng địa phương quỷ quái? Không cách nào hoàn thành vô tận thực tập căn bản là không có cách ly khai. Nếu như không phải cường hóa ra khỏi trò chơi 4 tạm dừng hiệu quả, không thông qua 999 tầng, liền không cách nào ly khai. Dê. Coi như chết thật mất, cũng sẽ ở tử vong chi tháp một lần nữa sống lại. Hiện nay đẳng cấp cao nhất người chơi không cao hơn 1V50, tuyệt đại đa số người chơi đều ở đây 1V40 tả hữu. Làm sao có khả năng chống đỡ được tử vong chi tháp? Tới nơi này tuyệt đối là tặng đầu người. Chờ chút, ai nói muốn mời đồng đội? Ta có thể kéo địch nhân tiến nhập nơi đây. Kỳ. Suy nghĩ một chút, địch nhân tiến nhập tử vong chi tháp, đối mặt không gì sánh được quái vật khủng bố, sẽ là bực nào tuyệt vọng. Quan trọng nhất là địch nhân không cách nào ly khai, chỉ có thể đối mặt vô cùng vô tận thực tập. Vừa lên nét liền ép buộc đối mặt tử vong chi tháp quái vật kinh khủng. Tật mờ giờ không phải thực tập, tuyệt đối là luyện ngục. Không sai, thứ tốt. Tốt bằng hữu nên cùng nhau hưởng thụ vui sướng. Chu Trác trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, sau một khắc, thân thể hư hóa, biến mất ở tử vong chi tháp trung. Rốt cục đã trở về. Liên tiếp mấy ngày đứng ở tử vong chi tháp trung, trở về thế giới bên ngoài, có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Tử vong chi thành không có gì địa phương đáng giá lưu luyến, Chu Trác không tính tiếp tục nghĩ nhiều ở lại, quả đoán bóp nát trong tay Tân Hải thành trở về thành quân chủ. KEC, truyền tống quang mang sáng lên, tổng cộng rằng có 10 giây, Chu Trác cơ cơ đầu mới, chỉ có khu trừ loại này cảm giác hôn mê. Ta đã trở về. Chu Trác trước quay về chính mình thiên hạ đệ nhất tiệm. Bên trong trang bị sớm đã bán được 7-8 phần, trứng trên mặt kim tệ đã quá ức. Bây giờ người chơi đều có tiền như vậy. Chu Trác nhớ tới cái gì, nhìn đồng hồ, thình lình phát hiện ngày mai sẽ là khai phục thời gian một tháng, trò chơi tiền tệ sẽ cùng tiền thật mở ra hối đoái. Chịu ảnh hưởng này, kim tệ giá cả đại biên độ giảm xuống, đã đạt được 1.13. Một mai kim tệ có thể đổi được 13 nhuyễn ngoại tệ, giá cả so với quan phương hối đoái giá cả cao hơn 30%. Trò chơi khai phục một tháng, người chơi không lại giống như phía trước nghèo như vậy. Huống chi, người chơi đẳng cấp cấp tốc hướng về 1V50 cấp tới gần, 1V50 cấp cấp độ sử thi trang bị cũng liền có thị trường. Chu Trác lại cực nhanh bên trên mới LV50 cấp chuyển kỳ cấp trang bị cùng 1V80 chuyển kỳ cấp trở xuống trang bị, ba lô thoạt nhìn rõ ràng, thoải mái nhiều. Ha ha, ngày mai trò chơi tiền tệ liền muốn cùng tiền thật, ta rốt cuộc phải biến thành người có tiền. Hắn toàn bộ kim tệ cộng lại vượt lên trước 2 ức, cái này không bao quát rất nhiều chuyển kỳ cấp cùng thần thoại cấp trang bị giá trị. Đi qua quan phương con đường toàn bộ xuất thủ, có thể đổi được 20 nhuyễn ngoại tệ. Ngày mai hảo hảo thoải mái một lớp. Trước cho mình tới một chỗ khu nhà cấp cao, cải thiện chất lượng sinh hoạt. Chu Trác nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị lo gấp. Lâm Hạ Tuyến trước, hắn mở ra trò chơi diễn đàn, kiểm tra gần nhất có cái gì phong vân đại sự. Đây cũng là muốn biết có quan hệ với Thiên Thần Điện hướng đi. Gần nhất một mực hắc ám giới khu vực lang thang, khiêu chiến tử vong chi tháp, cho là thật có loại ngăn cách với đời cảm giác. Không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Thiên Thần Điện đã phát triển thành 1V3 công hội. Tốc độ nhanh như vậy sao? Người chơi đẳng cấp đạt được 1V30, kích sát buộc sẽ rơi xuống công hội lệnh, có thể tổ kiến công hội. Thời gian ngắn ngủi, Thiên Thần Điện đã đem công hội đẳng cấp đạt tới 1V3, công hội thành viên hạn mức cao nhất là 2000 người. Thiên Thần Điện thành chiêu tinh anh người chơi, đẳng cấp 1V cấp 35 ở trên, sở hữu cấp độ sử thi trở lên thiên phú giả ưu tiên, có thể ký hiệp ước làm việc đúng giờ. Tối cao ký hợp đồng thưởng cho 1000 vạn một năm, Thiên Thần Điện cam đoan phúc lợi tuyệt đối là vĩnh hằng tối cao. Chu Trác chứng kiến 1000 vạn một năm, sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Hắn chính là lên Thiên Thần Điện ác làm, ký 90 triệu hiệp ước. Bây giờ lại nhìn thấy chiêu mộ quảng cáo, có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Thiên Thần Điện ngoại trừ chiêu nạp anh tài thiệp bên ngoài, còn phát mặt khác một cái thiệp. Thiên Thần Điện trong vòng 3 ngày công hội đẳng cấp sẽ thăng cấp 1V4, Thiên Thần Điện sẽ kiến tạo thành trì, hy vọng có thể mời tinh anh đến đây hiệp trợ thủ thành. Giới hạn đẳng cấp 1V cấp 40 ở trên người chơi, sở hữu bạch ngân cấp trở lên trang bị, thủ thành thời gian 24 giờ, đãi ngộ đảm bảo, cuối cùng 3000 nhuyễn ngoại tệ hoặc đợi cùng kim tệ, căn cứ thủ thành cống hiến thu được khen thưởng thêm. Thủ thành trong quá trình đánh giết quái vật rơi xuống trang bị thuộc về kích sát người chơi sở hữu. Sở hữu trợ giúp Thiên Thần Điện người chơi đều muốn thu được Thiên Thần Điện tình hữu nghị. Hữu nghị ngươi đại gia. Kiến thành. Không sai. Cuối cùng tìm được trả thù sẽ. Chương 160, trò chơi tiền tệ cùng tiền thật hối đoái mở ra. Hoắc gia thủy tiên. 57 cầu hoa tươi. Đơn thuần kích sát người chơi không có ý nghĩa, trừ phi đánh chết là Thiên Thần Điện điện chủ. Nhưng mà, cái gia hỏa này trong ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, vẫn làm phủi trưởng quỹ. Chu Trác coi như muốn làm thịt rơi người này cũng tìm không được người. Kiến Thành cũng không giống nhau. Thân là Thiên Thần Điện điện chủ, không có khả năng không ra mặt. Mình cũng có thể nhờ vào đó cơ hội phá hủy Thiên Thần Điện Kiến Thành kế hoạch. Chu Trác rời khỏi trò chơi luận đàn, cực nhanh lò gấp. Lò gấp phía sau làm chuyện thứ nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm hôm sau, Chu Trác mới vừa lên tuyến, liền thấy gợi ý của hệ thống liên tiếp không ngừng vang lên. Chúc mừng người chơi Mạch Thượng Yên Vũ xung trị 10 tỷ kim tệ, thu được truyền kỳ cấp danh xưng, Phú Khả Đế Quốc. 3. Tiểu tử này thật có tiền a. Trực tiếp xung trị 10 tỷ kim tệ, tương đương với 1000 e nhuyễn ngoại tệ. Cho dù có tâm đầu tư vĩnh hằng thế giới, cũng ít có người dám một hơi thở đập nhiều tiền như vậy. Ngay cả là vạn ước phú hào, tuyệt đại đa số là tài sản cố định, có thể xuất ra 100 tỷ cấp vốn lưu động liền uy. Mạch Thượng Yên Vũ một hơi thở xung trị nhiều kim tệ như vậy, có điểm bất khả tư nghị. Kiếp trước Chu Trác không chút nào để ý, dùng tương lai nhãn quang đến xem, dường như nhìn thấu không nhỏ đầu mối. Chẳng lẽ người này có đường dây đặc thù, minh bạch vĩnh hằng thế giới chỗ đặc thù. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng chính là biết đối phương đến cùng biết được bao nhiêu. Chu Trác có lòng thăm dò, hướng về phía Mạch Thượng Yên Vũ gửi bạn thân xin. Keng, bạn tốt của ngươi xin bị tự tuyệt. 3. Một điểm đảm đương cũng không có. Chu Trác vội vã phát tới một chuỗi lâm thời trò chuyện, huynh đệ, đi ra tâm sự. Hắn đối với 100 ức kim tệ nhưng là cực kỳ quen mắt, nếu như có thể đem người này mời đi ra, đem bể mất cũng là một cái lựa chọn tốt. Huyết tinh cấp đoạt thủ có thể cho đối phương trang bị cùng kim tệ toàn bộ rơi xuống, còn có thể ngoài định mức rơi xuống ngoài định mức kim tệ, một ngày đem Mạch Thượng Yên Vũ làm thịt, tuyệt đối thoải mái ngất trời. Chính mình tân tân khổ khổ phấn đấu một tháng, trên đầu mới có 2 ức kim tệ, Mạch Thượng Yên Vũ động động ngón tay có thể có được 100 ức kim tệ, xác thực làm người ta đỏ mắt. Đấu kỵ làm cho Chu Trác hoàn toàn thay đổi. Ta với ngươi không có gì hay trò chuyện. Ngươi không phải là chứng kiến ta có tiền, muốn tới chỗ của ta tống tiền. Ta là ngươi không với cao nội nhân. Chu Trác phía trước cầm kim tệ, đem hắn thủ tiêu bản thân, thật sâu thương tổn tới Mạch Thượng Yên Vũ yếu ớt tâm. Mới xung trị 100 e kết thúc, Chu Trác tìm hắn nói chuyện phiếm, Mạch Thượng Yên Vũ cho rằng Chu Trác muốn cùng hắn bấu víu quan hệ. Không phải, ta không muốn trèo cao ngươi, ta chỉ muốn đánh chết ngươi. Chúng ta nếu không đi ra luyện một chút. Nói lên ngươi vị trí. Chu Trác nghĩ đến mình còn có tử vong thư mời, tâm nghĩ nên hay không dùng ở người này trên người. Dường như không sai. Không có biện pháp, ai bảo người này là cậu nhà giàu. Ta với ngươi không có gì hay trò chuyện. Tìm không thấy. Lâm Thời khung chặt trực tiếp đóng cửa. Nghệ. Hiện tại thanh niên nhân lá gan quá nhỏ. Chu Trác hay là đang Tân Hải thành dạo qua một vòng, không có tìm được Mạch Thượng Yên Vũ, Chu Trác tạm thời buông tha làm thịt người này ý tưởng. Bao, trò chơi tiền tệ cùng tiền thật mở ra sau đó, người chơi sức mua siêu tăng lên trên diện rộng, thiên hạ đệ nhất cửa tiệm người chơi đại lượng tụ tập. Nhất là Chu Trác bên trên trang bị mới bị sau đó, người chơi chưa từng có nhiệt tình. Ngoa tạo, một V50 cấp truyền kỳ cấp trang bị. Ta trang bị mua sớm. Đáng chết Liệp Thiên Sứ không còn sớm lấy ra. Thật là đắt ta. Cái này truyền kỳ cấp trang bị nếu như có thể lại rẻ hơn một chút ta liền mua, huynh đệ, ta nhìn thấy trước tiên, thủ hạ lưu tình. Không hổ là thiên hạ đệ nhất tiệm a. Quả nhiên xứng đáng cái tên. Kim cương cấp trang bị đã là ngoại giới cực phẩm nhất trang bị, nơi đây cư nhiên bán ra truyền kỳ cấp trang bị. Có người là đến đây mua trang bị, còn có người là chuyên môn đến đây chiêm ngưỡng truyền kỳ cấp trang bị mở mang hiểu biết. Bọn họ thấy được từng cái thổ hào người chơi xuất nhập, một V50 cấp truyền kỳ cấp trang bị người dây đi. Thật nhiều kẻ có tiền a. Truyền kỳ cấp trang bị giá trị muốn cao hơn nhiều cấp độ sử thi trang bị, một phần tiền, một phần hàng. Mỗi món truyền kỳ cấp trang bị tiện nghi nhất cũng chắc chắn muốn giá cả 30 triệu, đắt tiền nhất vài món đều là dùng ước làm đơn vị. Dù vậy, vẫn là không cách nào ngăn cản ngoạn gia nhiệt tình. Mỗi thời mỗi khắc đều có kim tệ tiền vào. Thời gian ngắn ngủi, lại là 300 triệu kim tệ vào tay. Ra sức. Chu Trác trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, đi qua quan phương đổi 20 triệu kim tệ. Ken, ngươi là có hay không xác định đem kim tệ hối đoái thành nhuyễn ngoại tệ? Hối đoái biết thu 5% thủ tục phí. Xác định. 5% thủ tục phí Chu Trác sớm biết, cũng không thèm để ý. Cũng an toàn so với, thủ tục phí không đáng giá nhắc tới. Ken, chúc mừng ngươi công hành chi phiếu số đuôi 6028, đi qua Vĩnh Hằng công ty game nhỏ sổ. Có tiền lạc. Trong tài khoản nằm một thước 9.000 vạn, số tiền này đầy đủ tự chỉ huy hoặc thời gian rất lâu. Mua trước biệt thự toàn diện để thăng cuộc sống của mình chất lượng. Mua cái gì biệt thự, đương nhiên là thuê A. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, quái vật xâm lấn thế giới, phòng ở còn có cái gì dùng? Không. Chẳng lẽ còn trông cậy vào nó chống đỡ quái vật? Vẫn là trông cậy vào nó có thể tăng tỷ giá đồng bạc? Chẳng thuê khu nhà cấp cao, dùng tiền thiếu, thuê tương đối khá, không đến mức làm cho tiền lãng phí. Chu Trác cực nhanh lọ gọc, liên hệ người đại lý, chỉ tìm tốt nhất phòng ở. Có tiền mua tiền cũng được, Chu Trác không thế nào tính toán giá cả, chỉ cần địa phương đủ tốt liền được. Người đại lý tìm được một chỗ cực kỳ khí phái khu nhà cấp cao, tiền thuê cũng là cực kỳ sang quý, năm tiền thuê 5 triệu. Bởi vì tiền thuê hơi cao, đến nay không có thuê. Chu Trác không có nhiều tính toán, xác nhận phía sau dọn nhà. Xe sang trọng không có mua. Thể nghiệm qua ngồi cười thiên mã cảm giác, cùng với đấu khí hóa dược tự do tự tại bay lượn, hắn thật đối với xe thật không có hứng thú. Tiếp theo là chất lượng sinh hoạt cải biến. Trước thuê vài cái quét tước hòa thanh sạch vệ sinh bảo mẫu, càng là tốn hao 100 vạn thuê một vị tiểu điếm cấp 5 sao đại đầu bếp. Chuyên môn phụ trách chuẩn bị cho chính mình mỹ thực. Toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, Chu Trác chất lượng sinh hoạt xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nếu trên đầu có tiền, hắn tuyệt đối sẽ không làm đoàn chính mình, tận hưởng lạc thú trước mắt. Chu Trác vừa mới chuẩn bị lọ gìn, nhận được Dương San điện thoại. Ngươi làm sao mướn ít khu biệt thự? 1 năm 5 triệu tiền thuê nhà. Ngươi, ta lập tức đi tới tìm ngươi. Ba, tình huống gì? Tin tức của nàng làm sao linh thông như vậy? Chu Trác mới mang hết ra, ai cũng không có thông báo. Dương San làm sao mà biết được tin tức? Chu Trác có chút sợ không được đầu não. Chờ sau khi hơn 3 lúc, bên ngoài truyền đến trực thăng cực cầm vang, Chu Trác đi ra biệt thự, nhìn ra phía ngoài đất trống, thình lình ngừng một chiếc máy bay trực thăng. Dương San cùng một vị cô gái trẻ tuổi từ trực thăng đi xuống. Ba, phi cơ trực thăng. Chu Trác rõ ràng Dương San điều kiện gia đình, trong nhà có chút tài sản, chỉ có thể coi là tiểu phú, ở Ma Đô thật không coi là cái gì. Ánh mắt không khỏi nhìn phía cùng Dương San cùng đi nữ nhân. Nữ tử vóc người cao gầy, còn cao hơn Dương San ra một nửa, tóc thật cao bản khởi, lộ ra trắng nõn mặt trái xoan. Nàng nhu khuôn mặt đẹp khẽ nhếch, cười nhìn về phía Chu Trác, ngươi chính là Dương San nam bằng hữu a. Lại nói tiếp thực sự là duyên phận, ta mới nhận được phòng ốc của mình thuê tin tức, không nghĩ tới là ngươi. Nếu là người quen, tiền thuê nửa giá a. Đúng rồi, đã quên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hoắc Tiên. Rất hân hạnh được biết ngươi. Hoắc Tiên. Hoắc gia thủy tiên. Tuân biểu tình hơi lộ ra ngây người trượng. Chương 161, Hoắc gia thủy tiên là chủ cho thuê nhà. Vô gia tiến công chiếm đóng. 6-7 cầu hoa tươi. Trách không được Dương San nhanh như vậy sẽ biết tin tức. Hoắc Tiên nhìn thấy Chu Trác trực câu câu nhìn chòng chọc cùng với chính mình, một bộ chư ca dáng dấp, không khỏi nhăn đầu lông mày. Nàng gặp rất nhiều nam nhân lộ ra loại vẻ mặt này, sớm đã thành thói quen. Đổi thành phổ thông khách trọ, nàng lười nói nhiều một câu, càng sẽ không qua đây, toàn bộ giao cho người đại lý toàn quyền xử lý. Nhưng người đàn ông này bất đồng, hắn là Dương San nam bằng hữu, rõ ràng đã có bạn gái, còn làm ra loại vẻ mặt này, thực sự là hưởng phí mù rồi cái túi ra này. Không cần, vẫn là chiếu theo giá gốc trả a. Chu Trác thu hồi ánh mắt kinh ngạc, phía trước nghe nói Hoắc gia thủy tiên là Dương San quê mật, đã từng cảm thán thế giới này thật nhỏ, vạn vạn không nghĩ tới mướn một chỗ biệt thự, thế mà còn là Hoắc gia thủy tiên phòng ở, duyên phận này thực sự là không lời nào để nói. Chu Trác, Dương San đi tới Chu Trác bên người, thoáng khắc bên hông hắn mềm 3 năm 3 thịt, nàng rõ ràng Chu Trác điều kiện. Đoạn thời gian trước thất nghiệp, thu nhập khởi nguồn cũng chặt đứt, kinh tế tình huống không tốt lắm, ca ca của mình thường xuyên cứu tế. Gần nhất trong khoảng thời gian này dính vào kim chủ, buôn bán lời ít tiền, cũng không có thể lãng phí. Dương San rõ ràng Hoắc Tiên bộ phòng này vẫn không rảnh, cũng là bởi vì tiền thuê rất cao. Nếu nguyện ý nửa giá, vẫn có thể tiết kiệm được 250 vạn. Đây không phải là một con số nhỏ. Nàng hy vọng Chu Trác có thể hợp lý lợi dụng số tiền này, mà không phải một bộ đại nam tử chủ nghĩa. Ta nghe San San nói đã ở chơi Vĩnh Hằng, còn dựa vào trò chơi kiếm được tiền, như vậy đi. Nếu như ngươi dẫn ta cùng San San thăng cấp, miễn ngươi phân nửa tiền thuê như thế nào đây? Ngươi coi như ta là kim chủ. Hoắc Tiên cùng Dương San quan hệ không tệ, nàng vẫn là cho đối phương một cái xuống thang cơ hội. Tiết kiệm được tiền thuê quyền đương ngươi dẫn chúng ta hai người thăng cấp phí dụng, cái này khiến ngươi không có lý do cự tuyệt ta. Dương San nhìn về phía Chu Trác, vẻ mặt chờ mong. Nàng cùng Hoắc Tiên đều ở đây chơi Vĩnh Hằng, cũng hy vọng cùng người mình yêu mến cùng nhau chơi. Hiếm có danh chánh ngôn thuận cơ hội. Không được, ta sẽ không mang người khác thăng cấp. Chu Trác không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Nói đùa, chính mình dẫn các nàng thăng cấp, trong thực tế thân phận chẳng phải là bại lộ. Mặc dù Dương San là bạn gái của mình, Chu Trác cũng không dám không giữ lại chút nào tín nhiệm, càng không cần phải nói còn có một cái ngoại nhân Hoắc Tiên. Một khi thân phận chân thật tiết lộ ra ngoài, tương lai hắn nhất định sẽ bị chết rất khó nhìn. Kiếp trước đã chịu đến đầy đủ giáo huấn, tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Dương San cúi đầu, khó nén trong mắt thất vọng màu sắc. Hoắc Tiên vẻ mặt cổ quái, nàng chủ động đưa ra yêu cầu này, theo lý thuyết đối phương không có khả năng cự tuyệt. Nàng phía trước nhãn thần, chẳng lẽ không đúng đối với mình có không phải phần nghĩ? Đương nhiên, Hoắc gia Thủy Tiên sẽ không cho Chu Trác cơ hội, phía trước là cho Chu Trác một cái hạ bậc thang mà thôi. Chính mình bị cự tuyệt, nàng không khỏi nhớ tới Tân Thủ thôn, bị một người nam nhân dùng giống nhau ngữ khí cự tuyệt. Giống nhau ngữ khí? Hoắc Tiên hơi sững sờ, ánh mắt không khỏi ở Chu Trác trên người đánh giá, Liệp Thiên Sứ chỉ có thể coi là dung mạo thanh tú, người nam nhân trước mắt này dung mạo rất xoái, rất rực rỡ, có loại khí chất đặc thù. May là Hoắc Tiên gặp qua không phải thiếu soái ca, chân chính có thể cùng Chu Trác địch nổi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ Liệp Thiên Sứ cũng cùng chính mình giống nhau? Điều thấp dung mạo. Người nam nhân trước mắt này là Liệp Thiên Sứ. Hoắc Tiên lắc đầu đem ý nghĩ này ném ra não hải. Không đúng, Liệp Thiên Sứ là một cái nông cạn nam nhân, chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong. Nữ nhân là một loại thú rất dai động vật. Dương San vừa muốn hóa giải một chút hơi lộ ra động lại bầu không khí, đã thấy Hoắc Tiên trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Trác. Chẳng lẽ hai người nhìn nhau đôi mắt rồi hả? Trong lúc nhất thời, Dương San trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Âm thầm hối hận mang theo Hoắc Tiên tới gặp Chu Trác. Ta nhớ bắt đầu mình còn có một ít chuyện cần xử lý, Hoắc Tiên, chúng ta đi thôi. Hoắc Tiên hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới chính mình khuê mật biết sản sinh hiểu lầm, bất quá bầu không khí có điểm cương, nàng hướng về phía Chu Trác ôm lấy mỉm cười. Hy vọng về sau hữu duyên có thể ở Vĩnh Hằng gặp mặt, ta ID là Hoắc gia Thủy Tiên. Biết có cơ hội, ta đã nói lên chính mình trò chơi ID, ngươi hồi báo trò chơi ID cái này không phải là nhất lễ phép căn bản sao? Hoắc Tiên nổi gióa, quay đầu theo Dương San ngồi lên máy bay. Dương San, ta một hồi cho ngươi ca ở trong game cho ngươi đưa chút đồ đạc, đây là ta không thể mang ngươi thăng cấp bội thường nho nhỏ. Dương San hướng về phía Chu Trác phất tay, phi cơ trực thăng bay về phía chân trời. Hắn vẫn tính khí này sao? Đối mặt khuê mật, Hoắc Tiên hiển nhiên buông lòng rất nhiều. Trước đây hắn không phải như vậy, thập phần hiền lành, vui với kết giao bằng hữu, thẳng đến. Hoắc Tiên nghe được Chu Trác cự tuyệt bao nuôi, bị nữ lao bản mượn lý do khai trừ, hơi có chút không nói. Ta ngược lại thật ra thái độ đối với hắn có điểm đổi cái nhìn. Đầu năm nay không dựa vào người khác, tay làm hàm nhai thu được nho nhỏ thành tựu, rất tốt. Hắn là một cái có nguyên tắc nam nhân. Loại này phẩm chất cực kỳ chân quý. San San, ngươi muốn nắm lấy cho thật chắc cơ hội. Có thể ngắn ngủi thời gian một tháng ở Vĩnh Hằng kiếm được tiền, thuê lên được nằm tiền thuê mấy triệu biệt thự, nói rõ ra tài của hắn càng nhiều. Đây cũng là một loại năng lực chứng minh. Hoắc Tiên chẳng biết tại sao, trong đầu toát ra Liệp Thiên Sứ bộ kia chán ghét dung nhan. Thật không phải là hắn sao? Thanh âm rất thấp, chỉ có mình có thể nghe được. Cái này nghiệt duyên a. Chính mình cùng Hoắc gia Thủy Tiên duyên phận thật tờ mờ giờ thái quá. Xuất hiện ở một cái tân thủ thôn thì thôi. Vẫn là chính mình Dương San khuê mật, chính mình mướn phòng còn thuê đến trên đầu nàng. Chu Trác lắc đầu đem ý nghĩ này ném ra náo hải. Vừa rồi Dương Hoa gọi điện thoại, quyết định từ Vĩnh Hằng công ty game tạm rời cương vị công tác, hiện tại cũng muốn dùng Vĩnh Hằng mà sống, Chu Trác tự nhiên không thể không rút. Dẫn hắn thăng cấp là không có khả năng, nhưng chuẩn bị cho hắn dùng để cấp tốc tăng thực lực lên phương pháp xử lý rất nhiều. Ta cho vật của ngươi cực kỳ chân quý, không muốn tiết ra ngoài. Chu Trác sử dụng biến hình năng lực, đem chính mình ID ẩn giấu, trực tiếp đem vài loại bảo vật bưu cho Dương Hoa. Dương Hoa có điểm ngượng bức, còn như thần bí như vậy sao? Hắn cũng không hề để ý, ngược lại thì đối với Chu Trác chuẩn bị cho bảo vật của hắn hết sức tò mò. Chu Trác lấy ra đồ đạc không coi là đặc biệt khoa trương. Theo thứ tự là một phần cuồng bạo chiến sĩ cùng thần hy mục sư chuyển chức kỳ vật, không có cường hóa. Bọn họ đều là thất tinh chức nghiệp ẩn, có giá trị không nhỏ, có thể bán trăm vạn nhuyễn ngoại tệ. Thứ nhì là vài món đẳng cấp không cao lắm cường lực hoàng kim cấp cùng kim cương cấp trang bị. Cấp độ sử thi trang bị quá bắt mắt, hiện nay người chơi trung ngoại trừ Liệp Thiên Sứ, không ai có thể cầm tới. Mỗi một món đều giá trị mấy triệu, hơn ước, quá bắt mắt. Cuối cùng chính là mấy quyển hai cái nghề nghiệp hi hữu sách kỹ năng, cùng với bốn con khâu lại quái kết tinh. Dù vậy, Chu Trác lấy ra đồ đạc cũng không thể coi là keo kiệt hai chữ, toàn bộ bán đi, mấy trăm hai. 7 vạn nhuyễn muội tệ vẫn là không có vấn đề. Khâu lại quái kết tinh càng là dùng tiền cũng không mua được hàng không bán. Đây là Chu Trác dùng hoàng kim cấp bột thi thể dung hợp sau đó, trải qua tạo vật giả hiệu quả để thăng tới kim cương cấp mạnh mẽ đại bột, từng cái đều tương đương với 1V50 cấp kim cương cấp bột, thời gian tồn tại 24 giờ. Sở hữu 4 cái cường lực tay chân mang theo thăng cấp, tốc độ lên cấp nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, tương đương với cường lực người chơi mang theo thăng cấp. Trừ cái đó ra, Chu Trác mang viết một phần tiểu công hơi. Thăng cấp nhanh chóng công kích, một ít đặc thù cật thưởng thu hoạch biện pháp, phó bản bột nhằm vào đặc thù kỹ xảo, cái này đều là xuất xứ từ tương lai vô số người chơi trí khôn kết tinh. Chu Trác lấy ra không nhiều lắm, chỉ nhằm vào cấp bậc thấp người chơi, không có tiết lộ nhiều lắm. Ngay cả như vậy, nó cũng di túc chân quý, đủ để trợ giúp tân thủ người chơi cấp tốc quật khởi. Chỉ cần cái này một phần tiến công chiếm đóng, tuyệt đối vật báo vô giá. Có nhiều như vậy trợ giúp coi như là một đầu nghe theo cũng có thể bắt đầu. Chương 162, ta là kẻ trộm ta có để ý. Tờ thứ nhất tử vong thư mời. 77 cầu hoa tươi. Chu Trác làm xong đây hết thảy, không quan tâm Dương gia huynh muội, về tới chính mình thiên hạ đệ nhất tiệm. Hắn trước mặt gặp một cái người quen. Không nghĩ tới vận khí ta không tệ, cư nhiên gặp phải Liệp Thiên Sứ bản thân. Có hứng thú hay không nhận thức một chút? Thâu Tâm cười mờ ám rất sán lạn, hướng về phía Chu Trác đưa tay ra. Chu Trác không có trả lời, chỉ là nhãn thần lãnh đạm nhìn chằm chằm Thâu Tâm tặc. Hắn đối với người này không có nửa điểm hảo cảm. Thâu Tâm tặc là thích khách liên minh nhân. Biểu hiện ra, bọn họ cùng Thiên Thần Điện quan hệ không hợp nhau, ngầm cũng là Thiên Thần Điện giúp đỡ lên thế lực. Kiếp trước có một không kém công hội liên hợp thích khách liên minh muốn đối phó Thiên Thần Điện, không muốn để cho Thiên Thần Điện một nhà độc đại, kết quả tươi sống bây chết. Thâu Tâm tặc ở thích khách liên minh địa vị không thấp, càng là Thiên Thần Điện thành viên trung tâm. Đối phương tính cách cực kỳ ác liệt, thích ăn cắp trên người người khác trang bị, rất nhiều thực lực cường đại người chơi đều bị hắn chiếu cố qua. Cái này hết thảy đều phải xuất xứ từ cho hắn có chức nghiệp ẩn, kẻ trộm. Kẻ trộm năng lực chiến đấu cũng không mạnh mẽ, lại có thể trực tiếp đánh cắp người chơi hoặc là nở tờ cờ trên người trang bị, thập phần ác tâm. Thâu Tâm tặc có thiên phú còn đối với đánh cắp kỹ năng có không thấp thêm được, 10 lần xuất thủ, ít có thất bại. Đem ngươi cẩu móng đuốt cầm cách ta xa một chút. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Chu Trác thanh âm rất lạnh, Thâu Tâm tặc quen thuộc kia nâng tay 20 động tác Chu Trác không thể quen thuộc hơn được, chính là hành thiết dấu hiệu. Người bị Thiên Thần Điện khống chế, Chu Trác không ít ở người này trên người chịu thiệt. Vì thực lực cường đại, Chu Trác âm thầm tiết kiệm không ít điểm kinh nghiệm, cho mình cường hóa vài món cường lực trang bị, kết quả đều bị cái này cho thuận đi ra. Nếu như nói Thiên Thần Điện có cái nào vài cái muốn nhất bị Chu Trác đánh chết người, người này tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 3. Liệp Thiên Sứ, thực sự là thật là lớn uy phong. Ngài thực lực mạnh, ta trêu chọc không nổi. Hành. Hắn quay đầu bước đi. Bàn tay cũng là nắm vào trong hư không một cái. Người muốn chết. Chu Trác sắc mặt trong nháy mắt hắt thành đáy nổi, trong túi đeo lưng nhất kiện trang bị tiêu thất. Mấu chốt nhất là hệ thống không có để kỳ văng lên. Nếu như không phải Chu Trác sớm biết người này năng lực, vẫn cẩn thận trước giờ phòng bị, sợ rằng sẽ bị người này thần không biết, quỷ không hay trộm đi trang bị. Đem đồ vật giao ra đầy cho ta. Chu Trác thanh âm trở nên rất lạnh, phản phất hỏa sơn đến muốn bùng nổ điểm báo. Người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Thâu Tâm tặc khiếp sợ không nhẹ. Không nghĩ tới từ trên người Chu Trác một thuận, cư nhiên chiếm được nhất kiện 1V cấp 100 truyền kỳ cấp trang bị, loại này đẳng cấp cao trang bị giá trị ít nhất hơn ước kim tệ. Đồ vật đến tay liền là của mình, sao lại trả lại, đánh chết hắn đều sẽ không thừa nhận. Thâu Tâm tặc nhìn Chu Trác ánh mắt mang theo kinh ngạc màu sắc. Thiên phú của hắn hết sức đặc thù, một loại đặc thù cấp độ sử thi thiên phú, thiết thủ. Cực lớn biên độ tăng ăn trộm sát suất thành công, đồng thời ăn cắp sau đó sẽ không cho mục tiêu báo động trước. Thâu Tâm tặc tổng cộng xuất thủ 100 lần, lộ vẻ có thất thủ, một lần cũng không có bị người tại chỗ nhìn thấu. Lần này bị người hô ra, Thâu Tâm tặc thập phần ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Liệp Thiên Sứ trên người có lầm phá thủ đoạn? Nếm được ngon ngọt, Thâu Tâm tặc càng là coi Chu Trác là thành siêu cấp lớn dê béo, nghĩ thầm nhiều trộm vài món, làm giàu tuyệt đối không thành vấn đề. Nói cho cùng, vẫn là Liệp Thiên Sứ quá giàu có. Tùy tiện tiện tay nhất kiện, trực tiếp chính là 1V cấp 10 truyền kỳ cấp trang bị. Ngươi dám trộm được trên đầu ta, lá gan thực sự rất lớn à? Kiếp trước, Chu Trác thì nhìn người này khó chịu, không nghĩ tới đối phương còn dám ăn cắp chính mình trang bị. Quả thực lao thọ tinh ăn thạch tín, chán sống. Lần. Huynh đệ, ta vẫn là lần đầu tiên thất thủ. Nếu như là vật kiện thông thường, trả lại cũng không thành vấn đề, ai bảo nó quá đáng giá tiền. Tấm tắc, Liệp Thiên Sứ quả nhiên danh bất hư truyền, thật có tiền a. Thâu Tâm tặc một bộ không lo ngại gì dáng dấp. Khu an toàn bên trong không cách nào chiến đấu, coi như ngươi Liệp Thiên Sứ như bức nữa thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể ở trong chủ thành đánh chết ta? Liệp Thiên Sứ uy hiếp, hắn lại càng không sợ. Mình cũng là có hậu trường cùng bối cảnh người. Huống chi, tìm một chỗ trốn một chút, ngươi còn có thể tìm được ta. Chu vi tụ tập rất nhiều người chơi, trong mắt xuyên thấu qua kinh ngạc màu sắc. Đáng chết Thâu Tâm tặc. Ta đoạn thời gian trước bỏ ra nhiều tiền từ trong gian hàng mua nhất kiện hoàng kim cấp trang bị, nửa đường bên trên liền tiêu thất. Cầu nhật hỗn đản. Ác tâm tên trộm. Thật muốn làm thịt hắn thế thiên hành đạo. Trộm đồ còn lớn lối như vậy, quả thực không có thiên lý. Liệp Thiên Sứ đại lão, chúng ta chống đỡ ngươi làm rơi người này. Thâu Tâm tặc danh tiếng không thế nào tốt, rất nhiều người chơi nhìn về phía hắn nhãn thần lộ ra không chút nào tiến hành che giấu chán ghét màu sắc. Thấy tình hình này, Thâu Tâm tặc không lấy làm hổ thẹn, ngược lại vẫn lấy làm quan vinh. Liệp Thiên Sứ, ta về sau còn có thể tới tìm ngươi. Từ trên người Chu Trác nếm được ngon ngọt, Thâu Tâm tặc đương nhiên còn muốn kiếm nhiều vài món truyền kỳ cấp trang bị, không có ai biết ngại tiền trong tay của chính mình nhiều. Cái gia hỏa này chính là ỷ vào cùng với chính mình ở khu an toàn, không có sợ hãi. Chu Trác nở nụ cười cực kỳ sán lạ. ngươi có phải hay không cho là mình đứng ở khu an toàn, ta không làm gì được ngươi. Ta muốn để cho ngươi chết, ta có rất nhiều thủ đoạn. Thâu Tâm Tặc hoàn toàn không có sợ hãi, cười lên ha ha. Ngươi là muốn cùng ta ở chỗ này rằng có sao? Chúng ta chờ lâu một chút thời gian, ta kỹ năng thì sẽ khôi phục làm lạnh. Nói bóng gió là lúc này đây ta sẽ quang minh tránh đại trộm trang bị trên người của ngươi. Hắn thích xem người khác rõ ràng tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể làm gì biểu tình. Đây là cuộc sống một đại chuyện lý thú. Chu Trác chưa cùng Thâu Tâm Tặc nhiều lời nói nhảm, quả đoán vận dụng Tử Vong Chi Tháp ra chỉ cho Tử Vong Chi Tháp ấn ký mới hiệu quả, Tử Vong Thư Mời. Ken, ngươi là có hay không xác nhận đối với người chơi Thâu Tâm Tặc sử dụng Tử Vong Thư Mời? Nên thao tác không cách nào thủ tiêu, có hay không xác nhận chấp hành nên thao tác? Đem người này kéo vào Tử Vong Chi Tháp vô tận thực tập trung, coi như là vì dân trừ hại. Xác định. Tử Vong Chi Tháp truyền tống trung. Thâu Tâm Tặc còn muốn nói thêm cái gì, chỉ cảm thấy một loại quay cuồng trời đất cảm giác truyền đến. Đối với loại cảm giác này, Thâu Tâm Tặc cũng không xa lạ, phân 850 rõ là truyền tống cảm giác. Tình huống gì? Không đợi Thâu Tâm Tặc phản ứng kịp, hắn cũng không có phản ứng cơ hội, quang mang chớp di chuyển, hai người từ Tân Hải Thành biến mất. Sau một khắc, Tử Vong Chi Tháp đệ 300 tầng, ánh sáng màu đen chớp động, Chu Trác cùng Thâu Tâm kẽ gian thân ảnh ngưng tụ ra. Tình huống gì? Ta ở đâu? Ngươi đối với ta làm cái gì? Thâu Tâm Tặc đánh giá chung quanh, kinh ngạc phát hiện mình cũng không tại Tân Hải Thành khu an toàn, hắn triệt để trợn tròn mắt. Dưới thân thể ý tứ hàm xúc lui lại, cách xa Liệp Thiên Sứ cái này một nhân vật nguy hiểm. Ta xem trước ngươi thái độ là muốn theo ta cờ, ta hiện tại cho ngươi cơ hội. Đến đây đi. Theo ta thống thống khoái khoái đánh một trận. Lão tử là đầu có khuyết điểm mới, chỉ có đấu với ngươi. Thâu Tâm Tặc không nói hai lời, nghiêng đầu mà chạy hướng xa xa đi thông 301 tầng quan môn. Nơi đây phải là trở về nhập khẩu. Nhưng mà, sự thực với hắn trong tưởng tượng không giống với. Sau khi tiến vào, trước mặt cùng phía trước chỗ ở hoàn cảnh đại thể tương đồng, xa xa bay bốn đám phảng phất như quỷ hỏa ưu hồn. Quái vật đẳng cấp 3. Đây là đẳng cấp viễn siêu mình biểu hiện, nơi đây là địa phương nào? Không đợi hắn phản ứng kịp, ưu hồn công kích đã rơi xuống trên người. 185 vđ. Miểu sát. Chết rồi. Chính mình lần đầu tiên tử vong, không sợ. Rốt cục có thể rời khỏi nơi này. Mảnh nhỏ phía sau, Thâu Tâm Tặc sống, nhìn Tuấn vẫn là quen thuộc vong tháp hoàn cảnh nhất thời ngốc như. Chương 163, ta liền thích loại người như ngươi cực kỳ phẫn nộ, rồi lại bất lực bộ dạng. Một bảy cầu hoa tươi. Ta vì cái gì còn ở cái này phương phục sống? Theo lý thuyết, ngùng sau đó, không phải hẳn là trở về chủ thành sống lại sao? Tại sao có thể như vậy? Đây là xảy ra điều gì bụt? Thâu Tâm Tặc trong lúc nhất thời có chút không thể nào hiểu được, vội vã nhìn về phía gợi ý của hệ thống. Ken, ngươi tiến nhập đặc thù phó bản, Tử Vong Chi Tháp, chịu đến vô tận tử vong thực tập ảnh hưởng, ngươi không cách nào ly khai Tử Vong Chi Tháp, cho đến khiêu chiến 999 tầng hoàn thành, bằng không, ngươi đem vĩnh viễn không cách nào ly khai. Cái quỷ gì? Tử Vong Chi Tháp? Lão tử làm sao sẽ vào loại này địa phương quỷ quái? Khiêu chiến 999 tầng. Chính mình tiến nhập 301, mới vừa vào tới đã bị nhất chiêu miểu sát, cao tới triệu thương tổn. Loại khiêu chiến này loại hình phó bản đều là một cửa muốn so một cửa khó, 999 tầng biết đáng sợ dường nào. Coi như cho mình một vạn cái mạng cũng không khả năng xông qua. Thâu Tâm Tặc cảm thấy kinh hãi, Liệp Thiên Sứ cư nhiên có thể xông đến 301 tầng, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Vô luận như thế nào, Thâu Tâm Tặc biết mình đã trúng thiết bản, vẫn là dày đến không cách nào tưởng tượng thiết bản. Thả lập tức ta rời đi nơi này. Bằng không, ngươi sẽ hối hận. Thâu Tâm Tặc như cũ khuôn mặt cứng rắn. Muốn cho hắn giao ra một vệ cấp 100 truyền kỳ cấp trang bị. Đây là tuyệt đối không khả năng sự tình. Hải tem này ít nhất có thể bán ra một ức kim tệ, đổi thành nhuyễn muội tệ chỉ ít 10 ức. Hắn mặc dù đang thiên thần điện âm thầm ký xuống cao tới triệu hiệp ức, có thể tới tiền nào có tem này nhanh. Ngược lại chính mình không có tội ác giá trị, đẳng cấp cao trang bị rơi xuống tỷ lệ thấp, coi như đẳng cấp rơi đến 1v1, nếu như có thể bảo lưu tem này cũng rất đáng giá. Cùng lắm thì chính mình bắt đầu lại từ đầu luyện cấp. Kết xù hồi báo đủ để cho người mạo hiểm thiên đại phiêu lưu. Cái này LV10 lẹ và không truyền kỳ cấp trang bị đến rồi trong tay mình, coi như là thiên vương lão tử tới muốn, hắn cũng sẽ không trả lại. Hối hận. Tấm tắc, ta không biết ngươi có tư cách gì uy hiếp ta. Dựa vào thích khách liên minh sao? Chu Trác một hồi rêu cợt nói, thích khách liên minh chính là năm bẻ bảy mảng. Hành, vô chi ra hỏa, ta lực lượng sau lưng lớn đến vượt quá ngươi tưởng tượng. Thực lực của ngươi xác thực mạnh mẽ, chung quy chỉ là một tán nhân. Thả lập tức ta ly khai, chuyện này ta quyền đương chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, hy vọng ngươi không muốn không biết điều. Làm tặc làm được lớn lối như vậy, Thâu Tâm Tặc dã là lợi hại. Đoạt đồ của người khác, còn một bộ ta không phải với ngươi theo đuổi dáng dấp, xác thực làm người ta chán ghét. Chu Trác đối với người này tính cách sớm có giải khai, chút nào lơ đễnh. Chịu đến tiên thần điện khống chế trong thời gian, hắn vô số lần muốn đánh chết người này, bây giờ, nguyện vọng này thực hiện. Vẫn là Thâu Tâm Tặc chính mình cướp đưa tới cửa. Ngươi rửa không phải là thiên thần điện sao? Thiên thần điện ta đều không để vào mắt, huống chi là ngươi cái này chỉ đồ chó sủa cầu. Thâu Tâm Tặc hơi sững sờ, không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ trực tiếp kêu sau lưng của hắn ẩn núp lực lượng, trong mắt hoảng loạn màu sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Biết ta hậu trường không thả ta ly khai, ngươi còn không có làm minh bạch tình cảnh của mình. Ngươi thật sự cho rằng ta bắt không trở về đồ thuộc về ta sao? Tiễn ngươi một cái cả đời đều khó mà quên được lễ vật. Kinh Tử Vong Ngưng Thị. Chu Trác quả đoán vận dụng Tử Vong Ngưng Thị lực lượng, trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo ánh sáng màu đen thẳng vào thâu tâm kẽ gian đầu. 347-940-8 347-940-8 347-940-8 trong nháy mắt đánh ra thương tổn cao đến thái quá, pháp thuật liên kích ngoài định mức kích phát 26 lần, thương tổn loại kỹ năng vì thương tổn bạo kích. Tổng cộng đánh ra 939 V đút mức thương tổn, cũng giảm mất mục tiêu đối ứng sinh mệnh hạn mức cao nhất. Đáng thương thâu tâm tặc vốn là ra giòn loại chức nghiệp thích khách, chủ gia tăng lực lượng cùng mất tiệp, trên người trang bị tăng HP kỹ năng cũng không nhiều, tổng HP vẫn chưa tới 2 V đút, làm sao có khả năng ngăn cản đáng sợ như vậy thương tổn. Trong nháy mắt, sinh mệnh cột máu thanh không, đồng thời biến thành số âm. Ken, người kỹ năng tử vong ngưng thị đối với mục tiêu tạo thành 347-9448 điểm thương tổn, mục tiêu lớn nhất HP giảm xuống 347-9448 điểm. Ken, người kỹ năng tử vong ngưng thị đối với mục tiêu tạo thành 347-9448 điểm thương tổn, mục tiêu lớn nhất HP giảm xuống 347-9448 điểm. Ken, người kỹ năng tử vong ngưng thị đối với mục tiêu tạo thành 347-9448 điểm thương tổn, mục tiêu lớn nhất HP giảm xuống 347-9448 điểm. Ken, người kích sát người chơi thâu tâm tặc, tội ác của ngươi giá trị tăng 10 điểm. Ken, người kích sát người chơi thâu tâm tặc, kinh nghiệm cướp đoạt hiệu quả phát động, ngươi thu được 68 V đút điểm kinh nghiệm. Ken, bởi tham lam hiệu quả, ngươi thu được 16 mai kim tệ. Ken, người kích sát người chơi thâu tâm tặc, kỹ năng cướp đoạt hiệu quả phát động, ngươi có thể từ trở xuống kỹ năng trùng tuyển chọn một loại làm ngươi kỹ năng, nếu như không hài lòng nên kỹ năng, có thể mang vĩnh cửu quên. 1. Bỏ trốn mất dạng, làm gặp phải bẫy dập cùng khống chế loại kỹ năng lúc, 30% xác suất gây ra bỏ trốn mất dạng hiệu quả, tránh thoát nên khống chế cùng bẫy dập. 2. Hành thiết dấu hiệu, đối với một cái mục tiêu tiến hành ăn cắp, nếu như mục tiêu không có phát hiện động tác của ngươi, ăn cắp xác suất thành công 90%, tiêu hao ma lực giá trị 100 điểm, thời gian cột đắc 60 giây, nên kỹ năng có thể ở khu an toàn bên trong sử dụng. 3. Ẩn thân, 1 giây sau, chính mình tiến nhập ẩn thân trạng thái, không cách nào bị mắt thường phát giác, thời gian kéo dài 30 giây, ẩn thân hiệu quả duy trì liên tục trong lúc ngươi đối với mục tiêu tiến hành công kích, thì biết thoát ly ẩn thân trạng thái, tiêu hao ma lực giá trị 200 điểm, thời gian cột đao 600 giây. 4. Muộn côn, đi vòng qua mục tiêu phía sau, hướng về phía mục tiêu cái hót tiến hành đả kích, đối với hắn tạo thành 120% thương tổn, tiếp xuống tới ngươi ăn cắp xác suất thành công 50%, tiêu hao ma lực giá trị 100 điểm, thời gian cột đao 25 giây. Người này nghề nghiệp là kẻ trộm, năng lực chiến đấu không mạnh, tối ác tâm chính là ăn cắp kỹ năng. Hành thiết dấu hiệu chính là hạch tâm, đã không có kỹ năng này, tương đương với cầu chặt rất móng vuốt. Mặc dù tương lai có cơ hội ly khai tử vong chi tháp, thoát khỏi tử vong của mình ngưng mắt nhìn hiệu quả, người cũng triệt để phế đi. Tuyển trạch hành thiết dấu hiệu. Kỹ năng này về sau chính là của ta. Người trộm ta trang bị, ta trộm ngươi kỹ năng, cực kỳ công bình hiệu quả. Bất quá, trang bị của ngươi cũng là của ta. Chu Trác đi tới thâu tâm kẽ gian trước thi thể, đem đầy trang bị nhặt lên, trong đó tự nhiên bao quát từ Chu Trác trong tay thuận tới một vệ cấp 100 truyền kỳ cấp trang bị. Ngươi xem, đồ thuộc về ta đây không phải là lại trả lại sao? Không phải, đem ta trang bị trả lại cho ta. Mới vừa sống lại thâu tâm tặc giống như điên cuồng, mới vừa sống lại liền hướng phía Chu Trác nhào qua tới, hy vọng có thể giành trước một bước cấp được rơi xuống truyền kỳ cấp trang bị. Hai tem này nhưng là bảo bối, tuyệt đối không thể bỏ. Bằng không, lần này thật muốn thiệt thòi lớn. Sao dạ? Nhưng mà, không đợi hắn có hành động, trước mắt vừa thấy, tại chỗ chết thảm. Tình huống gì? Miêu miêu miêu. Lần này cũng không có người công kích mình. Hắn vội vã nhìn về phía gợi ý của hệ thống, toàn bộ hoàn toàn một bức. Ken, ngươi chịu đến tử vong ngưng thị hiệu quả, sinh mệnh hạn mức cao nhất giảm bất 939 V đút, ngươi sinh mệnh giá trị không đủ, ngươi đã chết. 3. Cái quỷ gì? Ai có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra sự tình? Ta liền thích loại người như ngươi cực kỳ phẫn nộ, rồi lại bất lực bộ dạng. Những lời này vẫn là thâu tâm kẽ gian câu cửa miệng, Chu Trác đủ số xin trả. Hy vọng ngươi có thể thích nơi đây quân. Chu Trác không có sông tử vong chi tháp dự định, trực tiếp rời đi tử vong chi tháp. Còn lại quái vật liền cùng thâu tâm tặc hảo hảo vui lùa một chút ta. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống. A, đáng chết liệp thiên sứ, đây là chuyện gì xảy ra? Tiếng mắng chửi rất nhanh biến mất, thâu tâm tặc lần lượt tử vong. Đây là Chu Trác cho hắn bị túi, là hảo hảo đứng ở cái địa phương quỷ quái a. Chương 164, mục tiêu, thần thoại cấp truyền tống đạo cụ. Thiên thần điện cấm khu. 27 cầu hoa tươi. Liệp thiên sứ, thù này ta nhất định phải báo. Tự mình một người không có khả năng giải quyết hết Liệp thiên sứ. Cũng may, phía sau còn có tổ chức trợ giúp. Chờ chút, nếu như Thiên thần điện biết mình hành thiết dấu hiệu không có, vẫn còn bị vây ở cái gì tử vong chi tháp bên trong, đối với Thiên thần điện mà nói liền mất đi giá trị lợi dụng. Thiên thần điện có thể hay không với hắn đơn phương ngưng hẳn hiệp ước. Đã bị mất một V cấp 100 truyền kỳ cấp trang bị, thâu tâm tặc không muốn đem chính mình ngàn vạn năm lương công tác cùng nhau đánh mất. Không được, phải bảo mật. Còn phải cho Liệp Thiên Sứ hảo hảo vu oan một phen mới được. Tốt nhất làm cho có thể Thiên Thần Điện cái này khổng lồ cơ hội toàn lực ghim hắn. Sâu nằm ở Thiên Thần Điện trung, Thâu Tâm Tặc minh bạch đây là một cái bực nào lực lượng đáng sợ. Nơi đây có rất nhiều thiên phú cường đại cùng đặc thù chức nghiệp ẩn nhân tài, đủ cấp độ sử thi cùng truyền kỳ cấp thiên phú, vì đào người, Thiên Thần Điện xưa nay sẽ không keo kiệt. Đi ra phòng chữ địa khu vực, Thâu Tâm Tặc tìm được rồi căn cứ chủ quản. 993 từ cùng Thiên Thần Điện ở trong hiện thực ký hiệp ước sau đó, hắn tới nơi này cái đặc thù căn cứ, tuy là tự do bị hạn chế, những phương diện khác đãi ngộ cũng không tệ lắm. Coi như ngươi có tiểu tỷ tỷ phương diện nhu cầu, căn cứ cũng sẽ giải quyết cho ngươi. Đương nhiên, cái này muốn quyền hạn của ngươi đầy đủ cao tài đi. Có chuyện gì không? Căn cứ ta mới vừa lấy được tình báo, ngươi cùng Liệp Thiên Sứ xảy ra xung đột. Liệp Thiên Sứ là tổ chức muốn đào nhân tài, trên người cất giấu không ít bí mật, đáng tiếc vẫn không muốn cùng Thiên Thần Điện tiếp xúc. Ngươi không sợ gây nên Chiến Thần Điện bên kia bất mãn sao? Liệp Thiên Sứ nhưng làm Chiến Thần Điện bấy không nhẹ. Một thanh âm khác truyền tới, cũng là chữ Thiên khu vực chủ quản, một vị vóc người cao gầy mỹ nữ. Chỉ cần Liệp Thiên Sứ đủ mạnh, Chiến Thần Điện không cần lưu ý. Có thể lấy 1v1 liền sở hữu đáng sợ như vậy thực lực, Liệp Thiên Sứ 89 phần 10 nắm giữ một cái cường đại thần cấp thiên phú. Thật là khiến người ta động tâm. Thâu Tâm Tặc, ngươi nếu với hắn tiếp xúc, thăm dò một cái, tổ chức nguyện ý ra giá 100 triệu nhuyễn ngoại tệ. Phòng chữ địa khu vực chủ quản nói không đợi nói xong, đã bị chữ Thiên khu vực chủ quản cắt đứt. Ngươi có phải hay không choáng váng? Ngươi có phải hay không quên lãng Liệp Thiên Sứ nắm giữ thiên hạ đệ nhất tiệm, đừng nói ngươi ra giá 100 triệu nhuyễn ngoại tệ. 1 tỷ nhuyễn ngoại tệ hắn đều không khỏi biết bằng lòng. Cờ AAE. Nhắc tới những lời này, mấy người toàn bộ rơi vào trong trầm mặc. Thiên hạ đệ nhất trong điểm còn có rất nhiều cao cấp truyền kỳ cấp trang bị cùng cấp độ sử thi trang bị không có bán đi, toàn bộ bán đi, sợ rằng 100 ức nhuyễn ngoại tệ cũng không có vấn đề. Nhân gia nắm giữ thật tốt tài nguyên, làm sao sẽ tới cho bọn hắn làm công? Còn xuất ra 100 ức hợp đồng, sợ rằng trong tổ chức sẽ có ý kiến. Như thế tiền còn không bằng mời chào càng nhiều sở hữu hi hữu thiên phú và năng lực nhân tài. Nghĩ tới đây, phòng chữ địa chủ quản sắc mặt cụ hứng. Nói đi, có chuyện gì? Ni. Hai vị chủ quản đưa ánh mắt nhìn phía Thâu Tâm Tặc. Liệp Thiên Sứ đem ta kéo vào Tử Vong Chi Tháp Trung, kêu gào lấy muốn hủy diệt Thiên Thần Điện, phá hư Thiên Thần Điện kiến thành kế hoạch. Thâu Tâm Tặc mượn cơ hội, điên cuồng hướng Chu Trác trên người tắt nước dơ. Hai vị chủ quản biểu tình không có gì sóng lớn. Vậy làm sao cùng chính mình tưởng tượng chung hoàn toàn bất động? Hắn chỉ có thể kiên trì nói xong. Đúng rồi, quên nói, hắn gọi phá ta thân phận của Thiên Thần Điện. Cho đến giờ phút này, hai vị chủ quản biểu tình biến sắc. Trước đó không lâu, Thương Tạo Thiên ngay cùng Lao Đại náo loạn một hồi, đơn phương xé bỏ hợp đồng, căn cứ ta được đến tình báo, người này cùng Liệp Thiên Sứ từng có tiếp xúc ngắn ngủi cùng giao dịch. Lần này lại gọi phá thân phận của ngươi, xem ra hiểu biết chính xác biết không ít có quan hệ với Thiên Thần Điện sự tình. Thiên Thần Điện cao tầng bên trong có nội gián, không tiếc bất cứ giá nào từ Liệp Thiên Sứ trong miệng đạt được tình báo này. Đúng rồi, ta đối với Liệp Thiên Sứ thiên phú cảm thấy rất hứng thú, chợ đêm tuyên bố treo thưởng, ai có thể cung cấp có quan hệ với Liệp Thiên Sứ tình huống tin tức, treo thưởng 10 triệu nhuyễn ngoại tệ. Chu Trác mới trở lại Tân Hải thành không lâu sau, chuẩn bị kế tiếp chuyện cần làm. Hiện nay tổng cộng có 3 cái cần vội vã bắt tay bảo vật. Kiện thứ nhất là đặc thù thần thoại cấp truyền tống đạo cụ, có nó, có thể tiết kiệm các nơi xuyên tới xuyên lui mà lãng phí hết thời gian. Nó đồng dạng là nhất kiện cường đại bảo mệnh loại đạo cụ. Kiện thứ hai là thần chi hành hình giả, nó ở một cái cường đại thần thoại cấp bột trong tay. Trước đây Chu Trác không có lòng tin có thể đem item này bắt vào tay, bây giờ có thể đăng lên nhật báo. Một khi cầm đến item này, sử dụng trang bị chức nghiệp cải tạo thạch cải tạo thành thích hợp bản thân nghề nghiệp trang bị, chiến lực sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Đệ tam món chính là Chu Trác vẫn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm kỹ năng đặc thù, Man Thiên Quá Hải. Thứ này ở một chỗ đặc thù bí cảnh bột trong tay, rơi xuống xác suất rất thấp. Tiến nhập trước, còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, bắt được cật thưởng mới có cơ hội sau khi tiến vào đạt được, rất là phiền phức. Có kỹ năng Man Thiên Quá Hải, đại biểu cho Chu Trác có thể không bị hạn chế tiến nhập phó bản, biến hình năng lực cũng sẽ đáng sợ hơn ngụy trang tính. Hắn còn biết rõ một chút phó bản bên trong cất giấu cường đại đặc thù bảo vật. Man Thiên Quá Hải cần phải tới tay. Lấy trước truyền tống loại đạo cụ a. Có cái này đạo cụ, có thể cho mình tiết kiệm không ít thời gian. Ân. Chính mình muôn ngàn lần không thể quên rơi phá hư Thiên Thần Điện kiến thành kế hoạch. Kế hoạch xong chính mình kế tiếp hành động, Chu Trác chuẩn bị xuất phát. Ken, ngươi thu được một cái lâm thời hội thoại, có tiếp nhận hay không? Lâm thời hội thoại. Đây là đặc thù trang bị mới có thể có hiệu quả. Thủ đoạn không kém, chính mình chân trước mới thu thập xong Thâu Tâm Tặc, không có đạo lý đối phương không phải sẽ đi tìm hắn chủ nhân. 89 phần 10 đến từ Thiên Thần Điện. Chu Trác nở nụ cười. Thiên Thần Điện. Không biết cùng chính mình nói chuyện điện thoại sẽ là ai chứ? Chắc là người quân a. Chu Trác thiên phú quá đặc biệt, Thiên Thần Điện cao tầng sử dụng toàn bộ đều là hắn cường hóa trang bị, đối với trang bị thuộc sở hữu giả cùng nhân vật nổi danh, Chu Trác tự nhiên nhất thanh nhị sở. Tiếp thu. Sau một khắc, trong hư không toát ra một mặt hư huyễn hình chiếu, đây là một cái khuôn mặt dáng đẹp nữ tử hình tượng. Chu Trác liếc mắt nhận ra thân phận của đối phương, chữ Thiên khu vực chủ quản, tên họ thật, Phan Tĩnh Vi. Phòng chữ điệu bên trong khu vực đều là sở hữu cấp độ sử thi cùng truyền kỳ cấp thiên phú, hoặc là hi hữu loại hình thất tinh trở lên chức nghiệp tận khu vực. Chữ Thiên khu vực lại là số lượng ít đến làm người ta giận sôi thần thoại cấp thiên phú giả, cùng với cực kỳ cường đại chức nghiệp giả chỗ ở khu vực. Thương Tạo Thiên ngay đang ở khu vực này. Long kỵ sĩ cộng thêm truyền kỳ cấp thiên phú làm cho hắn tiến nhập chữ Thiên khu vực. Nơi đây có thể nói là Thiên Thần Điện hạch tâm cường giả trại tập trung. Còn như Chu Trác, hắn không ở chữ Thiên khu vực, cũng không ở phòng chữa địa khu vực, chỉ có chính mình dành riêng khu vực, cấm khu. Không có cho phép, ai cũng không thể tiếp cận. Thiên Thần Điện không hy vọng cũng có loại này trên đời hiếm thấy nhân tài bị ngoại nhân cướp đi, vô luận cái nào thế lực đạt được hắn, đều có thể phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Một mực bảo trì nghiêm khắc nhất khống chế trạng thái. Vì phòng ngừa Chu Trác tư tàng bảo vật, Thiên Thần Điện thường xuyên phái thâu tâm tặc qua đây thuận một tay. Chỉ cần ẩn giấu trang bị, tổng hội bị trộm được. Chu Trác chỗ ở khu vực cùng chữ Thiên khu vực không xa, cùng Phan Tĩnh Vi đánh qua không ít lần giao tế, càng là biết rõ một cái ít có người biết tình báo. Phan Vi chính là Thiên Thần Điện chủ Phan Long muội muội. Chương 165, kế ly gián. Sát nhân nên chẳng tâm. 37 cầu hoa tươi. Chu Trác biểu hiện trên mặt không có nửa điểm sóng lớn, lạnh rên một tiếng, trộm ta chuyển kỳ cấp trang bị, còn dám khiêu khích với ta, một câu ấy nấy là có thể ung dung ứng phó. Nghiêm phạt. Còn thiếu rất nhiều, hắn còn không có khắc sâu cảm nhận được chân chính tuyệt vọng. Nếu như ngươi chỉ muốn nói với ta những thứ này, chúng ta không có nói chuyện với nhau đi xuống cần muốn. Tử sắc cây tường vi trên mặt không có nửa điểm sóng lớn, sợi chút nào không có nổi giận. Ngươi đã lấy được nguyên bản thuộc về mình trang bị, không có gì tổn thất. Liệp Thiên Sứ, Thiên Thần Điện chân thành hy vọng ngươi có thể gia nhập vào chúng ta. Đãi ngộ ta cũng sẽ cạn kiệt toàn bộ lực thay ngươi tranh thủ. Mời không nên bởi vì một con chuột thì liền hủy bỏ Thiên Thần Điện. Thiên Thần Điện mời. Chu Trác nở nụ cười, phảng phất thấy được đã từng chính mình. Lúc đó ngây ngốc tiến nhập Thiên Thần Điện, ký hợp đồng. Hiện tại xem ra, đem vận mệnh của mình đem đến ở trong tay người khác, đây là bực nào ngu xuẩn hành vi. Sai hắn phạm qua một lần, tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai. Không có hứng thú. Đã như vậy, chúng ta hẳn là hảo hảo tính một chút ngươi cùng Thiên Thần Điện ân oán. Rốt cuộc là người nào nói cho ngươi biết thâu tâm tặc thuộc về Thiên Thần Điện? Ngươi tại sao lại biết Phan Long tên này? Hắn chưa từng có thuê mướn quá ngươi. Ngươi khích bác Thương Tạo Thiên Nhai ly khai Thiên Thần Điện, đến cùng có gì giáp tâm? Lời đến cuối cùng, tử sắc cây tưởng vi thanh sắc câu lệ. Chu Trác ly gián kế hoạch thành công, Thương Tạo Thiên Nhai ly khai Thiên Thần Điện, Chu Trác thiên phú đặc thủ, Thiên Thần Điện sẽ không tha người. Đồng dạng, cũng cùng Thiên Thần Điện ngả bài. Thiên Thần Điện trong khoảng thời gian này một mực quét sạch nội gian, lại không thu hoạch được gì. Có thể đi vào Thiên Thần Điện hoạch tâm vòng tròn, đều là đáng tin cậy nhân. Tiếp tục tra được chỉ biết lòng người bàng hoàng, bất đắc dĩ dừng lại. Thiên Thần Điện âm thầm chú ý Liệp Thiên Sứ. Đáng tiếc, Liệp Thiên Sứ hoàn toàn chính là độc hành khách, chưa bao giờ cùng còn lại người chơi tổ đội. Không có phát hiện thật chung chơi trò chơi với nhau bằng hữu. Duy nhất có quá đội ngũ trải qua cửu mệnh miêu đối với hắn hoàn toàn không quen. Thiên Thần Điện muốn tìm kiếm cùng Liệp Thiên Sứ giao dịch qua người, tập trung đối phương trong thực tế tài khoản. Đáng tiếc, Liệp Thiên Sứ chưa bao giờ cùng người chơi tiến hành tiền thật giao dịch. Bọn họ tìm không được một tia nửa điểm đầu mối, không cách nào tập trung Liệp Thiên Sứ trong thực tế thân phận. Điều này làm cho Thiên Thần Điện âm thầm căm tức. Chẳng lẽ là có Thiên Thần Điện cao tầng trong lúc vô tình hướng hắn tiết lộ tin tức này, sau đó bị hắn dùng tới hố đi Thương Tạo Thiên Ngai. Phong ba còn chưa qua bao lâu, Liệp Thiên Sứ lại gọi ra thâu tâm kẽ gian chân thực bối cảnh. Cái này càng phát ra làm cho Thiên Thần Điện nhân rõ ràng trong tổ chức có nội gián. Phan Tĩnh Vi, đừng nghĩ làm ta sợ, một chiêu này đối với ta vô dụng. Lập. Chu Trác trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy cười nhạt dung. Tử sắc cây tường vi không cách nào bảo trì bình tĩnh, nàng đồng tử đột nhiên lui, vẻ mặt không dám tin nhìn Chu Trác. Đối phương hô lên chính mình tên họ thật. Đáng chết nội gián. Tâm. Hắn còn nói cho Liệp Thiên Sứ tin tức gì? Tử sắc cây tường vi tức giận đến suýt nữa đem răng ngà cắn, trong lòng càng là có một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nàng vô luận như thế nào cũng phải đem đáng chết nội gián bắt tới. Nói đi, xài bao nhiêu tiền mới có thể hướng ta để lộ ra tên của hắn? Nói ra a. Tử sắc cây tường vi trong mắt lóe ra nguy hiểm màu sắc, lộ ra một chút điên cuồng. Lần này coi như bỏ ra nhiều tiền, cũng muốn biết tên hôn đản này hạ lạc. Nàng muốn cho đối phương trả giá thật lớn. Quả thật có nội gián. Bất quá, người kia là tương lai chính mình. Hắn làm sao lại vì kiếm tiền bán đứng chính mình đâu? Chu Trác nở nụ cười, ngươi cảm thấy ta thiếu điểm ấy tin tức tiền sao? Lúc này không giống ngày xưa, ban sơ Chu Trác xác thực rất nghèo, một môn tâm tư muốn kiếm lấy đại lượng kim tệ. Hối đoái thành nhuyễn muội tệ, cải thiện cuộc sống của mình chất lượng, đồng dạng dự định vì tương lai làm chuẩn bị. Một khi LV1 không cách nào đánh bại thần mình, trước giờ chữ hàng đại lượng kim tệ liền phát huy được tác dụng, trực tiếp làm cho đẳng cấp phi thăng, kim tệ liền là của mình chuẩn bị ở sau. Hiện tại thiên hạ đệ nhất tiệm phát triển thế tốt, liên tục không ngừng đem trong tay mình trang bị biến hiện thành kim tệ. Hắn thật đúng là chướng mắt tử sắc cây tưởng vi có thể lấy ra tin tức tiền. Thiên Thần Điện biết được nội bộ có gian tế, chỉ biết trở nên càng thêm hỗn loạn, nếu như có thể nhờ vào đó phát sinh nội đấu, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ngươi là chê ta cho không đủ tiền nhiều không? Cá nhân ta vận dụng lớn nhất kim tệ quyền hạn là 100 triệu kim tệ, ta bắt 100 triệu kim tệ đến mua ngươi tin tức này. Đến rồi lúc này, tử sắc cây tưởng vi đã lửa giận cấp trên, có điểm mất đi lý trí. 100 triệu kim tệ ít nhất có thể mua được nhất kiện cường đại truyền kỳ cấp trang bị. Tùy tiện tiết lộ ra một chút tin tức, là có thể kiếm nhiều tiền như vậy, ngươi không có cự tuyệt cần muốn. Chỉ có thể nói bần cùng hạn chế tưởng tượng của ngươi. Chu Trác lười nhiều lời, trong túi đeo lưng còn có mấy trăm cái 1V cấp 100 truyền kỳ cấp trang bị, đại lượng cấp độ sử thi trang bị, hắn duy nhất suy tính chính là có ở đây không ảnh hưởng trang bị chỉnh thể giá cả dưới tình huống, đem những trang bị này bán đi. 05. 100 triệu kim tệ. Không có ý tứ, ta tùy tiện ném ra nhất kiện 1V cấp 100 truyền kỳ cấp trang bị đều không ngừng cái giá này. Thân là Phan Long muội muội, quyền hạn của ngươi cũng quá thấp. Tốt lắm, hôm nay nói chuyện phiếm dừng ở đây a. Cuối cùng nhắc nhở một câu, người kia mục đích là phá hủy Thiên Thần Điện, đúng lúc ta tiếp nhận rồi đối phương nhiệm vụ, ta theo Thiên Thần Điện rất nhanh thì có trao đổi cơ hội. Chu Trác nói xong, quả đoán đóng cửa lâm thời trò chuyện. Hắn cuối cùng nói người đó chính là đời trước chính mình. Nói ra những lời này, cũng sẽ làm sâu sắc Thiên Thần Điện hiểu lầm, nhất định nỗ lực muốn tìm ra Thiên Thần Điện gian tế. Không. Cuối cùng thông báo Thiên Thần Điện, Chu Trác cũng có mục đích của chính mình. Đánh lén hủy diệt Thiên Thần Điện kiến thành kế hoạch. Lại có ý gì đâu? Hắn nhớ muốn là để cho địch nhân rõ ràng biết mình phá hư, lại không cách nào ngăn cản, bất lực. Đây mới là đối với lòng tin lớn nhất đả kích. Sát nhân nên chẳng tâm. Liên Liệp Thiên Sứ một người cũng không đỡ nổi, còn tưởng là đệ nhất công hội. Nam mơ đi. Huống chi, vĩnh hằng không ngừng Thiên Thần Điện một nhà, làm ngươi trở nên yếu đi, không cần Chu Trác tự mình động thủ. Sẽ có vô số bầy sói tới cắn xé ngươi cái này chỉ cự nhân. Thiên Thần Điện thực lực có mạnh hơn nữa, lòng người tản, đội ngũ sẽ không tốt dẫn theo. Hắn biết từng bước đem Thiên Thần Điện đẩy vào hủy diệt thâm nguyên. Hỗn đản. Phan Tĩnh Vi trở lại hiện thực, tức giận đến đem chính mình yêu mến nhất vòng tay phỉ thúy rơi nát bấy. Gian tế cấp bậc quá cao. Bất quá, Liệp Thiên Sứ lần này xem như là tiết lộ tình báo trọng yếu. Nàng là Phan Long em gái, tin tức người biết rõ tình hình cũng không nhiều, kể từ đó, có thể khóa chặt mục tiêu thì ít đi nhiều. Gian tế, vô luận như thế nào ta cũng phải đem người bắt tới. Liệp Thiên Sứ, ngươi cho rằng lực một người có thể ngăn cản Thiên Thần Điện kiến thành sao? Quân thể lực lượng hoàn toàn không phải lực lượng cá nhân có thể so sánh. Thiên Thần Điện cao tầng triệu khai bí mật hội nghị, vài cái cao tầng đều hứng chịu tới nghiêm ngặt điều tra, trong lúc nhất thời, nội bộ lòng người bàng hoàng. Nhất là bị thẩm tra Thiên Thần Điện cao tầng, toàn bộ giận không kèm được. Bọn họ vẫn vì Thiên Thần Điện tận tâm tận lực, kết quả lại bị trở thành hoài nghi gian tế. Thiên Thần Điện nội bộ tua nhỏ càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay tại lúc đó, Thiên Thần Điện khởi xướng mới hiệp trợ thủ thành mời, sở hữu hiệp trợ thủ thành giả thưởng cho đề cao gấp 10 lần, kích sát xâm phạm Liệp Thiên Sứ, lệ kim tệ 1000 nghĩa. Chương 166, hoàn mỹ công cụ người. Hùng ứng đế quốc bá tước chi vị. 47 cầu hoa tươi. Chứng kiến tiệp người chơi có điểm động, Liệp Thiên Sứ lại cùng Thiên Thần Điện giăng lên. Kích sát Liệp Thiên Sứ thưởng cho 1000 vạn kim tệ. Lại là quen thuộc xáo lộ, không ít viễn cổ người chơi nhớ tới Liệp Thiên Sứ cùng Chiến Thần Điện giữa chiến tranh. Lực một người, giết được tân thủ thôn không người dám ly khai khu an toàn, xác thực là bá đạo điện phạm. Từ đó về sau, Chiến Thần Điện gần như mai danh nhận tích. Sự tình quá hơn nửa tháng, Liệp Thiên Sứ lại cùng được xưng đệ nhất công hội Thiên Thần Điện đánh nhau. 1000 vạn kim tệ. Đây không phải là tương đương với 100 triệu nhuyễn ngoại tệ sao? Tợt mờ giờ quá nhiều tiền lắm của đi. Liệp Thiên Sứ rơi xuống trang bị làm sao bây giờ? Người nào không biết Liệp Thiên Sứ là một cái thổ tài chủ, trực tiếp đưa hắn bể mất, nói không chừng biết rơi xuống đại lượng chuyển kỳ cấp cùng cấp độ sử thi trang bị, cái này có thể sánh bằng đánh bột thoải mái nhiều. Vì sao có loại dự cảm, có thể nhìn một chút đại hí, có thể lại là nhân chứng kỳ tích thời khắc. 703 như bức, liên quan tới Liệp Thiên Sứ đề tài của chính là cái này sao kinh bạo. Cái kia vị đại thần có thể hiện trường phát sóng trực tiếp, lão tử muốn xem Liệp Thiên Sứ một người thiêu phiên Thiên Thần Điện. Trong lúc nhất thời, thiệp nhiệt độ điên cuồng tăng, còn có điên cuồng Liệp Thiên Sứ. Không thể không nói, triệu hoán đại pháp xác thực dùng được, Liệp Thiên Sứ thật được triệu hoán tới. Hoa, thật là phong phú treo thưởng a. Không biết ta tự sát có thể hay không cùng Thiên Thần Điện lĩnh thưởng. Ta cảm giác chết nhiều mấy lần, từ đây về sau liền có thể áo cơm không lo. Hàng kinh hiện đại lão. Sợ, ta cách cay người đàn ông chỉ có 1 cm khoảng cách. Liệp Thiên Sứ, theo ta hợp tác a. Người phụ trách tự sát, ta phụ trách lĩnh thưởng, một cửu mở, ta cửu ngươi một. Dù sao, ta mạo hiểm lớn nhất. Thật kích động a. Lại có nhiệt huyết tảng lớn có thể nhìn. Chờ mong lão đại biểu hiện. Thiên Thần Điện thấy Liệp Thiên Sứ hồi phục, toàn bộ ngộng bức trùng, tuyên bố tin tức thanh niên thập phần ngay thẳng, trực tiếp tìm chủ quản hỏi Liệp Thiên Sứ tự sát. Đến Thiên Thần Điện lĩnh treo thưởng phải làm gì? Nói ra chính là tắt nước ra ngoài, người không thể nói không giữ lời. Nhất là Thiên Thần Điện loại này siêu cấp công hội, không có tín dự, làm sao còn đối ngoại mời chào tinh anh nhân tài. Chủ quản sắc mặt đen được phảng phất đáy nồi, cầm lấy đưa tới vi ước ảnh hưởng luận văn vỗ vào người này trên mặt. Tỉ mỉ nghĩ lại, Liệp Thiên Sứ tiết tháo thật không cao, thật có khả năng làm được tự sát lĩnh treo thưởng. Sự tình thật diễn biến tới mức này, Liệp Thiên Sứ tổn thất không lớn, không mặc trang bị, ba lô thanh không, chết cũng không còn tổn thất, đẳng cấp lại không thể rơi đến lở vờ không, ngược lại thì Thiên Thần Điện sẽ trở thành toàn bộ vĩnh hằng trò chơi chê cười. Địch nhân của ngươi không có tổn thất gì, ngươi không có thương tổn đến đối phương nửa điểm, ngược lại thì chính mình đáp lên 1000 vạn kim tệ. Quả thực thua thiệt đến nhà bà nội. Tuyệt đối không thể làm cho Liệp Thiên Sứ hướng về phía Thiên Thần Điện hao lông dê. Nay thiệp đánh một cái bản vá, Liệp Thiên Sứ tự sát vô hiệu, hợp tác giả vô hiệu, trang bị nhất định phải lên giao. Bản treo thưởng cuối cùng giải thích quyền thuộc về Thiên Thần Điện sở hữu. Không muốn xuất ra treo thưởng còn khiến người ta làm việc, Thiên Thần Điện thực sự là lại làm lại lập. Lao tử nếu có thể bể mất Liệp Thiên Sứ, còn có thể yêu thích Thiên Thần Điện treo thưởng. Rơi xuống vài món truyền kỳ cấp trang bị không tâm sao, cay kê Thiên Thần Điện, thay đổi xoành xoạch, nhìn một cái sẽ không là đồ tốt, từ đây Thiên Thần Điện chọn đời hắc. Liệp Thiên Sứ, chúng ta ủng hộ ngươi, đánh bể Thiên Thần Điện. San Minh chính thức thành lập, Liệp Thiên Sứ lão đại, ngươi nhanh lên một chút qua đây kế thừa vương vị a. Ha. Na. Chu Trác tắt đi diễn đàn, nhìn một chút xa xa, khoảng cách mục đích không xa. Ly khai Tân Hải thành phía sau, hắn cực nhanh hướng phía mục đích chạy đi, ven đường xua đuổi nhàm chán thời gian đang ở trong diễn đàn dưới. Chu Trác kiếp trước có thể thu được nhiều tình báo như vậy, cùng thủy diễn đàn đích thói quen không thoát được quan hệ. Một cái thiệp đưa tới sự chú ý của hắn, Đông Lâm thành xuất hiện ôn dịch, truyền nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, liền cấp độ sử thi thành chủ đi vào đều chịu ảnh hưởng. Đã tuyên bố nên khu vực giới nghiêm, cấm chỉ sở có người tiến vào. Đây tuyệt đối là đại hình nhiệm vụ điểm báo. Ôn dịch. Chu Trác kiếp trước không chút lưu ý, bất quá, liền cấp độ sử thi nở tờ cờ đều không chịu nổi ôn dịch, sợ rằng cùng trong đồn đãi thiên thai bốn kỵ sĩ trung ôn dịch kỵ sĩ có quan hệ. Hắn từng theo nạn đói biến chủng bạo thực đã từng quen biết, lấy được năng lực không tệ, có cơ hội nhìn. Chu Trác thầm nghĩ lấy, người đã tới mục đích. Trước mặt là một tòa hắc sắc truyền tống trận, bất quá nó dường như bỏ phế không cách nào sử dụng. Tại sao có thể như vậy? Truyền tống trận làm sao không thể dùng? Chu Trác nhớ kỹ mình bị thiên thần điện nhân mang tới nơi đây, truyền tống trận có thể sử dụng, mà không phải bây giờ trạng thái hư hại. Không cách nào sử dụng cái này truyền tống trận, đại biểu cho Chu Trác không thể thu được vào tay mình muốn thần thoại cấp đạo cụ. Khu vực kia cũng không ở nơi này, nằm ở Chu Trác không cách nào đạt tới khu vực. Có thể, tương lai một ngày nào đó, sẽ có người đem cái này truyền tống trận chữa trị, nhưng Chu Trác không có thời gian đợi. Buông tha, vẫn là tự nghĩ biện pháp tu. Chu Trác lựa chọn người sau. Kiếp trước phong phú tình báo ở trong đầu hiện lên, Chu Trác hồi tưởng mấy vị sở hữu chế tác cùng chữa trị truyền tống trận năng lực đại sư không. Theo thứ tự là Mã Đế quốc Tạp Á đại sư, Hùng Ưng Đế quốc Lỗ đại sư. Cách mình gần nhất là Hùng Ưng Đế quốc Lỗ đại sư. Hùng Ưng Đế quốc khoảng cách khoảng chừng 3 giờ lộ trình, đây là sở hữu thiên mã dưới tình huống. Đổi thành phổ thông người chơi, vẹn vẹn chạy đi liền muốn 1-2 ngày thời gian. Đã từng không ít người chơi nổ nước bọt quá, vĩnh hằng thế giới trò chơi quá lớn, chỉ là chạy đi liền tiêu hết không ít thời gian. Chu Trác cũng là một cái trong số đó. Thằng đến đã trải qua trò chơi cùng hiện thực dung hợp, Chu Trác minh bạch vĩnh hằng thế giới cũng là một thế giới, ngược lại thì tập mãi thành thói quen. Sau đó, do trời mã phi đi, hắn toàn bộ hành trình thủy diễn đàn, sưu tập tình báo hữu dụng tin tức. Thủy diễn đàn thời gian luôn là qua được đặc biệt nhanh, nhất là trong diễn đàn có chút cũ ca nói tặc em hay, tiến nhập diễn đàn có loại cảm giác về nhà, siêu thích nơi đây. Chu Trác đi tới Hùng Ưng Đế quốc, liếc nhìn đế quốc vương trên thành treo bạch sắc vải, liền thủ vệ trên người cũng khoác bạch y cử quốc mặc niệm. Không hề nghi ngờ, đây là đang tế điện chết đi Hùng Ưng Đế quốc vương tử. Tờ mờ giờ đều chết hết 10 ngày, còn không yên tĩnh. Chu Trác có chút không nói, mới vừa vào cửa thành liền thấy một cái thập phần không lóa mắt treo thưởng. Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ cồn bận kích sát ta quốc vương tử, đánh chết, thưởng bá tước. Trang viên cùng đất phong, cùng với 100 vạn kim tệ. Không sai. Cái này treo thưởng ta xem cũng có chút động tâm a. Cứ việc vương quyền không như thần quyền, không có nghĩa là bá tước thân phận vô dụng, hắn ở thế giới loài người còn có rất nhiều đặc quyền. Nhất là đất phong. Đất phong bên trong giả sử có mấy tòa năm. Không chủ thành, chủ thành đoạt lại thuế chia làm 3 bộ phận, một bộ phận chạy vào thành chủ túi tiền, dùng cho duy trì chủ thành. Một phần khác liền rơi vào sở hữu đất phong bá tước hoặc là công tước trong tay. Sở hữu đất phong vương hầu thì tương đương với một cái tiểu quốc vương, địa vị quyền lực không ít. Tỷ như, Chu Trác lựa chọn Tân Hải thành trở thành đất phong, một lời là có thể bãi miễn Tân Hải thành thành chủ, càng có thể thiết trí người chơi số đen, ngăn chặn một ít người chơi tiến nhập nên chủ thành. Trừ cái đó ra, còn không nhỏ đặc quyền. Có muốn hay không hôn cái bá tước làm cái? Chu Trác hết sức kích động. Làm thịt Hùng Ưng Đế quốc vương tử, cầm Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ cồn bật gánh tội thay, lấy thêm Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ cồn bật đầu người đổi lấy treo thưởng, quả thực hoàn mỹ. Làm như vậy, chính hắn một hấp thụ sau màn cũng có thể giết người diệt khẩu, triệt để tọa thật Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ cồn bật tác danh. Còn có thể lĩnh treo thưởng, quả thực không nên quá thoải mái. Treo thưởng, ta tiếp. Chương 167, ta giết Hùng Ưng Đế quốc vương tử, nhưng phải thay hắn báo thù. 57 cầu hoa tươi. Thân quyền lớn hơn vương quyền, giáo chủ thân phận và địa vị không thấp. Một khi chu diệt, ác sẽ đắc tội Ly Hỏa Thần Điện. Hùng Ưng Đế quốc còn chưa nhất định có thể bảo trụ. Bằng không, Lão quốc vương đã sớm xuất lĩnh dịp phần kỵ sĩ đoàn cùng Bạo Phong kỵ sĩ thẳng hướng Ly Hỏa Thần Điện. Chỉ cần kích sát một cái truyền kỳ cấp giáo chủ, Hùng Ưng Đế quốc hoàn toàn có thể làm được, không cần phải mượn tay người khác. Đây rõ ràng là cầm ngẩng cao treo thưởng tới mời thứ liều mạng. Chu Trác không thế nào e ngại Ly Hỏa Thần Điện, Quang Minh Thần Điện Chu Trác còn có thể kiên kỵ 1-2-4. Huống chi, lần này xem như là sư xuất hữu danh, sẽ không khiến cho rất nhiều thần điện nhất trí cam thủ. Thủ vệ một bộ xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn Chu Trác, cuối cùng hay là đem bên ngoài dẫn vào vương cung. Chu Trác thấy lần nữa Lao Quốc Vương, bộ dáng của hắn không có gì cải biến, dường như lại mập một vòng. Chẳng lẽ là quá mức thương tâm, điên cuồng bạo thực đưa tới? Dũng sĩ, ngươi đến đây tiếp được cái này treo thưởng, ta cực kỳ cảm kích, có thể thực lực của ngươi. Chu Trác cấp bậc là 1v1, nờ tờ cờ trong mắt thực lực cũng là yếu thương cảm, thấy thế nào cũng không giống sở hữu kích sắt truyền kỳ cấp 3S, S cường giả. Cái này tự nhiên làm cho Lao Quốc Vương thâm biểu hoài nghi. Trừ ta ra, còn có người 20 nguyện ý tiếp nhiệm vụ sao? Lão quốc vương thanh âm trở nên cứng lại. Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ cồn bật sở hữu truyền kỳ cấp thực lực, loại cường giả cấp bậc này không có dễ giết như vậy, xuất thủ cường giả chí ít cũng phải là truyền kỳ cấp. Không chỉ có như vậy, Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ cồn bật phía sau là cường đại Ly Hỏa Thần Điện, đối phương vẫn ngây người ở trong thần điện, chẳng lẽ ngươi xông vào? Thật coi thần điện là nhà của ngươi, có thể tùy tiện xông. Truyền kỳ cấp cường giả cũng không có lòng tin mạnh mẽ xông tới Ly Hỏa Thần Điện có thể toàn thân trở ra. Còn như thần thoại cấp cường giả, thực lực đạt được loại này tầng thứ đều là một thế giới đỉnh cấp cường giả. Hùng Ưng Đế quốc vương vị đưa cho đối phương cũng không nhất định yêu thích, làm sao sẽ coi trọng một cái bá tước thân phận. Cái này treo thưởng liền lung túng, cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào tiếp. Không biết ngươi treo thưởng có còn hay không hiệu. Lao quốc vương trùng điệp gật đầu. Nhiệm vụ không phải là không có người tiếp sao? Nếu đối phương nhận, ngựa chết quyền đương ngựa sống chữa bệnh. Ken, chúc mừng ngươi tiếp thu truyền kỳ cấp treo thưởng nhiệm vụ, Hùng Ưng nước báo thủ, Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ cồn bật kích sát Hùng Ưng Đế quốc vương tử. Điều này làm cho Hùng Ưng Quốc Quốc Vương giận không kèm được, thề phải báo thù, ngươi cần cầm Lý Hỏa Thần Điện giáo chủ cồn bật đầu người chịu chết Hùng Ưng Đế Vương. Nhiệm vụ ký hạn 30 ngày, cơ thưởng, điểm kinh nghiệm 5000 vé đút, kim tệ 1 triệu, tiềm năng lực 200, Hùng Ưng, đế quốc bá tước chi vị. Chuyên kỳ cấp chuyên trúc thưởng cho, tự do điểm thuộc tính 100 điểm. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, toàn thuộc tính giá trị giảm xuống 100 điểm. Cảnh cáo, nên nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, sẽ gây nên Ly Hỏa Thần Điện căm thù, thậm chí truy sát, mời cẩn thận làm ra tuyển trạch. Ta hoàn thành nhiệm vụ, ta lãnh thổ đang ở Tân Hải thành phụ cận như thế nào đây? Nếu như ngươi đồng ý, nhiệm vụ ta liền nhận. Lão Quốc Vương nhìn thấy Chu Trác có lòng tin như vậy, hắn trùng điệp gật đầu, tốt, chỉ cần ngươi có thể nói Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ kiểm tra bá kéo đầu người thấy ta, Tân Hải thành cùng với phụ cận lãnh địa sẽ là của ngươi. Xác định tiếp thu nhiệm vụ. Chu Trác tiếp xong nhiệm vụ, luôn có một loại ma huyễn cảm giác. Chỉ, ta giết Hùng Ưng Đế Quốc vương tử, hiện tại lại muốn thay hắn báo thù. Nhân sinh, thật thú vị a. Chu Trác không có ở lâu, đi tới trong thành tìm kiếm Lỗ đại sư. Lúc này mới là của mình chủ yếu mục tiêu, treo thưởng nhiệm vụ chỉ là nhất tiện. Hắn đi tới một lò rèn cửa hàng, tìm được rồi Lỗ đại sư. Nếu như không phải Chu Trác sớm biết tình huống, tuyệt đối không cách nào đem trước mặt vị này thợ rèn cùng truyền tống trận đại sư liên hệ với nhau. Ngươi tốt, Lỗ đại sư, ngôi sao Nguyên Chi Giã có một cái truyền tống trận, hy vọng ngài có thể xuất thủ giúp một tay chữa trị. Chu Trác lời còn chưa nói hết, đã bị Lỗ đại sư phất tay cắt đứt. Thợ rèn là của ta bản trước, tu bổ truyền tống trận chỉ là nghiệp dư yêu thích. Ta hiện tại thầm nghĩ làm nghề nguội, đừng tới phiền ta. Lỗ đại sư chính là không phải việc chính đáng vụ điện phạm, rõ ràng sở hữu đại sư cấp truyền tống trận bố trí năng lực, trở thành rất nhiều đế quốc vô lên tân, lại một môn tâm tư làm nghề nguội. Hắn làm nghề nguội kỹ thuật giỏi thì cũng thôi đi, vấn đề là kém đến rối tinh rối mù. Không nói nhiều, nhìn đầy đất tàn thứ phẩm trang bị, cùng với thật lâu không có ai chiếu cố qua sinh ý, chính là tốt nhất khắc họa. Làm gì được, người có năng lực chính là tùy hứng. Lỗ đại sư phía trước bố trí truyền tống trận buôn bán lời không ít tiền, quả thật có phung phí tư bản. Đại sư, nếu như ta cầm chú khí chân giải với ngươi giao dịch như thế nào? Chỉ cần ngươi giúp ta xuất thủ, ta sẽ giúp ngươi đem tìm đến. Chú khí chân giải? Ngươi chắc chắn chứ? Chú khí sư vô thượng bí điện. Ngươi xác thực không phải ở nói đùa ta. Phía trước còn đối với Chu Trác hờ hững, Lỗ đại sư trong nháy mắt thay đổi một bộ sắc mặt, chạy chậm đến Chu Trác bên người. Vẻ mặt linh hoạt. Bộ dáng này rất khó cùng truyền tống trận đại sư liên hệ với nhau. Ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Thay ta chữa trị cái kia truyền tống trận, ta đem chú khí chân giải hai tay dâng. Ngôi sao Nguyên Chi Giã truyền tống trận. Tu đắc vật quỷ này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đi trước ngôi sao Nguyên? Ta khuyên ngươi không muốn chính mình đi chịu chết, chỗ đó rất nguy hiểm. Cũng là bởi vì nguy hiểm, truyền tống trận mới có thể bị phá hư. Truyền tống trận phá hư không phải lợi hại, ta tối đa nửa ngày là có thể chữa trị hoàn thành, hy vọng ngươi mau sớm xuất ra ta nghĩ muốn chú khí chân giải, bằng không, ta phẫn nộ đại giới ngươi có thể không chịu nổi. Ken, chúc mừng ngươi cùng Lỗ đại sư đạt thành điều kiện trao đổi, khế ước đã có hiệu lực. Ngươi phải trong vòng 3 ngày xuất ra chú khí chân giải, bằng không, ngôi sao Nguyên Chi Giã truyền tống trận sẽ gặp hủy diệt tính phá hư. Chu Trác nửa điểm lơ đễnh, gật đầu cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta. Những lời này nói xong, Chu Trác ly khai Hùng Ưng Vương Thành, đi tới xa xa trong sơn thôn. Sơn thôn cực kỳ tĩnh mịch tường hòa, không có người ngoài quấy rối. Điền Giã bên trong trồng rau dưa dưa và trái cây, nghiễm nhiên một bộ 487 thế ngoại đảo viên cảnh tượng. May mắn khoảng cách không xa, bằng không 3 ngày thời gian còn đuổi không trở lại. Chu Trác đi tới trước nhà gỗ, nhẹ nhàng gõ lên môn, "Thẻ đại sư, ta là tới bái sư học nghệ. Nếu như không phải biết nơi đây ẩn cư lấy một vị sở hữu chú khí chân giải chú khí đại sư, Chu Trác cũng sẽ không cầm chú khí chân giải đảm đương thành đôi trả Lỗ đại sư nước cờ đầu. Đương nhiên, đổi thành những biện pháp khác, đối phó tính khí vừa thối vừa cứng Lỗ đại sư thật đúng là không dùng được. Nếu như ngươi là muốn cầu khí, ngươi có thể rời đi, ta phong lô nhiều năm, không lại chú khí." Cửa phòng không có mở ra, chỉ có một tiếng thanh âm giản mua truyền ra. "Đại sư, ta không phải đi cầu khí, mà là đi cầu nghệ, ta sở hữu độc nhất vô nhị chú khí thiên phú. Ta sẽ trở thành trên thế giới lợi hại nhất chú khí thần sư." Chu Trác ngữ khí có điểm kiêu ngạo. Đối phó loại này liền thấy cũng không muốn thấy ngươi một mặt ra hỏa, kiêu ngạo mới có thể gây nên chú ý. "Cuồng vọng tự đại tiểu nhi, ngươi biết chú khí thần sư đại biểu cho cái gì không? Đây là chú khí sư vô thượng vinh quang, ta sở hữu chú khí chân giải, 70 năm mới được chú khí đại sư, không tiến thêm tốc nào nữa, muốn trở thành chú khí thần sư khó. Khó. Khó. Khó như lên trời." Cửa phòng như cũng không có đẩy ra, thanh âm lộ ra khó che giấu cô đơn. "Đó là ngươi thiên phú cay kê. 3. Ngươi xác định đây là tới bái sư thái độ, mà là tìm đến đánh?" Chương 168, chí tôn hiệu quả. Tuyệt thế vô song chú khí thiên phú. 6-7 cầu hoa tươi. "Ta chỗ này có chú khí công cụ, ngươi chế tạo cho ta nhất kiện vũ khí nhìn. Nếu như ngươi thực sự là thiên tài tuyệt thế, ta tự nhiên sẽ đem ngươi nhận lấy." Thẻ đại sư mang theo Chu Trác đi tới phía sau, nơi đây thật có một cái chuyên môn dùng để chú khí gian nhà. Đồ vật bên trong bảo trì chân bóng, bếp lò còn lưu lại ấm áp, trước đây không lâu hẳn là đúc quá khí. "Ho khan, ta trước đây chưa từng có đúc quá khí, ngươi trước chuyển cho ta một tay." Chu Trác vừa không có chú khí kỹ năng, chưa từng có trải qua tay, làm cho hắn chú khí. Cái này không phải làm khó người sao? Có thể chế tạo ra nhất kiện cường đại binh khí, thiết đoàn. Vẫn là bất quy tắc cái loại này. Mỗi cái chú khí sư đều cần đại lượng thời gian thấm nhuần, nếu như thẻ đại sư truyền từ mình một tay, biến thành kỹ năng thì dễ làm. Người cút ra ngoài cho ta. Thẻ đại sư giống như một tòa bùng nổ hỏa sơn. Không có đúc quá khí còn dám vô liêm sỉ nói mình là tuyệt thế vô song chú khí thiên tài. Cái này tờ mờ giờ là đem mình làm kẻ ngu si. Nhưng vấn đề là hắn lại còn thật tin tưởng. Trong lúc nhất thời, thẻ đại sư có loại bị trêu đùa cảm giác. Thuận tay móc ra thời trẻ chế tạo nhất kiện truyền kỳ cấp bản lòng côn, làm bộ liền muốn kéo xuống tới. Đến từ xã hội đánh đập tàn nhẫn. Hắn muốn cho người này hiểu không là ai đều có thể lừa dối. Chu Trác dễ dàng tránh khỏi, cũng không tốt ra tay với lão nhân già, dù sao, còn băn khoăn đối phương chú khí chân giải. Ho khan, ngươi thực sự là thiên tài. Như vậy đi, ta bắt cái này truyền kỳ cấp trang bị làm tiền đặt cuộc, ngươi chuyển cho ta một tay, giả sử ta thua, liền đem nó thưởng cho ngươi. Chu Trác xuất ra nhất kiện 1V cấp 100 truyền kỳ cấp trang bị, hắn cố ý chọn nhất kiện hơi đặc biệt trang bị, càng có thể hấp dẫn đúc khí đại sư quan tâm. Quả nhiên, thẻ đại sư ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác lấy ra trường mâu. "Tốt, nếu như ngươi không thể để cho ta thỏa mãn, nó chính là của ta. Đây là ổn trám không lỗ buôn bán." Cùng lắm thì, tự vài câu trái lương tâm nói. "Ken, thẻ đại sư truyền thụ ngươi cơ sở chú khí, ngươi có tiếp nhận hay không?" "Tiếp thu." Vật mình muốn tới tay. Chu Trác không có nửa điểm do dự, quả đoán bắt đầu cường hóa. Một hơi thở trước cường hóa đến 20. Không có biện pháp, hiện tại có kinh nghiệm chính là tùy hứng, xông cửa tử vòng chi tháp thu được 200 tỷ điểm kinh nghiệm. Đầy đủ hắn dùng tới tiêu xài. Chỉ cần không tìm đường chết nếm thử 24, trên đầu điểm kinh nghiệm vẫn là rất dư giả. Hai lần trước đều lựa chọn để thăng sát xuất thành công cường hóa tuyển hạng. Ken, chúc mừng ngươi cơ sở chú khí cường hóa 12 gen, ngươi ngoài định mức thu được 3 cái cường hóa tuyển hạng 1, tuyệt thế cường hiệu thăng cấp, ngươi cơ sở chú khí tấn thăng làm cao cấp chú khí phẩm chất đạt được siêu tăng lên trên diện rộng. Cú 2, siêu hiếm cấp tốc trưởng thành. Ngươi chú khí lúc lấy được chú khí kinh nghiệm 50. 3. Khi hữu chú khí sát xuất thành công 24, siêu hiếm quân tiên phong, ngươi chế tạo công kích loại vũ khí lực công kích để thăng 20%, lực lượng thuộc tính 20%. 5. Siêu hiếm kiên cố, ngươi chế tạo phòng ngự loại trang bị phòng ngự để thăng 20%, sinh mệnh thêm được hiệu quả 20, thể chất thuộc tính 20. Hiệu quả cũng còn không sai, Chu Trác hơi làm do dự, lựa chọn 1, 4 cùng 5. Cấp tốc trưởng thành hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng không bằng sau thực dụng hơn. Ken, chúc mừng ngươi cơ sở chú khí cường hóa 16. Ngươi ngoài định mức thu được 4 cái cường hóa tuyển hạng. 1. Vô song chú khí chân giải, ngươi cao cấp chú khí tấn thăng làm chú khí chân giải, chú khí phẩm chất đạt được siêu tăng lên trên diện rộng. 2. Tuyệt thế cực tốc chế tạo, ngươi chú khí tốc độ để thăng 100%, lại sẽ không ảnh hưởng chú khí phẩm chất. 3. Tuyệt thế chú khí thiên tài, ngươi chú khí lúc lấy được chú khí kinh nghiệm 100%, chú khí xác suất thành công 50. 4. Khi hữu ngươi cường hóa cấp tiếp theo tiêu hao điểm kinh nghiệm 80. 5. Siêu hiếm chú khí xác suất thành công 50. 6. Khi hữu ngươi chế tạo vũ khí phụ gia 5 đến 20 điểm ngẫu nhiên thuộc tính. Tuyển trạch 1, 2, 3, 6. Chu Trác lúc đầu muốn cùng thẻ đại sư thỉnh cầu chú khí chân giải, không nghĩ tới chính mình lấy được cơ sở chú khí đã tiến hóa thành chú khí chân giải. Tiếp tục. Ken, chúc mừng ngươi cơ sở chú khí cường hóa 20, ngươi ngoài định mức thu được 5 cái cường hóa tuyển hạng. 1. Chí tôn tuyệt thế vô song, ngươi thu được tuyệt thế vô song chú khí thiên phú, chú khí lấy được điểm kinh nghiệm 300, chú khí xác suất thành công cố hóa vì 99, 1V1 hạn mức cao nhất 80%, chế tạo trang bị lúc 30% xác suất khiến cho đề thăng mở giai, tối cao thần thoại cấp, chú khí đẳng cấp đề cao, xác suất thành công cũng sẽ đề thăng, giá trị cao nhất vì 100%. 2. Tuyệt thế siêu cấp kiên cố, ngươi chế tạo phòng ngự loại trang bị phòng ngự đề thăng 50%, sinh mệnh thêm được hiệu quả 5%, thể chất thuộc tính 50. 3. Vô song siêu cấp ưu hóa, ngươi chế tạo vũ khí cùng trang bị sẽ không xuất hiện mặt trái hiệu quả, xuất hiện phẩm chất cao hiệu quả xác suất đề thăng 100. 4. Tuyệt thế siêu cấp quân tiên phong, ngươi chế tạo công kích loại vũ khí lực công kích đề thăng 50%. Lực lượng thuộc tính 50, cũng phụ ra vô kiên bất tôi hiệu quả, công kích phẩm chất thấp với vũ khí của mình lúc, 5% xác suất khiến cho phá hủy. 5. Siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa điểm kinh nghiệm tiêu hao 70. 6. Vô song ngoài định mức ban cho, ngươi chế tạo trang bị lúc, 100% xác suất biết chế tạo trang bị ngoài định mức phụ ra một cái, hiệu quả. 7. Siêu hiếm thuộc tính cường hóa, ngươi chế tạo trang bị phụ ra sở hữu thuộc tính giá trị 30. Cường hóa đến 20 chính là cho lực. Lại xuất hiện chí tôn hiệu quả. Tuyệt thế vô song chú khí thiên phú, tự cái gì tới cái gì. Chú khí siêu cao xác suất thành công thì cũng thôi đi, lại còn có chú khí phẩm chất để thăng hiệu quả, quá lợi hại rồi. Tất cẩm. Còn lại hiệu quả, Chu Trác tuyển trạch 2, 3, 4 cùng 6. 7 hiệu quả cũng không tệ, đáng tiếc, Chu Trác không có ngoài định mức tuyển hạng. Chú khí chân giải 20, truyền kỳ. Loại hình, chú khí. Đẳng cấp, 1V1. Hiệu quả, chú khí xác suất thành công vì 99%, chế tạo vũ khí 30% xác suất phẩm chất để thăng một giai. Cũng ngoài định mức phụ ra một cái hiệu quả mỗi lần chú khí đều sẽ đạt được ngoài định mức 400% chú khí điểm kinh nghiệm. Siêu cường kiên cố, ngươi chế tạo phòng ngự loại trang bị phòng ngự để thăng 70%, sinh mệnh thêm được hiệu quả 70%, thể chất thuộc tính 7.0, ra được triệu. Siêu cấp quân tiên phong, ngươi chế tạo công kích loại vũ khí lực công kích để thăng 70%, lực lượng thuộc tính 70%, cũng phụ ra vô kiên bất thôi, hiệu quả, công kích phẩm chất thấp với vũ khí của mình lúc, 5% xác suất khiến cho phá hủy. Cũng phụ gia cực tốc chế tạo 20, thuộc tính cường hóa 20. Không sai, chiếm được hài lòng hiệu quả, Chu Trác trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Nhanh lên một chút bắt đầu đi. Thẻ đại sư cực kỳ không nhịn được thúc giục Hải. Hắn sớm đưa ánh mắt rơi xuống Chu Trác lấy ra món đó sử dụng đặc biệt kỹ xảo tạo ra trang bị, vội vã muốn nghiên cứu. Món bảo vật này đã trở thành trong túi chỗ, kết quả đã không trọng yếu. Coi như đối phương biểu hiện ra thiên tài một dạng năng lực, thẻ đại sư cũng sẽ lanh băng băng bỏ lại một cái không hợp cách. Muốn trách thì trách tiểu tử này chọc hắn lao nhân ra sinh khí. Chu Trác cười cười, không có sử dụng thẻ đại sư chuẩn bị phổ thông tài liệu, mà là xuất ra chuẩn bị truyền kỳ cấp tài liệu bắt đầu chế tạo. Tay hắn chuẩn bị đụng đụng khí, nhìn có thể chế tạo ra một thần thoại cấp trang bị. Chương 169, thần khí xuất thế. Kinh diễm toàn trường. 77 cầu hoa tươi. Chẳng lẽ hắn nhớ tới tay liền chế tạo truyền kỳ cấp trang bị? Không biết trời cao đất rộng. Thật sự coi chính mình là độc nhất vô nhị chú khí thiên tài. Coi như thế gian có thiên tài tuyệt thế, cũng không khả năng bên trên liền chế tạo truyền kỳ cấp trang bị, cái này nhất định là điên rồi. Đương nhiên, thẻ đại sư là ở không nỡ Chu Trác chuẩn bị luyện tay truyền kỳ cấp tài liệu. Quá tờ mờ giờ đặc biệt xa xỉ. Nhất là ở một cái chú khí đại sư trước mặt như thế lãng phí, thẻ đại sư lần nữa dâng lên giết người xung động. Nhìn xuống. Lãng phí liền lãng phí a. Ngược lại không phải là của mình đồ đạc, đối phương thất bại, hắn cũng có thể thuận lợi bắt được cái này trở thành tiền đặt cuộc truyền kỳ cấp vũ khí. Bắt đầu đi. Chu Trác nhãn thần trở nên chuyên chú, dâng lên hỏa lò. Đấu thần chi lực hơi thôi hóa, hỏa diễm trong nháy mắt đạt được đề thăng. Bằng không, lấy đó trước hỏa diễm nhiệt độ, chỉ cần muốn hòa tan đi truyền kỳ cấp tài liệu liền cần tốn hao mấy ngày. Gặp phải sở hữu hỏa kháng truyền kỳ cấp tài liệu, đời này cũng đừng nghĩ dùng ngọn lửa thông thường hòa tan. May mắn thẻ đại sư lô cụ sở hữu tốt chịu hỏa tính, bằng không, Chu Trác cái này một tay mang theo phản ứng tất nhiên là tạc lô. Khí còn 390 không có chế tạo thành công, trước tiên đem người khác bếp lò cho nổ, có thể tưởng tượng được thẻ đại sư sẽ là như thế nào nổi trận lôi đình. Gì? Có chút thủ đoạn. Không sai, còn là một thích hợp hỏa công. Nhìn thấy Chu Trác sở hữu thôi hóa hỏa diễm thủ đoạn, thẻ đại sư nhãn tình sáng lên. Cái này khiến, thật là có vài phần nhận lấy ý nghĩ của đối phương. Đương nhiên, không phải muốn nhận Chu Trác làm đồ đệ, chỉ là muốn cho hắn làm đốt hỏa công. Muốn chế tạo thần thoại cấp trang bị, tốn thời gian cố sức. Thần thoại cấp tài liệu cực kỳ khó hòa tan, thẻ đại sư gặp được một khối thần thiết, đốt trọn 3 tháng, không có một tia dấu hiệu hòa tan. Nếu có một cái cường đại hỏa công trợ giúp, chính mình kiếp này có thể còn có cơ hội nếm thử hướng cao hơn thần cấp chú khí sư khiêu chiến. Tài liệu hòa tan, Chu Trác sử dụng chú khí thủ đoạn tiến hành phối bị, điều hòa, khống ôn. Tuy là thủ đoạn lộ vẻ chúc chắc, lại không có ra nửa điểm sai lầm, nhãn thần thủy chung chuyên chú, tìm không thấy nửa điểm hoảng loạn. Làm mầm mống tốt. Thẻ đại sư ở bên cạnh thấy gật đầu, Chu Trác phối bị thập phần tinh chuẩn, tài liệu độ dung hợp cực cao. Đổi thành chính mình, cũng làm không được tốt hơn. Hắn đối với Chu Trác tán thành độ càng ngày càng cao. Cái này cái thanh niên nhân tuy là cuồng vọng tự đại, bất quá, quả thật có kiêu ngạo tiền vốn. Mới vừa truyền thụ đối phương chú khí cơ sở, đối phương là có thể làm được trình độ loại này, đủ để cho rất nhiều chú khí mười mấy năm chú khí sư trở nên thẹn thùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẹn vẹn nửa giờ, tài liệu đã dung hợp hoàn tất, hiệu suất làm cho thẻ đại sư chắt lưới. Sau đó đã đến nhất khâu trọng yếu, chú khí. Đây cũng là biểu hiện bản lãnh thật sự lúc. Dung hợp phía sau tài liệu dũng mãnh vào duy nhất kiếm hình trong khuôn, cấp tốc làm lạnh định hình. Chu Trác trong tay chẳng biết lúc nào cầm lấy chú tạo truy, điên cuồng quơ múa. Lúc này là chú khí thời kỳ cao nhất, có thể bài trừ tạp chất, tiến hành hoàn mỹ hơn dung hợp, có chút sai lầm sẽ ảnh hưởng bản thân phẩm chất. Thẻ đại sư có thể một hơi thở truy ra 128 truy, đây cũng là chính mình tài nghệ đỉnh phong. Hắn tự xưng là loạn vũ 128 truy 4. Không biết đối phương có thể đánh bao nhiêu truy đâu. Sau một khắc, hắn trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Cây búa trong tay Chu Trác giống như lưu quang huyễn ảnh, nhanh đến chỉ có thể nhìn được liên tiếp truy ảnh, có chút thất thần. Căn bản là không có cách phán đoán nện cho bao nhiêu lần, chỉ nghe được liên tiếp không ngừng tiếng kim loại va chạm. Cũng may, thẻ đại sư kinh nghiệm khá hậu hĩnh, 120 truy, 150 truy, 280 truy, 530 truy. Cái này cũng quá lợi hại rồi a. Tuổi trẻ thật tốt. Bất quá, nghĩ đến chính mình lúc còn trẻ cũng không đạt được tài nghệ này, vội vã câm miệng. Truy ảnh không có kết thúc, tiếp tục vang lên. Chờ đến 1000 truy lúc, thẻ đại sư tim đập đều nhanh muốn đình chỉ. 1200 truy lúc, thẻ đại sư đã chết lặng. Hắn rất muốn nói một câu, không sai biệt lắm là được. Ngươi lại đập xuống, tim ta thật chịu không nổi. Đả kích quá lớn. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn một thiên tài chú khí sư ở trước mặt mình từ từ bay lên. Chế tạo tạp chất kết thúc, lại tôi vào nước lạnh, tiếp tục. Tuần mà nhiều lần. Toàn bộ động tác đều nhanh đến làm cho thẻ đại sư cũng cực kỳ kinh diễm. Mãi cho tới bây giờ, thẻ đại sư không nhìn thấy Chu Trác xuất hiện một điểm lệch lạc cùng cảm ấy. Ngoại trừ động tác hơi, kaki, lộ vẻ chúc chắc bên ngoài, những phương diện khác trình độ hoàn toàn không thể so chính mình thấp, thậm chí còn có thắng được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chú khí là một kỹ thuật thêm việc chân tay, truyền kỳ cấp trang bị chế tạo độ khó cực cao. Chu Trác sử dụng vẫn là 81 đúc pháp, chính là nhiều lần tôi vào nước lạnh chế tạo 81 lần. Mỗi một lần kết thúc, kiếm trong tay hình thì sẽ theo thu nhỏ lại. Từ mới bắt đầu cự kiếm, cuối cùng sắp áp xúc thành đoạn kiếm. Chu Trác cũng là có chút điểm ăn không tiêu, đến bây giờ đã đúc 6 giờ. Đây là hắn sở hữu cực tốc chế tạo, có thể tiết kiệm phân nửa thời gian. Sử dụng đấu khí thôi hóa hỏa diễm còn có gia tốc hiệu quả, bằng không, một bộ chế tạo nước chảy xuống tới, cần thời gian ít nhất phải 17, 8 tiếng. Kỳ thực, quá trình này cũng có thể giảm bớt. Tỷ như, đổi thành 72 đúc pháp, 36 đúc pháp, 18 đúc pháp hoặc là cựu đúc pháp. Đương nhiên sau chính là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, chế tạo cấp độ sử thi trang bị sử dụng sau còn miễn cưỡng, bằng không, vô cùng có khả năng xuất hiện phẩm chất giảm xuống tình huống, đây tuyệt đối là mỗi một vị lập chí với chế tạo tinh phẩm đại sư không thể cho phép. Chu Trác cũng có đã tốt muốn tốt hơn tinh thần, nếu muốn chế tạo thành thần thoại cấp binh khí, vậy đem hết toàn lực làm được cuối cùng. Rốt cục, chế tạo kết thúc. Chu Trác đem chế tạo thành tác phẩm lãnh tôi luyện, khai quang. Trên thực tế lãnh tôi luyện kết thúc chính là tác phẩm đã hoàn thành. Khai quang là làm cho chế tạo khí nở rộ chân chính thuộc về mình ánh sáng. Ta vì cái gì có loại kỳ quái dự cảm? Thẻ đại sư nhìn Chu Trác trong tay đoàn kiếm, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác cái kèm này biết vượt quá chính mình tưởng tượng. Đây là trực giác, vẫn là ảo giác? Không phải do hắn suy nghĩ nhiều, khai quang kết thúc. Trong sát na, hào quang màu đỏ sậm sáng lên, đem chọn cái chế tạo thất chiếu rọi thành ám hồng sắc. Thành. Chính mình thực sự kích phát 30% xác suất, đem cái này vốn phải là chuyển kỳ cấp phẩm chất trang bị tấn thăng làm thần thoại cấp. Ken, chúc mừng ngươi chế tạo thần thoại cấp trang bị thành công, ngươi thu được 32 V đúc chế tạo điểm kinh nghiệm. Ken, ngươi chế tạo đẳng cấp đạt được 1V2. Ken, ngươi chế tạo đẳng cấp đạt được 1V3. Ken, ngươi chế tạo đẳng cấp đạt được 1V4. Ken, ngươi chế tạo đẳng cấp đạt được 1V5. Ken, chúc mừng ngươi chế tạo đẳng cấp đạt được 1V6, đạt đến đại sư cấp. 1V7 chính là đúc tạo sư cực hạn, chú khí thần sư. Chu Trác chế tạo ra nhất kiện thần thoại cấp trang bị, lấy được chế tạo điểm kinh nghiệm trực tiếp từ 1V1 tăng lên tới 1V6, chế tạo đại sư. Trong nháy mắt đạt tới thẻ đại sư tiêu chuẩn. Đương nhiên, hắn hiện tại đã ném ra thẻ đại sư một con đường. Thẻ đại sư xuống lại, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác đúc tạo nên thần thoại cấp đoàn kiếm, chứng kiến phụ gia thuộc tính cùng hiệu quả phía sau, cả người phảng phất già vài tuổi, tiếp lấy trở nên vô cùng kích động đứng lên. Điều này sao có thể? Thần thoại cấp binh khí, ngươi cư nhiên trực tiếp chế tạo đã xuất thần khí. Thiên Nột, ngươi trước đây thực sự chưa có tiếp xúc qua chú khí sao? Thiên tài, thế gian thật có độc nhất vô nhị thiên tài. Ông trời mở mắt, để cho ta hữu duyên nhìn thấy. Cái này không coi vào đâu, phía trước đề nghị hay không còn hữu hiệu. Chu Trác không chút nào để ý, cười hỏi, ta tự nhận là đã không có giáo vật của ngươi. Đạp nước. Thẻ sư quỷ gối Chu Trác trước, ngươi còn thu ta làm đồ đệ a? Chương 170, Hoàn Chi Vũ. Trao đổi truyền tống trận bố trí pháp môn. 17 cầu hoa tươi. Đây vốn chính là Chu Trác mục đích chủ yếu. Thẻ đại sư không có nửa điểm do dự, quả đoán đem đúc khí chân giải hai tay dâng. Chú khí chân giải mặc dù bị xưng là chú khí sư vô thượng bí điển, cực kỳ trọng yếu nguyên nhân là chú khí thần sư lưu lại, đạt được nó, trở thành chú khí thần sư xác suất tăng lên trên diện rộng. Liệp Thiên Sứ có thể chế tạo ra thần thoại cấp binh khí, chú khí chân giải đối với hắn không có giá quá cao giá trị, cũng chỉ có tham khảo ý nghĩa. Cho hắn một đoạn thời gian, nói không chừng có thể viết ra tương tự với chú khí chân giải vô thượng bí điển. Thẻ đại sư cũng muốn mượn cơ hội đặt lên nhân tình, nói không chừng cũng có hy vọng trở thành chú khí thần sư. Không sai. Chiếm được hài lòng đồ đạc, Chu Trác nhìn mình tạo ra thần thoại cấp đoàn kiếm. Vô danh mệnh, thần thoại cấp. Loại hình, đoàn kiếm. Lực lượng 17020. Thể chất 17000. Công kích 348000. Nhu cầu đẳng cấp, 1V100. Hạn định chức nghiệp, chiến sĩ, thích khách cùng với đối ứng chức nghiệp ẩn. Chế tạo giả, Liệp Thiên Sứ, có thể tuyển chọn ẩn dấu. Hiệu quả, cực tốc, nắm giữ nên vũ khí giả, tốc độ công kích 100%. Hiệu quả, trọng thương, nắm giữ nên vũ khí giả, công kích mục tiêu lúc sẽ mục tiêu phụ gia trọng thương, nên mục tiêu khôi phục cùng hiệu quả trị liệu 90%. Chủ động hiệu quả, kiếm chi vũ di chuyển, 10 giây bên trong, ngươi cận chiến phổ thông công kích tạo thành thương tổn 100%. Hiệu quả, kẽ hở công kích, ngươi mỗi giây đều có thể từ trên người mục tiêu tìm được một sơ hở, công kích kẽ hở lúc tạo thành thương tổn 100%. Ngoài định mức ban cho chủ động hiệu quả, kiếm chi đón đỡ, ngươi sẽ tiến vào kiếm chi đón đỡ trạng thái, 5 giây bên trong, ngươi đem đón đỡ ngoại trừ chân thực thương tổn trở ra sở hữu thương tổn. Hiệu quả mạnh mẽ. Ra sức. Ken, mời làm ngươi chế tạo trang bị mệnh danh. Lấy tên, Hoàn Chi Vũ. Bởi ngoài định mức ban cho, item này sở hữu 5 cái hiệu quả, đều tương đối khá. Đáng tiếc, chế tạo thời điểm quyết định đây là một việc không thuộc về thợ săn trang bị. Chu Trác cũng không thèm để ý, sử dụng tài liệu quyết định đúc tạo nên trang bị đẳng cấp. Trong tay truyền kỳ cấp tài liệu là 1V100, chế tạo đi ra trang bị đẳng cấp tự nhiên cũng là 1V100. Trang bị không dùng được, chỉ có thể bán đi, hoặc là dùng để trao đổi không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Còn như đưa nó chuyển hoán thành thuộc về mình nghề nghiệp trang bị, Chu Trác quả đoán buông tha. Trong lòng hắn mục tiêu là thần chi hành hình giả cái chuôi này thần thoại cấp cự kiếm, item này mặc dù không tệ, so với hắn nhớ muốn thần thoại cấp cự kiếm còn kém một bậc. Chính mình có muốn hay không dựa vào chế tạo kiếm tiền? Chu Trác trong nháy mắt đem cái ý nghĩ này ném ra não hải. Lập Liệp Sắt truyền kỳ cấp buộc, chỉ cần muốn thần thoại cấp trang bị, chỉ cần tìm tương tự tuyển hạng liền được. Chỉ cần nguyện ý, cường hóa đến 20, tìm được tương tự tuyển hạng, một hơi thở có thể có được 21 món thần thoại cấp trang bị, chẳng lẽ không? So với tân tân khổ khổ làm nghề ngồi tới cũng nhanh sao? Tốn thời gian lại cố sức cũng là then chốt. Lan. Đương nhiên, chế tạo cũng không phải một chút tác dụng cũng không dùng. Chu Co. Đúc tạo nên trang bị so với lược thực giả Bảo Dương lái ra trang bị chất lượng rõ ràng cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu như không cấp bậc hạn chế bảo thạch số lượng nhiều đủ, Chu chắc đem sẽ cho mình chế tạo riêng một bộ cao cấp thần thoại cấp trang bị. Đa tạ ngươi truyền thụ tri ân, ta cũng có thể nhìn ra nhược điểm của ngươi, thể lực chống đỡ hết nổi, chế tạo số lần không đủ. Ta kiến nghị ngươi học tập vài loại cường thân kiện thể thủ đoạn, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đối mặt thẻ đại sư đôi mắt trông mong cầu cạnh nhãn thần, Chu chắc chỉ có thể kiên trì trang bị thế ngoại cao nhân, chỉ điểm vài câu. Cường thân phân kiện thể tổng không có sai, còn có thể sống lâu mấy năm, nói không chừng thì có cơ hội thành tựu chú khí thần sư. Đại sư, ta hiểu. Thẻ đại sư nói xong, lập tức vội vã hành động. Chu chắc không có tiếp tục tại ở lâu xuống phía dưới, đầu tiên là đi một chuyến Hùng Ưng Đế quốc lò rèn, phát hiện Lỗ đại sư không ở, lập tức hướng phía ngôi sao nguyên chi dã chạy đi. Đến mục đích phía sau, hắn phát hiện Lỗ đại sư nhàn nhã cùng đợi hắn. Truyền tống trận ta đã sửa xong, thứ ta mong muốn đâu? Chu chắc không do dự, quả đoán đem chú khí chân giải thải qua. Lỗ đại sư nhìn thấy Chu chắc vứt tùy ý, vẻ mặt khó chịu, ngươi lấy ra không sẽ là hàng giả à? Nhìn hồi lâu, lấy hắn khó khăn lắm nhập môn trình độ, thực sự không phân rõ chú khí chân giải thật giả. Dựa vào, còn hoài nghi ta? Chu chắc có loại bị người trào phúng đến thị cảm. Ngươi tờ mở giờ một cái chế tạo phổ thông trang bị đều sẽ thất bại ra hỏa cũng dám coi khinh chế tạo ra thần thoại cấp binh khí chú khí thần sư. Chu chắc quả đoán đem đúc tạo nên đoàn chi vũ vứt xuống người này trước mặt. Không nên dùng ngươi nông cạn kiến thức tới hoài nghi ta. Lỗ đại sư một bả thần thoại cấp vũ khí, tại chỗ liền bối rối, nhất là phát hiện hài tèm này đều khắc tên Liệp Thiên Sứ cùng dấu ấn, càng là bội phục phục sát đất. Ta có nhãn không biết kim tương ngọc, ngài nhiều tha thứ một điểm. Tông sư đại nhân, ngươi có thể không thể chuyển cho ta hai tay, cho ta chỉ điểm một chút, ta cảm giác mình rất có chú khí phương diện tiên phú. Chu chắc. Đương nhiên, cố ý xuất ra chính mình chế tạo thần thoại cấp trang bị ở Lỗ đại sư trước mặt khoe khoang, không phải là không có mục đích. Không. Không. Hắn nhớ muốn tự nhiên là Lỗ đại sư truyền tống trận bố trí pháp môn cùng chữa trị truyền tống trận phương diện năng lực. Nếu như nắm giữ loại năng lực này, về sau gặp lại tình huống tương tự, Chu chắc chính mình là có thể chữa trị, không cần mượn tay người khác. Huống chi, còn có thể nắm giữ bố trí truyền tống trận năng lực. Đối với Chu chắc mà nói, cái này muốn so làm nghề ngội mạnh hơn nhiều. Nhất là trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, mình có thể ở các nơi trên thế giới bố trí truyền tống trận cứu viện. Người bên cạnh gặp phải nguy hiểm, có thể sử dụng truyền tống trận truyền tống đến khu vực an toàn. Có truyền tống trận phương diện tài nghệ, Chu chắc về sau tìm được thích hợp không gian loại tài liệu, nói không chừng còn có thể chính mình chế tạo đặc thù không gian loại hình trang bị. Đổi thành người khác, muốn học tập truyền tống trận phương diện, đạt được đại sư tiêu chuẩn, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Chu chắc lần này từ chú khí phương diện nếm được ngon ngọt, thu được kỹ năng và năng lực sau đó, chỉ cần đem cường hóa, tự nhiên có thể đạt được rất cao tiêu chuẩn. Không vẹn vẹn một lần đánh liền làm ra thần thoại cấp trang bị, đã có vận khí nhân tố, kinh nghiệm cường hóa không thể bỏ qua công lao. Ta có thể truyền thụ ngươi, bất quá, ngươi cũng muốn truyền thụ cho ta truyền tống phương diện kỹ xảo, chúng ta hỗ lợi hỗ huệ. Lỗ đại sư đương nhiên sẽ không cự tuyệt, không ngừng bận rộn đáp ứng. Ken, ngươi cùng Lỗ đại sư hoàn thành khế ước, lẫn nhau truyền thụ tài nghệ. Ken, truyền thụ chú khí tài nghệ, ngươi chú khí đẳng cấp sẽ rơi vào 1v5, có hay không xác thực chấp hành nên thao tác? Xác định. Ken, chúc mừng ngươi được đến Lỗ đại sư truyền thụ, ngươi thu được truyền tống trận tinh thông. Hai người trao đổi, mỗi người trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình, bọn họ đều được mỗi người đồ mong muốn. Bắt được chú khí chân giải cùng Chu chắc truyền thụ cho chú khí kinh nghiệm phía sau, Lỗ đại sư vội vã chạy trở về chú khí. Chu chắc nhìn phía xa đi thông ngôi sao nguyên truyền tống trận, không có trước tiên sử dụng. Trước tiên đem truyền tống trận tinh thông cường hóa đứng lên đi. Hai lần trước đều lựa chọn bố trí truyền tống trận sát xuất thành công. Ken, ngươi truyền tống trận tinh thông cường hóa 12, ngươi thu được 3 cái cường hóa tuyển hạng. 1. Khi hữu truyền tống trận bố trí sát xuất thành công 20. 2. Siêu hiếm viễn trình truyền tống, truyền tống trận truyền tống khoảng cách tăng 1000 km. 3. Tuyệt thế truyền tống rút ngắn, ngươi bố trí truyền tống trận cần muốn thời gian tốn hao 50%, truyền tống thời gian rút ngắn 5.0. 4. Khi hữu ngươi tiếp theo kỹ năng cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm 80. 5. Siêu hiếm cấp tốc nhập môn, 1v5 phía trước. Ngươi lấy được truyền tống kinh nghiệm 200% lực. Chương 171, dự hướng mặt trăng truyền tống trận. Ngôi sao nguyên bí cảnh. 27 cầu toàn. Ken, ngươi truyền tống trận tinh thông cường hóa 16, ngươi thu được 4 cái cường hóa tuyển hạng. 1. Vô song cấp tốc chữa trị truyền tống trận, ngươi có thể ở 1 giây bên trong đem một cái tổn hại truyền tống trận chữa trị hoàn thành, chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng qua phía sau, nên truyền tống trận sẽ triệt để phá hủy, không cách nào chữa trị. 2. Tuyệt thế cực xa truyền tống, ngươi truyền tống trận khoảng cách xa nhất 200. 3. Siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao 60. 4. Tuyệt thế đơn hướng truyền tống trận, ngươi có thể bố trí đơn hướng truyền tống trận, lại không cách nào bị truy tung. 5. Siêu hiếm bố trí truyền tống trận sát xuất thành công 40. 6. Siêu hiếm đơn giản hóa truyền tống trận, ngươi có thể bố trí đơn giản hóa truyền tống trận, đơn giản hóa truyền tống trận cần tài liệu 50%, truyền tống trận sử dụng số lần 50. Chu chắc ở 6 cái tuyển hạng bên trên đảo qua, tuyển trạch 1, 2, 4, 8, 4, 6. Một hiệu quả rất hữu dụng, một ngày mình bị cường địch truy tung, trước tiên đem truyền tống trận phá hư, sau đó sử dụng cấp tốc chữa trị truyền tống trận, mình có thể ngồi lấy truyền tống trận ly khai, địch nhân lại không cách nào truy tung. Cái này muốn so truyền tống đi qua lại phá hư an toàn hơn nhiều. Bằng không, truyền tống thời gian rõ dài, hắn mới truyền tống qua đây, địch nhân cũng cùng theo một lúc truyền tống qua đây, không có phá hư thời gian. Ken, ngươi truyền tống trận tinh thông cường hóa 20, ngươi thu được 5 cái cường hóa tuyển hạng. 1. Tuyệt thế không ổn định truyền tống môn, ngươi có thể chế tạo đặc thù một lần tiêu hao đạo cụ, không ổn định truyền tống môn, sử dụng nên đạo cụ phía sau, truyền tống địa điểm không biết, truyền tống khoảng cách không biết. 2. Vô song đại sư tài nghệ, ngươi bố trí truyền tống trận tiêu hao tài liệu 30%, truyền tống thời gian 30%, bố trí thời gian 30%, chữa trị thời gian 30. 3. Tuyệt thế vững chắc truyền tống, ngươi ở đây truyền tống quá trình trùng, truyền tống trận bị phá hủy, đem sẽ không ảnh hưởng ngươi truyền tống quá trình. 4. Siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm 80. 5. Siêu hiếm có một chút thành tựu, ngươi truyền tống trận tinh thông đẳng cấp thăng lên làm 1v3. 6. Tuyệt thế phân biệt truyền tống, ngươi bố trí truyền tống trận trừ ngươi ra, những người khác không cách nào sử dụng. Ngươi có thể thiết trí truyền tống danh sách trắng bên trong người chơi có thể sử dụng. 7. Siêu hiếm tích góp từng tí một kinh nghiệm, ngươi mỗi lần bố trí truyền tống trận đều sẽ đạt được 50% ngoài định mức kinh nghiệm. Truyền trạch 1, 2, 3, 5, 6. Truyền tống trận tinh thông 20, truyền kỳ. Loại hình: truyền tống trận tài nghệ. Đẳng cấp: 1v3. Hiệu quả: ngươi sở hữu cực kỳ phong phú bố trí truyền tống trận cùng chữa trị truyền tống trận năng lực, lại xác suất thành công đều vì 90, 1v3 bên trên, giới hạn. Ngươi bố trí truyền tống trận thời gian là 330 phút, tiểu trung đại hình truyền tống trận, lớn nhất truyền tống khoảng cách vì 24 vạn km, truyền tống thời gian là 0.1031 giây. Ngoài định mức phụ gia hiệu quả: cấp tốc nhập môn 20, cấp tốc chữa trị truyền tống trận 20, đơn hướng truyền tống trận 20, đơn giản hóa truyền tống trận 20, không ổn định truyền tống môn 20, đại sư tài nghệ 20, vững chắc truyền tống 20, phân biệt truyền tống 20. Có thứ này, Chu Trác về sau có thể chính mình chơi truyền tống. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, chính mình tại các nơi trên thế giới bố trí truyền tống trận, vô luận muốn đi chỗ nào, thoáng qua đến đặt đến. Đến tiếp sau để cao truyền tống trận tinh thông đẳng cấp, sử dụng càng cường đại tài liệu bố trí truyền tống trận, nói không chừng còn có thể thành lập đi thông mặt trăng truyền tống trận. Lam Tinh đỡ không được, còn có thể coi mặt trăng là thành lâm thời căn cứ địa. Đương nhiên, đây là dự tính xấu nhất. Đông. Chu Trác từ trong tay mình móc ra tài liệu, cực nhanh chế tạo. Không bao lâu, trong tay nhiều hơn một cái không ổn định truyền tống môn. Không ổn định truyền tống môn, Trác Việt. Loại hình: hàng dùng một lần. Hiệu quả: sử dụng sau đó, có thể đánh chỉ có thể dung nạp một cái mục tiêu truyền tống một lần truyền tống môn, mục tiêu không biết. Thứ này xem như là dùng để phòng bị thủ đoạn nhỏ, Chu Trác cũng không có đem cường hóa. Dù sao, thứ này không tính dùng trên người mình. Mở ra không ổn định truyền tống môn, lại chuẩn bị vài cái đẩy lùi loại kỹ năng, trực tiếp đem địch nhân đụng vào không ổn định truyền tống môn chung, đem địch nhân truyền tống đến không biết khu vực. Vừa nghĩ tới địch nhân vận khí quá kém, truyền tống đến quái thú đại tiện trùng, hình ảnh quả thực thật đẹp. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác đi nhanh đạp truyền tống trận, theo truyền tống quang mang sáng lên, sau một khắc, Chu Trác từ trên truyền tống trận biến mất. Ken, ngươi đã tiến nhập đặc thù bí cảnh ngôi sao nguyên. Ken, ngươi nằm ở đặc thù bí cảnh ngôi sao nguyên, an toàn của ngươi thời gian là 30 phút, vượt lên trước 30 phút, ngươi mỗi giây tổn thất 1%, hạn mức lớn nhất thương tổn, mỗi một giây cũng sẽ tăng thêm 1% lớn nhất sinh mệnh thượng hạn thương tổn, cho đến ly khai nên bí cảnh hoặc là tử vong, sống lại phía sau, nên hiệu quả sẽ không một lần nữa thiết lập làm lạnh, 24 giờ phía sau khôi phục một lần nữa thiết lập. Truyền tống hiệu quả kết thúc, Chu Trác phát hiện mình đặt chân ở trong hư không, dưới chân là một mảnh vô ngần hắc ám. Không, thân thể có vài phần không trọng cảm giác, khó có thể khống chế hữu hiệu. Nơi đây không phải vũ trụ, mà là một chỗ đặc thù bí cảnh, cùng vũ trụ giống nhau đến mấy phần. Đồng dạng, dưỡng khí trong không khí mật độ đại biên độ giảm xuống. Từ cuối cũng vẫn phải hô hấp, coi như là giả thuyết hiện thực trò chơi cũng giống như vậy. Theo người chơi số liệu hóa, hô hấp mang tới ảnh hưởng sơ kỳ không hiện, hậu kỳ sẽ thể hiện ra. Đây cũng là 30 phút an toàn thời gian nguyên nhân. Trừ cái đó ra, cũng bởi vì ngôi sao nguyên bí cảnh sở hữu đặc thù hư không chi lực ăn mòn đưa tới. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là ở nơi này trong bí cảnh ngây người 30 phút, ngày thứ 2 trở lại. Ngôi sao nguyên bí cảnh cũng là số ít không bị đẳng cấp hạn chế bí cảnh một trong. Nguyện ý tới chỗ này người chơi rất ít, mỗi ngày chỉ có 30 phút thời gian, một ngày ở ngôi sao nguyên bí cảnh thăm dò khoảng cách quá xa, sẽ xuất hiện người không thể trở về điểm truyền tống rời đi chẳng diện, tươi sống chết ở trên đường. Gặp phải một cái cường đại buốt, 30 phút thêm qua lại thời gian còn không nhất định có thể đánh chết. May mắn đánh chết buốt, không có thời gian trở về, quả thực bị chết không minh bạch. Chu Trác chứng kiến phía dưới xuất hiện đếm ngược thời gian, không do dự, quả đoán sử dụng đấu thần chi lực gia trì, giống như nhanh như tia chớp vút đấu khí chi rực bay về phương xa. Từng cái bay lượn trên không trung côn trùng hướng phía Chu Trác đánh tới, bọn họ thân thể không ngừng tiếp thước, làm cho một loại phiêu hồ bất định đến thị cảm. Tinh côn trùng, một loại sinh hoạt tại ngôi sao nguyên phổ thông sinh vật, đẳng cấp 1v90, thực lực không mạnh. Bọn họ thích quần thể hành động, đến liền là ngàn tám cái. Cảm nhận được Chu Trác người ngoại lai khí tức, tảng lớn quả đấm lớn nhỏ một. Ba trong tinh không hướng phía Chu Trác đánh tới. Chu Trác tốc độ cực nhanh, vũ rực phách đả, thời gian ngắn ngủi liền đem bọn họ ném ra thật xa. Một đường tiếp tục thâm nhập sâu, gặp phải tinh không trùng càng ngày càng nhiều, quả thực phiền phức vô cùng. Cũng may, vô song tốc độ làm cho hắn cách xa những phiền não này. Có điểm hoài niệm di động bao táp. Nếu có di động bao táp, chính mình chạy vài vòng, những thứ này tinh không trùng liền lạnh. Một đường không có hơi dừng lại một chút, Chu Trác đi tới mục đích của chính mình, một cái cự đại trùng ổ trước mặt. Vô số tinh không trùng từ pháo đài một dạng trùng trong ổ ra vào, phảng phất bận rộn kiến thợ. Cảm nhận được người ngoại lai khí tức, trùng ổ chấn động, rộng lượng tinh không trùng hình thành đen thủi lùi bao táp, hướng phía Chu Trác cuốn tới. Triệu hoán Nhật Thực Thần Lang. Đến ngàn ngày Nhật Thực Thần Lang xuất hiện, từng cái sáng lên móng vuốt chuẩn bị công kích. Liên lúc này, phía sau tới một tiếng ầm vang Chu Trác tự bạo. Chương 172, tinh không mẫu trùng. Tinh thần công kích lược thực giả bảo dương. 37 cầu hoa tươi. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên 27 lần, một giây sau, Chu Trác thi thể lần nữa làm nổ, tạo thành phía trước 50% thương tổn. Mới vừa tụ tập tới được tinh không trùng, trong nháy mắt phảng phất như gió bao phá hủy. Keng, chúc mừng ngươi kích sát tinh không trùng, thu được 20 vạn điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 89 đánh giết quái vật, thu được ngoài định mức 89.0% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 178 V đốt điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát tinh không trùng, thu được 20 vạn điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 89 đánh giết quái vật, thu được ngoài định mức 89.0% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 178 V đốt điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát tinh không trùng, thu được 20 vạn điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 89 đánh giết quái vật, thu được ngoài định mức 89.0% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 178 V đốt điểm kinh nghiệm. Một hơi thở chí ít chết mấy ngàn con tinh không trùng, trong sát na thu được vài tỷ điểm kinh nghiệm. Nhật Thực Thần Lang toàn bộ ngủm, chỉ còn lại có 54 chỉ phệ ma thần lang còn sống 22 lấy. Khởi tử hoàn sinh Chu Trác trên người mang theo khởi tử hoàn sinh vô địch hiệu quả cùng với đủ loại bờ UFF, còn có tử vong cổ vũ hiệu quả bù, FF, chiến lực trong nháy mắt để thẳng tới cường đại trạng thái. Vung tay lên, chết đi Nhật Thực Thần Lang toàn bộ sống lại. Hấp huyết quang hoàn, hắc ám thủ hộ quang hoàn. Trong sát na, 1000m bên trong hai cái quang hoàn hiệu quả được ra, sở hữu triệu hoán vật trên người thu được tất cả cường lực hiệu quả. Công kích khôi phục giống như là lần này công kích 128% HP. 1000m khu vực sở hữu phe bạn mục tiêu mỗi giây thu được 460 V đốt thương tổn hấp thu hiệu quả, lớn nhất điệp ra 30 tầng. Hai cái hiệu quả vừa ra, Chu Trác biến thành thực lực mạnh mẽ pháo đài. Chu Trác không chỉ là một người, tử vong tiếng vọng còn triệu hồi ra một cái phân thân, đồng dạng sử dụng lưỡng trùng quang hoàn hiệu quả. Trong sát na biến thành hấp huyết hiệu quả 256%, sở hữu phe bạn mục tiêu mỗi giây thu được 920 V đốt thương tổn hấp thu hiệu quả, lớn nhất điệp ra 30 tầng. Bất kỳ một cái nào truyền kỳ cấp bột nhìn thấy loại tình huống này, đều sẽ cảm nhận được sâu đậm tuyệt vọng. Ti. Đại lượng tinh không trùng chết đi, xa xa trùng ổ chấn động, lại có rất nhiều tinh không trùng bay ra. Ngoại trừ thông thường tinh không trùng bên ngoài, còn có cho phép từ hình thể lớn hơn một vòng, chi tiết phát sinh qua cường hóa tinh không trùng. Tinh không chiến trùng. Phổ thông tinh không trùng tương đương với ổ kiến bên trong kiến thợ, thuộc về cấp thấp nhất đơn vị. Tinh không chiến trùng thì tương đương với quân kiến, thuộc về cấp tinh anh sinh vật. Bọn họ thừa kế trùng loại ưu thế, hình thể cũng đủ lớn. Chu Trác lần này không có tự bạo, phân phó Nhật Thực Thần Lang cùng Vệ Ma Thần Lang cùng tinh không chiến trùng đánh thành một đoàn. Thôn vệ qua đại lượng bột Nhật Thực Thần Lang rất mạnh, một vệ cấp 100 tinh anh sinh vật cũng không phải là đối thủ của chúng, càng cần gì phải, huống hồ, trên người còn có hấp huyết quang hoàn cùng hắc ám thủ hộ hào quang hiệu quả. Tinh không chiến trùng công kích rơi vào trên thân, hắc ám thủ hộ quang hoàn trước một bước đem thương tổn suy yếu 20%, tiếp lấy gánh vác đến bên trong khu vực sở hữu phe bạn mục tiêu trên người. Hơi yếu thương tổn đối với mỗi giây điệp ra 920 V đốt tổn thương Nhật Thực Thần Lang nhóm không đáng giá nhắc tới. Ngược lại thì tinh không chiến trùng đối mặt như lang như hổ một dạng công kích, cực kỳ sắp không chịu được nữa, dồn dập chết đi. Chu Trác không có chú ý chiến đấu, trên người còn có cường đại tử vong cổ vũ bờ UFF, thừa dịp chiến lược trạng thái mạnh nhất, giải quyết hết trùng ổ bên trong buột. Trùng chiếu bên trong quái vật sớm đã điều động toàn quân, Nhật Thực Thần Lang hấp dẫn hỏa lực, không có gặp phải một cái tinh không trùng ngăn cản. Trùng ổ rất lớn, một đường truyền xuống phía dưới, thẳng vào sâu trong lòng đất. Chu Trác tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã tới trùng ổ khu vực trung tâm. Xa xa nhìn lại, có thể chứng kiến đại lượng bạch hoa hoa trứng trùng, một bộ phận đã phá vỡ, chưa hoàn thành trưởng thành tinh không trùng đang ở gặm ăn cùng với chính mình xác. Còn có một bộ phận không có ấp trứng, xuyên thấu qua bán trong suốt trứng trùng, mơ hồ có thể chứng kiến nội bộ hình như có vật còn sống nhúc nhích. T. Xa xa truyền đến đặc thù côn trùng tê vang, tựa hồ là phát hiện kẻ thù bên ngoài người xâm lấn nổi giận. Theo thanh âm vang lên, ngoại giới chiến đấu tinh không trùng cùng tinh không chiến trùng muốn phản hồi. Làm gì được, Nhật Thực Thần Lang nhóm chiến lực quá mạnh mẽ, thời gian ngắn ngủi, bọn họ đã dọn dẹp 7-8 phần. Còn chịu đến hắc ám thủ hộ hào quang giảm tốc độ hiệu quả ảnh hưởng. Không đợi trở về thủ, đã chết thảm ở nửa đường bên trên. Rơi vào đường cùng, những thứ này còn không có trưởng thành ấu trùng chỉ có thể trên đỉnh. Nhật Diệu bốn ma kiếm sinh tử kiếp. Vô số hắc sắc ma kiếm hiện lên, chưa thành hình ấu trùng chiến lực quá yếu, trong khoảnh khắc quét sạch không còn. Chu Trác một đường không thể cản phá, hướng về ở chỗ sâu trong đi về phía trước. Cuối cùng, hắn thấy được phát ra âm thanh cự trùng. Đây là một tòa phảng phất thịt một dạng cự trùng, trước mặt nó chất đống đại lượng thức ăn, cự trùng không ngừng đem thức ăn đưa đến trong miệng. Sản xuất từng viên một trứng trùng, phảng phất không ngủ không nghỉ sinh dục cơ khí. Quái vật nhìn thấy Chu Trác đến, quát to một tiếng, từng cây một màu da đâm tủa quăng qua đây, mang theo mãnh liệt tiếng xé gió. Rốt cuộc tìm được. Chu Trác ánh mắt không có chú ý cái này chỉ to lớn sâu thịt, mà là nhìn về phía sâu thịt phía sau, nơi đó đặt vào một mặt xưa cũ cửa đồng xanh. Đây chính là Chu Trác chuyên tâm muốn tìm thần thoại cấp đạo cụ, hư không chi linh truyền tống môn. T. Cảm nhận được Chu Trác nhìn về phía mình bảo bối, cự đại sâu thịt phát sinh chói hai thét chói tai, từng cái trứng trùng chịu đến cường hiệu thôi hóa, thời gian ngắn ngủi biến thành một con thành niên tinh không trùng. Thời gian ngắn ngủi, đại lượng tinh không trùng tụ tập. Cái này chỉ là bắt đầu, tiếp lấy, công kích xông thẳng Chu Trác đầu, một cỗ không cách nào hình dung thống khổ truyền đến. Phảng phất có người cầm châm hướng cùng với chính mình cái hốt đâm một châm, có rút đau đớn dị thường. Tinh thần công kích. Đây cũng là trước mặt cái này trùng tinh không mẫu trùng có đặc biệt thiên phú. Thừa dịp Chu Trác thất thần thời gian, đại lượng tinh không trùng vây quanh Chu Trác gầm cắn. Còn có một bộ phận nút ở phía xa, hướng phía Chu Trác phụt lên vốn có hủ thực tính dịch nhận. Thương tổn vô hiệu biến hóa. Thương tổn vô hiệu biến hóa. Thương tổn vô hiệu biến hóa. Tuy ý đại lượng ngôi sao 143 không trùng công kích, Chu Trác hoàn hảo không chút tổn hại, hắn không thèm để ý bọn người kia. Chỉ cần đem ngươi giải quyết hết, toàn bộ liền kết thúc. Những con trùng này đều là do tinh không mẫu trùng mạnh mẽ thôi hóa mà sống, đã không có tinh không mẫu trùng lực lượng, bọn họ bị chết rất nhanh. Cực tốc xạ kích. Chu Trác đem mục tiêu nhắm ngay tinh không mẫu trùng cái này chỉ cấp độ sử thi bốn, sau một khắc, đại lượng mũi tên cực nhanh nghiêng xuống. 1.85E. 2.03E. 2.03E. 2.03E. Cái này chỉ cấp độ sử thi bộ thực lực không kém, đáng tiếc, nó gặp phải là gia trì đủ loại bờ UFF trạng thái liệp thiên sứ. Kết quả đã định trước. Trong nháy mắt cột máu thanh không. Ken, chúc mừng ngươi kích sát lở vờ cấp 90 cấp độ sử thi bộ, ngươi thu được 1600 V đút điểm kinh nghiệm, bởi ngươi siêu 89, cấp kích sát bộ, ngoài định mức thu được 890% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 1.42E điểm kinh nghiệm. Theo tinh không mẫu trùng chết đi, còn lại tinh không trùng toàn bộ cùng nhau lạnh lạnh. Chu Trác đi ra phía trước, nhặt lên tinh không mẫu trùng rơi xuống trang bị cùng lực thực giả bảo dương. Hy vọng là tinh thần công kích lược thực giả bảo dương, lược thực giả bảo vật, sử thi, hoang dã lược thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, mở ra lược thực giả bảo vật phía sau, ngươi thu được kỹ năng đặc thù, tinh thần công kích, cùng với ngẫu nhiên một món phẩm chất không thua kém cấp độ sử thi bảo vật. Chương 173, khống chế tinh thần. Tùy ý môn. 47 cầu hoa tươi. Nói cách khác, kỹ năng này chỉ có thể tạo thành 2000 điểm thương tổn. Coi như phối hợp chính mình pháp thuật liên kích, tối đa cũng chỉ có thể tạo thành 10 vạn điểm thương tổn. Đối với phổ thông người chơi mà nói, mức thương tổn tuyệt đối không coi là thấp, nhưng đối với Chu Trác mà nói, gặp phải bột cái nào không phải cường đại đến biến thái. Chút thương thế này hại coi như không nhìn miễn dịch, đánh ra cũng cùng cù lét không khác nhau gì cả. Chu Trác vẫn là quyết định đem hắn cường hóa đứng lên. Không có gì khác, có điểm kinh nghiệm chính là tùy hứng. Hoặc hứa cường biến hóa đến cấp bậc cao sẽ có không tầm thường hiệu quả. Sơ kỳ toàn bộ tuyển trạch tăng tổn thương hiệu quả. Ken, chúc mừng ngươi tinh thần công kích cường hóa 16, ngươi thu được 4 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Tuyệt thế tinh thần trùng kích, ngươi tinh thần công kích tiến giai thành sông tinh thần trùng kích. Truyền kỳ, sử dụng tinh thần trùng kích công kích mục tiêu lúc, có thể cưỡng chế cắt đứt mục tiêu làm phép kỹ năng. 2. Siêu hiếm thương tổn cường hóa, ngươi tinh thần công kích tạo thành thương tổn 50. 3. Tuyệt thế tinh thần lựu đạn, làm ngươi đối với mục tiêu phóng ra tinh thần công kích lúc, sẽ ở mục tiêu trong đầu an trí tinh thần lựu đạn, làm mục tiêu thi pháp kỹ năng lúc, tinh thần lựu đạn làm nổ, cưỡng chế cắt đứt mục tiêu thi phóng kỹ năng, cũng khiến cho mục tiêu tiến nhập một giây mất hồn trạng thái, nên hiệu quả vốn có ưu tiên tính. 4. Siêu hiếm cấp tốc thi pháp, ngươi tinh thần công kích thời gian cuột đao giảm bớt 30. 5. Siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao 60. 6. Siêu hiếm ngươi lược thực giả dương lấy được bảo vật số lượng gấp bội. Tuyển trạch 1, 2, 3, 4. Nhất là tinh thần lựu đạn hiệu quả, tương đối khá, thực dụng tính rất mạnh. Ken, chúc mừng ngươi tinh thần trùng kích cường hóa 20, ngươi thu được 5 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Vô song báo táp tinh thần, ngươi tinh thần công kích tiến giai thành sông báo táp tinh thần, thần thoại, sử dụng báo táp tinh thần công kích mục tiêu lúc, sẽ tại mục tiêu trong đầu mãnh liệt báo táp tinh thần, cũng khiến cho mục tiêu tiến nhập 10 giây mất hồn trạng thái. Đối với tinh thần lực thấp với chính mình mục tiêu lúc sử dụng, thời gian kéo dài gấp bội. 2. Chí tôn tinh thần trưởng khống giả, tinh thần của ngươi thuộc tính hiệu quả 100, vô luận tình huống gì lấy. Được tinh, thần thuộc tính giá trị đều sẽ đạt được ngoài định mức 100% đề thăng, tinh thần loại sở hữu kỹ năng thương tổn 100%, khống chế loại hiệu quả cưỡng chế, chuyển hóa thành mất hồn hiệu quả, miễn dịch thần thoại cấp trở xuống tinh thần loại công kích. 3. Chí tôn khống chế tinh thần, xứng nhận đến tinh thần công kích chỗ mục tiêu với mất hồn trạng thái, ngươi có thể lâm thời thu được mất hồn mục tiêu quyền khống chế, mất hồn trạng thái kết thúc, mục tiêu khôi phục. Nên tuyển hạng chỉ biết cùng tinh thần trưởng khống giả cùng xuất hiện, không có tuyển trạch tinh thần trưởng khống giả không cách nào tuyển trạch. 4. Siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao 70. 5. Siêu hiếm thương tổn cường hóa, ngươi tinh thần công kích tạo thành thương tổn 50. 6. Vô song khống chế tinh thần đại sư, sử dụng khống chế tinh thần khống chế 100 cái mục tiêu, ngươi sẽ được thần thoại cấp danh xưng, khống chế tinh thần đại sư, số lượng không 100, nên hiệu quả sẽ cùng tinh thần trưởng khống giả cùng khống chế tinh thần đồng thời xuất hiện. 7. Tuyệt thế tinh thần dấu ấn, làm ngươi đối với mục tiêu phóng ra tinh thần loại công kích kỹ năng lúc sẽ ở mục tiêu trên người gây tinh thần dấu ấn hiệu quả, ngươi có thể đi qua tinh thần dấu ấn định vị đến mục tiêu sở tại, phạm vi lớn nhất 1000 km, thời gian kéo dài 6 tiểu, lúc. Lần này hiệu quả ngưỡng bức. Cư nhiên xuất hiện song trí tôn hiệu quả. Trừ cái đó ra, còn có hai vô song, một tuyệt thế, tuyệt đối là mình đã từng thấy xa hoa nhất hiệu quả. Chu Trác đầu tiên là nhìn về phía tinh thần kẻ nắm giữ, hiệu quả ra sức. Tinh thần thuộc tính ngoài định mức để thăng 100%, cái hiệu quả này vẫn hữu hiệu. Tinh thần loại sở hữu kỹ năng thương tổn 100%. Còn có thể miễn dịch thần thoại cấp trở xuống tinh thần loại công kích. Chu Trác đã từng thu được một cái đấu đế hiệu quả, truyền kỳ cấp thiên không kỵ sĩ không cách nào sử dụng đấu khí đối với mình tạo thành nửa điểm thương tổn. Cái hiệu quả này rất mạnh. Khống chế tinh thần hiệu quả cũng không kém, nói đúng ra, có chút hơi bụt. Trực tiếp khống chế mất hồn mục tiêu, thu được đối phương quyền khống chế. Nếu như hắn sử dụng khống chế tinh thần dùng cái này tới khống chế thiên thần điện người chơi ăn a áo lì cho, đối phương có thể hay không nghe theo. Trừ cái đó ra, Chu Trác còn có rất nhiều tò gan ý tưởng. Chọn. Tất chọn. Bao táp tinh thần cùng khống chế tinh thần đại sư càng không cần phải nói, phù hợp thần thoại cấp danh xưng nói không chừng còn có thể cường hóa khống chế tinh thần hiệu quả. Tinh thần sau cùng dấu ấn cũng là tương đối khá, tương đương với 6 giờ đồng hồ tùy thời định vị, dùng tốt, giá trị thực dụng tương đối cao. Tuyển trạch 1, 2, 3, 6, 7. Ken, chúc mừng ngươi mở ra cấp độ sử thi lược thực giả bảo dương 20, ngươi thu được kỹ năng đặc thủ, báo táp tinh thần 20, thần, nói cấp. Ken, chúc mừng ngươi thu được thánh giác khôi, sử thi, viêm dương trường kiếm, sử thi, á tư khắc gậy trống, sử thi. Báo táp tinh thần 20, thần thoại cấp. Loại hình, kỹ năng đặc thủ. Hiệu quả, tuyển trạch một cái mục tiêu, nhằm vào mục tiêu sử dụng báo táp tinh thần, cũng đối với hắn tạo thành giống như là người 900% tinh thần thuộc tính, đáng giá tổn thương tinh thần, thương tổn 150%, không cách nào bị giảm tổn thương hiệu quả miễn dịch, cũng khiến cho mục tiêu tiến nhập 10 giây mất hồn hình dáng, hình thái, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính, tiêu hao ma lực giá trị 500 điểm, thời gian cột đao 6 giây. Phụ gia hiệu quả, tinh thần lựu đạn 20, tinh thần trưởng khống giả 20, khống chế tinh thần 20, tinh thần, khống chế đại sư 20, tinh thần dấu ấn 20. Chu Trác hiện nay tinh thần thuộc tính là 1000, một lần có thể tạo thành 90 lần tổn thương tinh thần, cũng chính là 9 vđút, phối hợp pháp thuật, liên kích, một lần có thể tạo thành 486 vđút. Vẫn có chút yếu. Nguyên nhân cực kỳ giản, đắc, đơn, thuộc tính, cơ sở giá trị yếu. Chính mình đánh chết cao giai buốt, rơi xuống đều là tăng hiệu quả đặc biệt lược thực giả bảo dương, một lần không có thuộc tính giá trị tiền vào. Đương nhiên, bù đắp biện pháp cũng không khó bên trong. Đi nhiều liệp sắt một ít cấp bậc thấp buốt, có lẽ sẽ tìm được làm hắn hài lòng lược thực giả bảo dương. Tiến hóa hết lược thực giả bảo dương phía sau, Chu Trác nhìn về phía hôm nay tới đây mục tiêu hư không chi linh truyền tống môn. Hư không chi linh truyền tống môn, thần thoại cấp. Loại hình, đặc thù đạo cụ. Chủ động hiệu quả, tùy ý môn, định vị người nghĩ đi vị trí, mở ra hư không chi linh truyền tống môn có thể tốc hành mục đích, lớn nhất truyền tống khoảng cách 1 vạn cây số, không sử dụng thời gian cột đao, mỗi ngày tối đa sử dụng 33 lần. Hiệu quả, ghi khắc, nhớ kỹ người nghĩ đi tọa độ vị trí, lớn nhất ghi khắc số lượng 5 năm. Hiệu quả, hư không che chở, sử dụng hư không chi linh truyền tống môn truyền tống lúc gặp công kích, sẽ phải chịu hư không che chở. Vì ngươi cung cấp hấp thu 2000 vệ đốt ngồi đẳng cấp hộ thuẫn, thẳng đến truyền tống kết thúc. Chương 174, thu mua không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Hoàn chi vũ khiếp sợ vĩnh hằng. 57 cầu hoa tươi. Hư không chi linh truyền tống môn chính là Chu Trác mong muốn truyền tống đạo cụ, một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, có chút ít ta. Chu Trác không chút do dự kinh nghiệm sử dụng cường hóa để thăng. Một hơi thở cường hóa đến rồi 20. Sở hữu hiệu quả toàn bộ tuyển trạch cùng sử dụng số lần có liên quan tuyển hạng. Tiếp theo là ghi khắc cùng hư không che chở hiệu quả, không có biện pháp, có kinh nghiệm chính là tùy ý. Một hơi thở đem 3 loại hiệu quả toàn bộ cường hóa đến 20. Hư không chi linh truyền tống môn chỉ coi sử dụng truyền tống đạo cụ, không muốn khiến càng cao, Chu Trác tiến hơn một bước cường hóa. Hư không chi linh truyền tống môn 20, thần thoại cấp. Loại hình, đặc thù đạo cụ. Chủ động hiệu quả, tùy ý môn 40, định vị người nghĩ đi vị trí, mở ra hư không chi linh truyền tống môn có thể tốc hành mục đích, lớn nhất truyền tống khoảng cách 1 vạn cây số, không sử dụng thời gian cột đao, mỗi ngày tối đa sử dụng 108 lần. Phụ gia hiệu quả, tùy ý xuyên toa 40. Ngươi tùy ý môn sẽ không nhận hư không phong ấn cùng không gian hạn chế ảnh hưởng, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính. Hiệu quả, ghi khắc 40, nhớ kỹ ngươi nghĩ đi tọa độ vị trí, lớn nhất ghi khắc số lượng 96. Hiệu quả, hư không che chở 40, sử dụng hư không chi linh truyền tống môn truyền tống lúc gặp công kích, sẽ phải chịu hư không che chở, vì ngươi cung cấp hấp thu 12E ngồi đẳng cấp hộ thuẫn, thẳng đến truyền tống kết thúc. Phụ gia hiệu quả, hư không chi trùng 40, làm ngươi chịu đến lúc công kích, triệu hoán 1.000 con hư không chi trùng thay ngươi tại trong hư không chiến đấu. Không sai. Tương đương ra sức. Chu Trác trong đầu hồi tưởng Tân Hải 723 thành tọa độ, đem ghi khắc. Tùy ý môn. Mở. Tùy ý cửa mở ra, Chu Trác xuyên thấu qua mở ra môn hộ, thấy được Tân Hải thành thuộc với chính mình thiên hạ đệ nhất tiệm. Chu Vi đi ngang qua người chơi cũng bị trong hư không mở ra nhà môn cho cả kinh không nhẹ, nhất là chứng kiến Liệp Thiên Sứ từ bên trong đi tới, từng cái trên mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc. Liệp Thiên Sứ phía trước đi địa phương nào? Cầm trong tay phải là truyền tống môn. Có thể mang theo truyền tống môn. Không biết bao nhiêu người chơi thâm thụ chạy đi chi quá nhiều. Gần nhất trong khoảng thời gian này tăng giá nhiều nhất tuyệt đối không phải trang bị cùng đặc thù đạo cụ, mà là tọa kỵ. Có thể tăng tốc độ di động tọa kỵ tuyệt đối là thụ nhất người chơi truy phủng đồ đạc, không ai sánh bằng. Dù vậy, người chơi nhóm hay là đem đại lượng thời gian tốn hao đang đuổi đường bên trong. Không hề nghi ngờ, đây là một việc thập phần khô khan sự tình. Không ít người cảm thán vĩnh hằng trò chơi chân thực, cũng để cho người nổ nước bọt. Rõ ràng là chơi game, nhưng tuyệt đại số lượng nhiều thời gian dùng để chạy đi, rõ ràng là bị trò chơi chơi. Cũng may rất nhiều nơi còn có truyền tống trận có thể sử dụng, ngược lại là tiết kiệm một ít thời gian. Cố định truyền tống trận làm sao có thể cùng Liệp Thiên Sứ trong tay mới vừa bộc lộ quan điểm truyền tống môn so sánh với? Nó dường như còn có thể mang theo người, quá chân quý. Trong lúc nhất thời, không, CQG, số lượng người chơi nhãn thần nóng bỏng nhìn chằm chằm Chu Trác. Liệp Thiên Sứ, trong tay ngươi truyền tống môn bạn không? Chu Trác thuận tay đem hư không chi linh truyền tống môn thu hồi, chợt lóe lên hào quang màu đỏ sậm càng là lệnh vô số người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thần thoại cấp đạo cụ. Phía trước còn muốn hỏi giá cả người chơi trong nháy mắt tắt lửa, truyền kỳ cấp trang bị đều có thể bán hơn ức kim tệ, càng không cần phải nói hiếm hoi thần thoại cấp đạo cụ. Thiên, Lan, không hổ là Liệp Thiên Sứ. Bọn họ còn đang vì hoàng kim cấp cùng kim cương cấp trang bị phân đấu, Liệp Thiên Sứ cư nhiên bắt đầu dùng thần thoại cấp đạo cụ, làm cho người rất bất khả tư nghị. Để cho nhân đấu kỵ chính là cấp bậc của hắn mới, chỉ có một lẻ mèo. Nếu như coi như là kẻ ngu si đều biết Liệp Thiên Sứ sở hữu nghịch thiên cấp bậc thiên phú, cũng không biết rốt cuộc là loại nào thần thoại cấp thiên phú. Đương nhiên, người nghèo mua không nổi, vài cái không thiếu tiền chủ còn đôi mắt trông mong nhìn Chu Trác. Không bán. Lão tử tân tân khổ khổ tốn thời gian dài như vậy mới có thể đến được thần thoại cấp đạo cụ, làm sao có khả năng vì đổi kim tệ bán đi? Huống chi, chính mình hao tốn số lượng cao điểm kinh nghiệm cường hóa, cho nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ không bán. Chu Trác thấy được không gian chi môn nhu cầu cường đại thị trường, rất muốn đem chính mình bấy cha hàng không ổn định truyền tống môn lấy ra bán. Quên đi, cũng không cần đập chính mình biển trước vàng, giữ lại bấy người a. Liệp Thiên Sứ, nếu như ngươi cải biến chủ ý, tùy thời có thể liên hệ ta, giá giá tuyệt đối sẽ không thấp hơn 5 ức kim tệ. Một cái thổ hào mở miệng, thập phần quen mắt mà nhìn Chu Trác. Thứ này rất tiện dụng, ta tốn hao không ít tinh lực mới đến nó. Các ngươi hay là chớ suy nghĩ. Đúng rồi, thiên hạ đệ nhất tiệm sẽ bên trên một nhóm mới bảo vật, chỉ dùng với trao đổi, không dùng cho bán ra. Trao đổi. Người chơi nhóm đều có điểm ngộng, chẳng lẽ Liệp Thiên Sứ định dùng thiên hạ đệ nhất trong tiệm trang bị trao đổi bảo vật? Hắn phải thay đổi cái gì? Trong lúc nhất thời, vô số người trong lòng trở nên lửa nóng. Không hề nghi ngờ, Liệp Thiên Sứ kế tiếp muốn vật muốn trao đổi sẽ đưa tới vô số người chơi giành cướp, giá cả cũng sẽ tăng vọt. Rất nhiều có làm ăn đầu não người chuẩn bị vô nao chữ hàng, tốt mượn cái này cơ hội phát đại tài. Cấp độ sử thi trang bị trao đổi trang bị hiệu quả rút ra thạch. Truyền kỳ cấp trang bị trao đổi không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Ba khối không cấp bậc hạn chế bảo thạch có thể trao đổi nhất kiện thần thoại cấp trang bị, ta thậm chí có thể vì ngươi chế tạo riêng nhất kiện thần thoại cấp trang bị. Chu Trác không có mở ra cho nở tờ cờ giá cả, trước tiên đem giá cả thấp xuống một cái đại đẳng cấp. Nếu như thu mua không đến, lại thuận thế nói giá. Như vậy, coi như trong tay có hay không cấp bậc hạn chế bảo thạch quan sát bưng nhân, nhìn thấy loại tình huống này, rất khó không phải tâm động. Chu Trác nghĩ đến phía trước Thất Nguyệt Phiêu Hỏa lãng phí nhất kiện chân quý không cấp bậc hạn chế bảo thạch, nhớ tới người chơi cũng có khả năng có được loại bảo vật này. Nói không chừng sẽ có thu hoạch. Trang bị hiệu quả rút ra thạch là vật gì? Không cấp bậc hạn chế bảo thạch là vật gì? Lão tử làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Xem ra ta muốn cất chữ hàng ý tưởng muốn rơi vào khoảng không, Liệp Thiên Sứ mong muốn tại sao có thể là phổ thông ngọn ý? Thần thoại cấp trang bị cũng có thể hối đoái. Thật vậy chăng? Chờ một chút, ta nghe đến rồi cái gì? Liệp Thiên Sứ còn có thể làm cho chế tạo riêng nhất kiện thần thoại cấp trang bị. Trong lúc nhất thời, vô số người chơi điên rồi. Nhất là một cái người chơi tiến nhập thiên hạ đệ nhất tiệm, chứng kiến đặt trên quầy hoàn chi vũ lúc, trong mắt kém chút từ trong hốc mắt cổ đi ra. Không hề nghi ngờ, đây là một việc thập phần biến thái thần thoại cấp trang bị. Là trọng yếu hơn còn có một chút, nó xuất từ Liệp Thiên Sứ thủ. Liệp Thiên Sứ lại có thể chế tạo thần thoại cấp trang bị. Đây là tình huống gì? Không phải nói chú khí rất khó sao? Nhất là một ít sinh hoạt hệ người chơi, học tập chú khí loại kỹ năng, hiện nay tối đa chế tạo hắc thiết cùng thanh đồng cấp trang bị, nhìn thấy Chu Trác tạo ra thần thoại cấp trang bị, từng cái muốn tìm mặt tường đụng chết. Sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn, cách một cái hệ ngân hà. Không hề nghi ngờ, Liệp Thiên Sứ dùng hoàn chi vũ chứng minh rồi thực lực của chính mình. Hắn xác thực sở hữu chế tạo thần thoại cấp trang bị năng lực, vẫn là không có gì sánh kịp cường đại. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người chơi chấn động, chạy đến Tân Hải thành chỉ cầu chính mắt thấy Liệp Thiên Sứ tạo ra hoàn chi vũ. Hái tem này bán không? Ta muốn 10 ức kim tệ. Ai cũng chớ cùng ta đoạt. Đại ca, không có chú ý tới hoàn chi vũ thị phi đồ bán, chỉ trao đổi không cấp bậc hạn chế bảo thạch sao? Ba viên không cấp bậc hạn chế bảo thạch là có thể mang về nhà. Ngoa tạo. Bắt được cái tem này, trở lại một viên không cấp bậc hạn chế bảo thạch, một lẹ vẹo là có thể dùng, quả thực nghịch thiên. Ta cảm thấy nghịch thiên là Liệp Thiên Sứ đại lao mới đúng, thu tập được đầy đủ không cấp bậc hạn chế bảo thạch, nhân loại nói không chừng trực tiếp một thân không cấp bậc thần trang. Thiên Sứ đại lão, ra biết làm ấm giường, biết anh, có thể cho ta đánh nhất kiện trang bị sao? Chương 175, Thiên Thần Điện kế hoạch. Hai khối không cấp bậc hạn chế bảo thạch. 67 cầu hoa tươi. Sử thượng giá cao nhất thu mua không cấp bậc hạn chế bảo thạch, 2000 vạn kim tệ, ngàn vạn lần không nên lại ẩn giấu, một ngày Liệp Thiên Sứ thu thập, đến đầy đủ không cấp bậc hạn chế bảo thạch, thứ này không đáng giá. Người nào cho ta một khối không cấp bậc hạn chế bảo thạch cho ta, ta đem muội muội bán cho hắn, được rồi, Liệp Thiên Sứ đại lão, ngươi có muốn hay không? Muội muội ta rất rẻ. Phi, rất đẹp. Không cấp bậc hạn chế bảo thạch 7 chữ trong nháy mắt leo lên hot search, vô số người vì mưu cầu một khối không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Rất nhiều chưa có tiếp xúc qua vĩnh hằng trò chơi người chơi chứng kiến hot search, vẻ mặt một bức. Tình huống gì? Một khối bảo thạch bán 2 ức nhuyễn nguyệt tệ, chớ không phải là điên rồi chứ? Điều kỳ quái nhất là những người này điên cuồng muốn mua, còn mua không được. Trong nháy mắt, một ít chưa có tiếp xúc qua vĩnh hằng người chỉ cảm thấy vĩnh hằng khắp nơi trên đất kim quật. Cha, trong nhà điển ta đã bán rồi, mũ trò chơi ta mua được, ngươi vì sao cắt đứt chân của ta? Còn công tác cái rắm, lão tử mỗi ngày 007 triệu đủ rồi, còn không bằng giữ lại mệnh đi vĩnh hằng bên trong đánh cuộc một lần, yêu cầu của ta không cao, đánh 3 năm khối không cấp bậc hạn chế bảo thạch liền được. Liệp Thiên Sứ, thực sự là ngu bơ ca. Một cái thu mua cư nhiên gây nên phong ba lớn như vậy, lực ảnh hưởng quá lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không người không ở điên cuồng nghĩ biện pháp đạt được một khối không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Ta đến cùng làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Ta không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Thất Nguyệt Phiêu Hỏa nhớ tới đã từng dùng ở một V50 cấp cấp độ sử thi trang bị không cấp bậc hạn chế bảo thạch, hối hận phát điên. Nếu như lúc đó không tìm đường chết, lưu đến bây giờ cùng Liệp Tiên Sứ giao dịch, hoặc là bán đi, chẳng những không có tổn thất, còn có thể kiếm lời lớn. Hiện tại trang bị toàn bộ bạo nổ, kỹ năng nồng cốt không có, nhân vật phế đi, hắn nhớ hối hận cũng chậm. Trong tổ chức có hay không cấp bậc hạn chế bảo thạch sao? Thiên Thần Điện Trung, Vẫn Thần Bí Thiên Thần Điện điện chủ xuất hiện. Thần thoại cấp trang bị Hoàn Chi Vũ vừa ra, vô số người điên cuồng. Thiên Thần Điện tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ. Bọn họ cũng vì không cấp bậc hạn chế bảo thạch mà điên cuồng. Không cấp bậc hạn chế bảo thạch nguyên bản có 2 khối, một khi bị Ám Ảnh đại nhân sử dụng, dùng ở từ thiên hạ đệ nhất tiệm chiếm được nhất kiện một V cấp 80 truyền kỳ cấp trang bị, hiện nay chỉ có 1 khối, gần nhất nhiều người đều muốn xin. Thực sự là tầm nhìn hạn hẹp. Sử dụng trang bị hiệu quả rút ra thạch, đem cái hiệu quả này cho ta lấy ra. Hoàn Chi Vũ mới thật sự là bảo vật. Thật là nhớ đạt được. Nếu như muốn trao đổi đến còn có thể sử dụng, chí ít cần 4 khối không cấp bậc hạn chế bảo thạch, thiếu hụt số lượng hơi nhiều. Còn không có Liệp Thiên Sứ thân phận chân thật tin tức sao? Không nghĩ tới hắn là thần cấp chú khí sư, có thể chế tạo cái này đỉnh tiêm thần khí, phải đưa hắn khống chế lại. Vì Thiên Thần Điện sử dụng, chỉ cần bắt được hắn, ta đem không cần tốn nhiều sức đạt được Hoàn Chi Vũ. Chúng ta đã đem hết toàn lực đi thăm dò. Liệp Thiên Sứ dường như vẫn có chút phòng bị, không có để lại chút nào chân ngựa. Chúng ta tìm kiếm ám vong chó săn trợ giúp, treo thưởng đề cao gấp 10 lần, còn không có hạ lạc. Coi như Thiên Thần Điện âm thầm lực lượng rất cường đại, thậm chí nắm giữ một ít đường dây đặc thù cùng thủ đoạn, có thể tưởng tượng muốn ở hơn 1 tỷ nhân khẩu trung tìm được một cái dấu rất kỹ nhân, vẫn là rất khó. Chào. Liệp Thiên Sứ ở Thiên Thần Điện có nội ứng, hắn biết chúng ta nội bộ hoạt động thủ đoạn, muốn thông qua phương thức này bắt được hắn, có điểm không thực tế. Lâu. Cứ việc không muốn thừa nhận, muốn tìm được Liệp Thiên Sứ thân phận chân thật, khó như lên trời. Do. Vĩnh Hằng Công Ty Game. Có. Thể không thể ra tay, dù sao, chúng ta cũng là Vĩnh Hằng Công Ty Game đại cổ đông. Vĩnh Hằng Công Ty Game chỉ là một xác, nếu quả thật có thể can thiệp, các lao ra như thế nào còn biết giúp đỡ lực lượng thành lập công hội. Đã sớm ám đổi số liệu. Tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Ta cũng không tin hắn một điểm kẽ hở cũng không có để lại. Trong tổ chức không phải còn nuôi vài cái bình hoa sao? Cho ta dùng mỹ nhân kế. Chu Trác nhìn Tân Hải Thành sớm đã kín người hết chỗ, trong lòng không còn gì để nói. Người chơi nhóm cũng quá điên cuồng a. Chính mình không phải là xuất ra nhất kiện thần thoại cấp trang bị sao? Còn như kích động như vậy sao? Chu Trác thấy rõ thần thoại cấp bảo vật nhiều lắm, đã sớm thấy có lạ hay không? Chính mình đi trước kích sát Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ Côn Bất, hay là trước đi chuẩn bị tăng thuộc tính đáng giá lược thực giả Bảo Dương? Do dự một chút, Chu Trác vẫn là tuyển trạch người sau. Đi vào kích sát Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ, rất có thể sẽ gây nên thần mình pho tượng chi lực, thực lực bây giờ xa xa không cụ bị đối kháng thực lực. Nếu như ở bên ngoài cắm điểm, lại không biết biết đến khi ngày tháng năm nào. Vẫn là để thăng một ít thực lực càng bảo đảm. Thiếu chút nữa đã quên rồi một việc, cùng Vĩnh Hằng Chi Xâm giờ y nhất tộc giao dịch, thời gian dài như vậy, không cấp bậc hạn chế bảo thạch cũng đã tới a. Lấy trước được tay không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Chu Trác trực tiếp sử dụng hư không chi linh truyền tống môn, định vị tọa độ, trong nháy mắt đến mục đích. Quá khứ tiến nhập Vĩnh Hằng Chi Xâm còn cần đặc thù đạo cụ, hiện tại rất dễ dàng. Trực tiếp định vị giờ y bộ tộc, trong nháy mắt liền tới. Nhìn thấy Chu Trác từ trong hư không chui ra, cái chui này giờ y bộ tộc cả kinh không nhẹ. Phát hiện người đến là Liệp Thiên Sứ sau đó, dồn dập lộ ra miệng cười. Giờ y bộ tộc tộc trưởng tiến lên đón, mang trên mặt nụ cười sáng lạ, ta còn tưởng rằng ngươi dự định bội ước đâu. Ngươi muốn không cấp bậc hạn chế bảo thạch đã tìm được, đáng tiếc, thứ này quá quý trọng, hiện nay chỉ tìm được 2 khỏa. Ta đã đi qua đường dây khác liên hệ, hoàn thành trước giao dịch lại nói. Nói xong, giờ y tộc trưởng lấy ra 2 khối không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn, cư nhiên tới 2 khỏa. Chu Trác trên mặt tươi cười. Có cái này 2 khối không cấp bậc hạn chế bảo thạch, trong tay sẽ nhiều hơn nữa 2 kiện có thể sử dụng cường đại thần thoại cấp trang bị. Không. Ngươi cam kết thần thoại cấp trang bị đâu? Chu Trác thuận tay xuất ra một bả kiếm lớn màu đen. Đây là đang hắn ở Tử Vong Chi Tháp 300 tầng lấy được một V cấp 100 thần thoại cấp trang bị, ở lại trong tay vô dụng, đem ra giao, dễ rất tốt. Giờ y tộc trưởng mỉm cười tiếp nhận, mặc dù là hắc ám chủng tộc thần thoại cấp bảo vật, đến cùng vẫn là thần thoại cấp trang bị, bọn họ không ngại. Chờ nửa ngày chưa thấy Chu Trác xuất ra kiện thứ 2. Chu Trác trong tay quả thật có vài món thần thoại cấp trang bị, cái này đều là hàng không bán. Vốn là còn nhất kiện Đoàn Chi Vũ, lại bị hắn vứt xuống thiên hạ đệ nhất tiệm, dùng để hấp dẫn nhân khí. Hiện tại trong tay thật đúng là không có kiện thứ 2 thần thoại cấp trang bị. Lại nói tiếp, cũng là giờ y xuất ra 2 khối không cấp bậc hạn chế bảo thạch, vượt ra khỏi Chu Trác mong muốn. Ngươi sẽ không cần nuốt lời a. Vì đạt được khối này không cấp bậc hạn chế bảo thạch, giờ y bộ tộc bỏ ra giá không nhỏ. Ngươi không làm thất vọng giờ y nhất tộc tín nhiệm sao? Chu Trác đối với giờ y bộ tộc xác thực cực kỳ cảm kích, không nói cái khác, vẹn vẹn là 2 khối không cấp bậc hạn chế bảo thạch liền giúp mình đại ân. Đối với Chu Trác mà nói, không cấp bậc hạn chế bảo thạch muốn so thần thoại cấp trang bị chân quý nhiều lắm. Ta hiện tại trong tay xác thực không cầm ra thần thoại cấp trang bị. Một ít giờ y trên mặt biến sắc, bọn họ bị Liệp Thiên Sứ lừa gạt sao? Cảm tạ giờ y bộ tộc trợ giúp ta, ta nguyện ý vì các ngươi chế tạo riêng nhất kiện thích hợp thần thoại cấp trang bị. Lời vừa nói ra, sở hữu giờ y đều sợ ngây người, tất cả đều không dám tin tưởng nhìn Chu Trác. Muốn hoài nghi ta có đến dưới thực lực. Chương 176, giờ y quà tặng, phần tối của mặt trăng. Đoạt manh mới bột Liệp Thiên Sứ. 77 cầu hoa tươi. Lệ ba linh đúc tạo nên thần thoại cấp trang bị so với ta tộc truyền thừa chí bảo còn mạnh hơn. Cảm tạ ngài xuất thủ tương trợ. Cứ việc Chu Trác xuất ra quá một thanh thần thoại cấp hắc ám cự kiếm, có thể cùng chuyên môn vì giờ y bộ tộc chế tạo riêng tự nhiên chi tâm kém xa. Chuyện này sẽ là một kiện có thể ở giờ y bộ tộc truyền thừa chí bảo, ý nghĩa trọng đại. Ken, giờ y bộ tộc đối với ngươi hảo cảm độ đạt được 100 điểm, trước mặt thái độ, tôn kính. Cảm tạ trợ giúp của ngươi, tự nhiên chi tâm viễn siêu phổ thông thần thoại cấp trang bị, làm cảm tạ, đây là ta giờ y nhất tộc thánh vật, mời nhất định không nên tự tuyệt. Ken, ngươi vì giờ y bộ tộc chế tạo truyền thừa thần khí, ngươi thu được giờ y nhất tộc thánh vật, phần tối của mặt trăng. Đây là vật gì? Phần tối của mặt trăng, truyền kỳ cấp. Loại hình, mặt nạ, đặc thù trang bị, không chiếm cứ thanh trang bị. Lực lượng 500, thể chất 500, mẫn tiệp 500, tinh thần 500. Chức nghiệp hạn chế, không. Đẳng cấp hạn chế, 1v1. Hiệu quả, nguyệt chi chúc phúc, thân ở với dưới ánh trăng, ngươi toàn thuộc tính 100%. Chủ động hiệu quả, nguyệt thực, triệu hoán nguyệt thực chi lực hủ hóa kế tiếp sắp sửa thi triển kỹ năng, nếu như nên kỹ năng vẫn còn ở làm lệnh trung, thì lập tức khôi phục thời gian cột đao 30 phút. Nên hiệu quả chỉ có thể đối với kỹ năng sử dụng, không cách nào đối với trang bị hiệu quả sử dụng. Chủ động hiệu quả, đêm nha, triệu hoán 4 con đêm nha, bọn họ cùng ngươi cùng chung thị giác, thời gian kéo dài 30 phút, thời gian cột đã 2 giờ đồng hồ. Tương đối khá nhất kiện trang bị, vẫn là đặc thù trang bị mặt nạ, nó sẽ không chiếm giữ thanh trang bị, còn không có cấp bậc hạn chế. Ra sức. Mặt nạ loại trang bị thập phần hi hữu, đại đa số đều là trang sức phẩm, dùng để ẩn giấu khuôn mặt. Chuyên kỳ cấp mặt nạ kiếp trước nghe đều chưa có nghe nói qua. Chu Trác mặc dù là chú khí đại sư, cũng không biết chế tạo mặt nạ cùng đồ trang sức các loại đặc thù trang bị, điều này cần một loại khác tài nghệ. Vạn vạn không nghĩ tới chính mình cho giờ y tộc chế tạo nhất kiện truyền thừa thần thoại cấp trang bị, đạt được loại này quà tặng. Giờ y bộ tộc cảm thấy buôn bán lời, Chu Trác cũng hiểu được buôn bán lời, cùng thắng. Nguyệt chi chúc phúc hiệu quả không tệ, đáng tiếc thực dụng tính có điểm kém. Chỉ có ánh trăng lúc đi ra mới hữu hiệu quả. Nguyệt thực mạnh hơn nhiều. Lâu. Một cái kỹ năng lập tức khôi phục thời gian của đao. Tỷ như Chu Trác sử dụng triệu hoán nhật thực thần lang, toàn bộ đưa xong sau đó, người chết phục sinh. Sử dụng nguyệt thực lại triệu hoán một lần, đại biểu cho nhật thực thần lang có thể chết nhiều một lần. Tử vong cổ vũ bờ UFF cũng có thể càng mạnh. Quá chăm đáp, ngoại trừ cho triệu hoán nhật thực thần lang bên ngoài, Thái Dương bẫy dập cùng nhật diệu bốn ma kiếm sinh tử kiếp, bao táp tinh thần, hắc ám thủ hộ quang hoàn, đều có thể phối hợp sử dụng. Tương đối khá. Về sau nói không chừng còn có thể đạt được sở hữu khá lâu thời gian cột đắc cường đại kỹ năng, một ngày cùng nguyệt thực phối hợp lại, nhiều lần phóng ra, nhất định tương đương cường lực. Đêm nha hiệu quả xem như là một cái thực lực mạnh mẽ điều tra. Chu Trác đem cường hóa đi ra hiệu quả chỉ là giảm bớt hiệu quả thời gian của đao, chưa từng xuất hiện tương tự với pháp thuật liên kết hiệu quả, điều này làm cho Chu Trác hơi có chút thất vọng. Cường hóa 20 sau đó xuất hiện một cái vô song hiệu quả lệnh Chu Trác kinh diễm. Pháp thuật thời gian, mở ra duy trì 10 giây pháp thuật thời gian, hiệu quả duy trì liên tục bên trong, ngươi sở hữu thời gian sở kỵ cùn độ 90% tiêu hao ma lực giá trị 90%. Cường hóa hết trang bị, Chu Trác không có ở giờ y bộ tộc ở lâu xuống phía dưới, đi qua hư không chi linh truyền tống trận định vị đến một vệ cấp 100, ra quái khu. Cấp bậc này dã quái lấy được kinh nghiệm tương đối cao, hắn chuyên môn tìm kiếm phẩm chất tương đối thấp bột. Không bao lâu, hắn phát hiện một cái làm người ta trung ý hoàng kim bột. Đẳng cấp đạt được 1v100, bột phẩm chất thấp nhất giai chính là hoàng kim. Chu Trác không tốn mấy giây, liền dễ dàng đem cái này chỉ bột miểu sát. Nhặt lên lược thực giả bảo dương, Chu Trác nhíu mày. Vẫn là tăng năng lực đặc thù bảo dương, không phải tăng điểm thuộc tính bảo dương. Tại sao sẽ như vậy chứ? Vận khí. Chu Trác vừa tìm được 4-5 cái mục tiêu thực nghiệm, như cũng không có thu được một cái tăng điểm thuộc tính lược thực giả bảo dương. Cái này làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ. Vì sao cho đến bây giờ, một cái tăng điểm thuộc tính lược thực giả bảo dương cũng sẽ không rơi xuống? Đây là từ khi nào thì bắt đầu? Dường như từ chính mình ly khai Tân Thủ thôn sau đó, không còn có rơi xuống qua một cái điểm thuộc tính lược thực giả bảo dương. Đặc biệt sao nói cho ta biết chỉ có Tân Thủ thôn mới có thể rơi xuống tăng điểm thuộc tính lược thực giả bảo dương. Nói như vậy cũng quá gài bẫy. Có muốn hay không trở về thử xem? Đổi thành phía trước, Chu Trác muốn trở về có chút khó khăn, chỉ có thể tìm thần hy thánh nữ vị ẩn hỗ trợ. Hiện tại thì ung dung nhiều. Nhớ kỹ Tân Thủ thôn tọa độ, hư không chi linh truyền tống môn mở ra, sau một khắc, người đã về tới Tân Thủ thôn. Trở lại xa cách đã lâu Tân Thủ thôn, Chu Trác có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Tân Thủ thôn vắng lạnh rất nhiều, tuy là còn có thể chứng kiến nối liền không dứt người chơi, nhưng cùng mở khu lúc người một biển người so sánh với, chênh lệch nhiều lắm. Trước đây, còn có thể góp cái vài người, đến cái vạn nhân trạm. Hiện tại, tối đa chém cái ngàn người. Ho khan, ta đều mạnh như vậy, khi dễ Tân Thủ không tốt. Vậy đoạt bọn họ của ta. Chu Trác ly khai khu an toàn, phát hiện một con quen thuộc buốt. Chính mình đánh chết con thứ nhất buột, bị Chư Chi Vương. "Với anh, mấy người các ngươi tiểu tử, vung ra đầu heo kia, có chuyện gì hướng ta tới?" Chu Trác nói xong, trong tay Phong Chi khẽ nói hạ xuống, liên tiếp mũi tên trực tiếp đem Bỉ Bỉ Trư Chi Vương giết chết. Bị cướp bột người chơi sợ ngây người, nhất là xem hệ thống nhắc nhở, vẻ mặt một bức. Liệp Thiên Sứ, cướp ta 3S2. 5S chính là Liệp Thiên Sứ. Bây giờ, Vĩnh Hằng trò chơi quay vòng còn có vài cái người chơi không biết Liệp Thiên Sứ đại danh, tự mình chế tạo thần thoại cấp trang bị, gây nên vô số người chơi điên cuồng, nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Đây là vô số người chơi ngưỡng vọng đại lão, sừng sững ở Vĩnh Hằng tuyệt đỉnh, vô số người chơi mong muốn mà không có thể đụng. Theo lý thuyết, như bức như vậy đại lão, hiện tại hẳn là đang khi dễ cấp độ sử thi ở trên bút, hoặc là hưởng thụ vô số ngoạn gia kính ngưỡng. Kết quả, Liệp Thiên Sứ đi tới Tân Thủ thôn, cướp ta một ve một lẹ vẹo Bỉ Bỉ Trư Chi Vương. Lão tử tâm tính nổ. Chu Chắc kích sát hết Bỉ Bỉ Trư Chi Vương, nhặt lên rơi xuống lược thực giả bảo dương, rốt cục thở dài một tiếng. Quen thuộc điểm thuộc tính lược thực giả bảo dương. Quá thờ mờ giờ gái bẫy. Chẳng lẽ về sau muốn đạt được điểm thuộc tính lược thực giả bảo dương, chỉ có thể từ manh mới trong bắt giành ăn sao? Ho khan. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ta chính là nhất cấp manh mới.